Chờ canh giờ không sai biệt lắm, Mai Thấm Tuyết liền hướng Thái Hậu đưa ra cáo tử, Thái Hậu cũng không lưu hai mẹ con, bất quá nhưng thật ra thưởng mẫu tử một ít đồ vật. Nương nương, là Vạn Tuế ra ngự giá. Tiệu ngoại chuyện tới Hồng Liên có chút vội vã thanh âm. Mai Thấm Tuyết mang theo Giận Ngô từ Thọ Khang Cung ra tới trải qua Từ Ninh Cung, Hồng Liên nhìn đến Khang Hy Long Dư, vừa vặn chính là Khang Hy vừa lúc từ Ninh Cung ra tới. Đình Kiệu. Gặp Khang Hy liền không thể không dưới kiệu hành lễ, Mai Thấm Tuyết vội phân phó Đình Kiệu, nàng mang theo Giận Ngô hạ kiệu vội tiến lên hành lễ. Kỳ thật Mai Thấm Tuyết trong lòng còn có khác ý tưởng. Vạn Tuế ra, là chữ Tú Cung giai tần nương nương. Mai Thấm Tuyết này kiệu còn đình đâu, Lương Cửu Công cũng đã nhận ra tới. Khang Hy dừng một chút liền thấy kiệu ngừng Mai Thấm Tuyết mang theo Giận Ngô hạ kiệu. Cấp Vạn Tuế ra thỉnh an. Cấp Hoàng A Mã thỉnh an. Giận Ngô tuy nhỏ, nhưng là hành lễ quy củ một chút cũng không kém. Khởi răng rắc. Tạ Vạn Tuế ra, Hoàng A Mã. Các ngươi hai mẹ con đây là từ đâu ra? Hồi Vạn Tuế ra, tần thiếp mang Tam A Ca đi Thọ Khang Cung thỉnh an, này mới từ Thọ Khang Cung ra tới, đang muốn hồi chữ Tú Cung đâu. Mai Thấm Tuyết cung kính giải thích, dù sao này gần một năm tới các nàng mẫu tử thường xuất nhập Thọ Khang Cung. Nguyên lai là đi Thái Hậu kia. Thái Hậu nhưng thật ra thường chung chấm nhắc tới Tam A Ca, chấm Tam A Ca hiếu thuận, chấm thật là vui mừng. Khang Hy sờ sờ Giận Ngô mang theo đông mũ đầu nhỏ, nhìn bị dưỡng đến trắng trẻo mập mạp lại linh khí 10 phần Giận Ngô, Khang Hy đánh trong lòng thích cao hứng. Rốt cuộc không có cái nào phụ thân không hy vọng chính mình nhi tử khỏe mạnh. Đều là Vạn Tuế ra ngài dạy dỗ có cách, có ngài lời nói và việc làm đều mẫu mực, Giận Ngô đây đều là tùy ngài. Tuy rằng Giận Ngô trưởng thành ngoan ngoan đáng yêu, thông minh lanh lợi căn bản không Khang Hy chuyện gì, nhưng Mai Thấm Tuyết vẫn là cười nịnh hót Khang Hy. Rốt cuộc trong cung hậu phi đều là nói như vậy. Cũng là ngươi dạy đến hảo, chấm đều biết. Tam A Ca là tần thiếp hài tử, đây đều là tần thiếp bổn phận. Vạn Tuế ra, này trên mặt đất Hàn Tam A Ca còn nhỏ, có không làm ma ma ôm hắn. Bầu trời lại hạ tiểu tuyết, Mai Thấm Tuyết lo lắng nhi tử, Khang Hy tự nhiên không có không đồng ý. Vạn Tuế ra nhưng rảnh rỗi, không bằng đi chữ Tú Cung ngồi ngồi. Tam A Ca hảo chút thời gian không cùng ngài nói chuyện, trước hai ngày còn cùng tần thiếp nói muốn ngài đâu. Mai Thấm Tuyết biết Khang Hy thánh sủng đối hậu phi cập hoàng tử các công chúa có bao nhiêu quan trọng, nàng cũng tưởng thế nhi tử nhiều tranh chút Khang Hy chú ý nhiều tranh chút sủng. Hôm nay không được, chấm đáp ứng rồi muốn đi bồi quý phi dùng nữa. Hôm nay lại bắt đầu tuyết rơi, ngươi trước mang hải tử trở về đi, chờ thêm hai ngày chấm lại đi xem các ngươi. Ngày gần đây trời giá rét, Vạn Tuế ra ngài chú ý long thể, tần thiếp trước sự Tam A Ca đi trở về. Tần thiếp cáo lui. Mai Thấm Tuyết mang theo Giận Ngô bên trong tiệu. Chờ Khang Hy Long Dư đi rồi lúc sau nàng mới hồi chữ Tú Cung. Trở về khi đi chính là Khải Tường Cung cùng Vĩnh Thọ Cung chi gian cung nói, ở quẹo vào đi chữ Tú Cung khi gặp được đồng dạng phải về chữ Tú Cung Đoan Tần. Đoan Tần Tiệu Dư vừa lúc đoạt ở Mai Thấm Tuyết phía trước hướng chữ Tú Cung đi. Tiệu Dư ở chữ Tú Cung cửa cung dừng lại, hai người trước sau hạ tiệu, Mai Thấm Tuyết trong lòng ngực ôm Giận Ngô. Mai Thấm Tuyết còn nghĩ tìm cái thời gian sẽ Đoan Tần đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt. Nha là giai tần tỷ tỷ a. Tỷ tỷ đây là đi đâu đã trở lại. Tự định rồi bảy tần bài vị lúc sau, bảy tần vị liền dựa vào bài vị xưng hô tỷ muội. Ngay từ đầu làm Mai Thấm Tuyết kêu so với chính mình tuổi đại người muội muội Mai Thấm Tuyết cũng còn không thói quen, bất quá hiện tại nàng đã thói quen. Bất quá đương Mai Thấm Tuyết nhìn thấy Đoan Tần khi, Mai Thấm Tuyết liền nhịn không được sắc mặt thay đổi. Đoan Tần muội muội ngươi đi quá giới hạn, bổn cung đi đâu còn dùng không hướng Đoan Tần hội báo đi. Chương 29. Nha, tỷ tỷ ngươi đây là như thế nào lạ? Nên không phải là ăn pháo đốt đi. Đoan Tần muốn đi Hàm Phúc cung tưởng định bợ An Tần, hợp với đi mấy ngày, phía trước mỗi ngày chờ cũng chưa thấy được An Tần. Thật vất vả hôm nay thấy An Tần, còn bị một bụng An Tần khí, thật vất vả dỗ dành An Tần, nhưng nàng nghẹn một bụng khí lại không tiêu. Trở về trên đường biết Mai Thấm Tuyết đi theo nàng phía sau, Đoan Tần nghĩ đến cùng An Tần đạt thành hiệp nghị trong lòng không cấm đắc ý, đã nhìn thấy Mai Thấm Tuyết liền nhẫn không nghĩ châm ngòi hai câu, lại không nghĩ mới mở miệng đã bị Mai Thấm Tuyết cấp rồi. Đoan Tần không nghĩ tới Mai Thấm Tuyết mở miệng trực tiếp liền hướng nàng, nàng lập tức cũng bực. Giai Tần tỷ tỷ ngươi liền tính là có cái gì tâm tình không tốt, cũng không nên hướng ta phát hỏa à, ta nhưng không trêu chọc ngươi, cũng không phải ngươi hết giận thùng. Tuy nói ta bài vị ở ngươi lúc sau, nhưng ta cũng là Vạn Tuế gia thân phong đường đường chính chính Đoan Tần, cũng không phải là những cái đó không vị phân thứ phi, nhậm ngươi khinh nhục. Đoan Tần miệng nhanh nhẹn còn không quên cấp Mai Thấm Tuyết ấn chút mạc hư có tội danh. Chọc không trêu chọc buồn cung. Đoan Tần chính ngươi trong lòng biết rõ ràng. Ngươi lời nói dối hết bài này đến bài khác, cấp bổn cung ấn này đó mạc hư tội danh, chẳng lẽ là bởi vì chỗ dạ. Mai Thấm Tuyết mặt mang châm chọc liếc Đoan Tần mắt sau ôm Giận Ngô trực tiếp vào chữ Tú Cung. Ở chữ Tú Cung cửa tranh chấp, Đoan Tân không biết xấu hổ nàng còn muốn mặt đâu. Nay trong cung người đến người đi, nếu kêu cung nhân nghe truyền ra đi, có tổn hại nàng thanh danh. Nghe Mai Thấm Tuyết ngữ ý không rõ lời nói, Đoan Tần trong lòng lột bột một chút, Giai Tần nên không phải là biết nàng cùng An Tần nói sự đi, tưởng là cái này khả năng, Đoan Tần nhịn không được chột dạ. Chột dạ Đoan Tần cũng đi theo vào chữ tú cung, nàng vội vàng trở về sau điện. Đại hồi sau điện lúc sau, bình tĩnh trở lại nàng lại cảm thấy không đúng rồi. Không đúng à, bổn tần lúc này mới từ Hàm Phúc cung ra tới, ở nửa đường gặp Giai Tần, Giai Tần sao có thể biết bổn tần cùng An Tần ở Hàm Phúc cung lời nói. Chẳng lẽ là An Tần bên người, chẳng lẽ là Giai Tần ở An Tần bên người xếp vào cái đinh. Là An Tần bên người người hướng Giai Tần tố cáo bí. Đoan Tần càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Tưởng tượng đến Giai Tần đã biết nàng cùng An Tần mưu đồ bí mật sự, Đoan Tần không cấm hoảng hốt, nàng đã suy nghĩ đến chạy nhanh đi tìm An Tần đem sự tình nói cho An Tần, hủy bỏ nguyên lai kế hoạch. Này người thông minh, đặc biệt là tự cho là người thông minh yêu nhất nghĩ nhiều, Đoan Tần chính là người như vậy. Mới vừa hồi chữ tú cung Đoan Tần lại lặng lẽ ra chữ tú cung đi Hàm Phúc cung tìm An Tần, cũng không biết có phải hay không sợ Mai Thấm Tuyết biết, Đoan Tần liền kiệu dư cũng chưa kêu bị. Cũng không biết Đoan Tần cùng An Tần là nói như thế nào, ra tháng riêng lúc sau Hàm Phúc cung kia thay đổi không ít cung nhân. Đương nhiên đây là lời phía sau. Mai Thấm Tuyết còn không biết bởi vì chính mình một câu, lặng yên không một tiếng động mà làm Đoan Tần cùng An Tần nhằm vào nàng một phân tràng âm như tính kế thai chết trong bụng. Này đó Mai Thấm Tuyết là không biết. Kế tiếp một đoạn nhật tử Đoan Tần đều tránh nàng. Mai Thấm Tuyết ở Từ Ninh cung cửa gặp Khang Hy sự, là quang minh chính đại, cũng không có gạt người khác ý tứ, bất quá việc này hậu phi nhóm cũng giống nhau thực mau sẽ biết. Này mãn hậu cung nữ nhân đều vây quanh Khang Hy một người nam nhân chuyển, nhưng phàm là quan hệ đến Khang Hy sự đều có thể khiến cho các nàng chú ý, nhưng phàm là nữ nhân khác cùng Khang Hy tiếp xúc đều là rước lấy mặt khác nữ nhân đố ghét. Từ lập hậu phong phi phong tần lại đến ăn tiết đến bây giờ. Hậu cung rất nhiều phi tần đã nhiều ngày chưa từng tiếp cận quá Khang Hy, nhiều ngày chưa từng thị tẩm, biết được Mai Thấm Tuyết vận may gặp gỡ Khang Hy lập tức liền đố ghét thượng. Người này à, chỉ cần sinh ghen ghét chi tâm, liền dễ dàng làm ra một ít không thể nói lý sự tới. Bất quá cũng may Mai Thấm Tuyết tương đối may mắn, cùng ngày Khang Hy đi thừa cản cung bồi đồng quý phi dùng bữa. Hiện giờ còn ở tháng riêng, Khang Hy nguyên bản chỉ tính toán bồi đồng quý phi dùng bữa sau liền đi Khôn Ninh cung túc đêm. Cũng không biết như thế nào đêm đó Khang Hy thế nhưng túc ở thừa càn cung, hơn nữa thị tẩm còn không phải đồng quý phi, mà thừa càn cung thứ phi Ô Nhã thị. Lần này chính là tại hậu cung tạc nổi, cũng không ai lại nhớ rõ Mai Thấm Tuyết ngẫu nhiên gặp được Khang Hy sự. Rốt cuộc so với một cái bao con nhộng thứ phi ở tháng riêng sơ thị tẩm như vậy đại sự, Mai Thấm Tuyết ngẫu nhiên gặp được Khang Hy nói hai câu lời nói này căn bản không tính sự. Hậu cung một chúng phi tần ai không nghĩ thị tẩm. Chính là ngại vì thế ở tháng riêng sơ dựa vào quy củ hoàng đế đến túc ở hoàng hậu kia, không ai dám đánh hoàng hậu mặt, không dám khiêu khích hoàng cung quy củ. Tất cả mọi người tuân thủ này quy củ, hiện tại thế nhưng bị một cái bao con nhộng xuất thân thứ phi cấp đánh vỡ, này không chỉ có là đánh hoàng hậu mặt, cũng là đánh thừa cản cung chủ vị đồng quý phi mặt, đánh mãn cung địa vị cao phi tần mặt. Tại đây loại thời điểm Khang Hy không chịu các nàng thị tẩm lại coi trọng một cái xuất thân đê tiện bao con nhộng thứ phi. Này chẳng phải là nói các nàng không bằng này bao con nhộng thứ phi, đây là làm bao con nhộng thứ phi hướng một chúng địa vị cao phi tần trên mặt dẫm. Đặc biệt là quả thực là đem hoàng hậu mặt dẫm bùn. Này không chỉ có riêng là liên quan đến thánh sủng, càng là liên quan đến tôn nghiêm. Các nàng không thể hận Khang Hy, vậy chỉ có thể hận dẫm các nàng mặt Ô Nhã thứ phi, hận muốn Khang Hy bồi nàng dùng bữa đồng quý phi. Tuy rằng không biết cụ thể là chuyện như thế nào, nhưng này đã không quan trọng, Ô Nhã thứ phi dẫm các nàng mặt, chọc các nàng tâm. Sao có thể? Hôm qua mới sơ tứ đâu? Chính là Mai Thấm Tuyết này, nàng sáng sớm đã tỉnh nghe Trần Trương cùng bẩm báo này tin tức, Mai Thấm Tuyết kinh ngạc không thôi. Trong cung truyền khắp, kính sự phòng kia cũng truyền ra tin tức, tối hôm qua kính sự phòng chính là Nhớ Đương, lúc này đồng sử sợ là đều đưa đến Khôn Ninh cung. Việc này là thiên chân vạn sắc ca, nương nương. Vạn Tuế ra như thế nào sẽ? Vạn Tuế ra sao có thể đánh hoàng hậu mặt? Này nhưng không chỉ là đánh hoàng hậu mặt. Mà là đánh toàn bộ hậu cung quý nữ xuất thân phi tần mặt. Không chỉ có Mai Thấm Tuyết chấn kinh rồi, liền bên người nàng hầu hạ cung nhân cũng đều chấn kinh rồi. Mai Thấm Tuyết trong lòng có chút không thoải mái, cũng không cao hứng, bên người cung nhân cũng đều không cao hứng. Hạ cung bát kỷ quý nữ xuất thân phi tần thế nhưng so ra kém một cái bao con nhộng thứ phi, Khang Hy thế nhưng vì cái bao con nhộng thứ phi đánh hoàng hậu mặt. Khang Hy liền xuất thân nữ hố lộc thị đại tộc hoàng hậu thể diện đều không màng. Kia nàng một cái kẻ hèn Giai Tần ở Khang Hy trong lòng lại tính cái gì? Bất luận là thời đại nào đều chú trọng xuất thân gia thế, cho dù là ở lấy cường vi tôn mạt thế như cũ có đặc quyền giảng thân phận, huống chi là người này phân ba bảy loại phong kiến vương triều. Tự hiểu biết thời đại này hiểu biết cái này phong kiến vương triều, Mai Thấm Tuyết liền thập phần may mắn chính mình xuyên qua thành bát kỳ quý nữ xuất thân kia kéo thị, mà không phải cần phải tiến cung đương nô tài bao con nhộng nữ tử. Tại hậu cung ngốc lâu rồi, đọc không ít hậu cung phi tần tâm tư ý tưởng, Mai Thấm Tuyết nhiều ít là chịu chút ảnh hưởng. Có lẽ Mai Thấm Tuyết cũng không biết. Đại Thanh hậu cung hiện giờ hẳn là bát kỳ quý nữ thiên hạ, nhưng Khang Hy vì cái bao con nhộng thứ phi đem hạp cung bát kỳ quý nữ phi tần mặt đều dẫm vào bùn, này cũng bao gồm Mai Thấm Tuyết. Này tức khắc làm Mai Thấm Tuyết cảm giác được uy hiếp. Hôm nay Khang Hy có thể sử dụng một cái bao con nhộng thứ phi đánh hoàng hậu mặt, kia ngày sau Khang Hy có thể hay không làm bao con nhộng phi tần đẻ ở các nàng này một chúng bát kỳ quý nữ xuất thân phi tần trên đầu. Nương nương, canh giờ không còn sớm, ngài nên đi Khôn Ninh cung thỉnh an. Mai Thấm Tuyết vẫn luôn hãm ở suy nghĩ trung thẳng đến Hồng Liên nhắc nhở nên đi thỉnh an nàng mới hồi phục tinh thần lại. Hôm nay thỉnh an sợ là đến trì hoãn chút canh giờ, Bạch Hà Trần Trương cùng theo ta đi Khôn Ninh cung, Hồng Liên ngươi lưu lại giữ nhà, Trương ma ma ngươi mang Tam A Ca đi Thọ Khang cung cho Thái Hậu thỉnh an. Mai Thấm Tuyết cẩn thận an bài xong mới đi Khôn Ninh cung trung thỉnh an. Chữ Tú cung ly Khôn Ninh cung không xem như gần nhất, hơn nữa ra chuyện lớn như vậy, hôm nay các cung phi tần đều không hẹn mà cùng tới so ngày xưa sớm. Mai Thấm Tuyết đến Khôn Ninh cung khi đã có không ít phi tần ở trong điện chờ, trừ bỏ Đồng Quý phi, Hòa Bình phi ngoại, bảy tần đều đến đông đủ. Mọi người sắc mặt đều không được tốt, hiển nhiên đều là bởi vì hôm qua Ô Nhã thứ phi thị tầm sự. Đúng rồi, kia Ô Nhã thứ phi cũng còn không có tới. Bảy tần trung chỉ có Đoan tần là bao con nhộng xuất thân, nay sẽ nàng ngồi ở bảy tần nhất mặt vị, túi đầu một bộ hận không thể đem chính mình xúc không có bộ dáng. Trong điện cũng không ít bao con nhộng phi tần, tất cả đều cùng Đoan tần một cái bộ dáng. Sáu tần sắc mặt đều không tốt, tâm tình càng không tốt, toàn trầm mặc không nói, không có người ra tiếng đánh vỡ này một điện áp lực yên lặng. Thỉnh an canh giờ còn chưa tới, lại đợi một hồi lâu, bên ngoài truyền đến thái giám thông báo thanh âm. Quý phi nương nương đến. Mọi người không hẹn mà cùng chiều cửa đại điện hướng đi, liền thấy Đồng Quý phi một thân ngân hồng sắc vòng cờ thường phục, tinh xảo kỳ đầu đầy đầu châu ngọc, giơ tay nhấc chân quả thực là ung dung hoa quý, khí thế bất phàm. Đối mặt mọi người mang theo hận ý như đao thứ ánh mắt, Đồng Quý phi liền như khoác chiến giáp chiến sĩ, nghịch đao mà đi, không chút nào sợ hãi. Chỉ là nàng này càng là như vậy càng là nhận người hận. Nhưng tại đây hậu cung quan cao một bậc gáp người chết, huống chi Đồng Quý phi vẫn là Khang Hy biểu muội, cho dù lại hận cũng đến đứng dậy cho nàng hành lễ. Cấp Quý phi nương nương thỉnh an. Khởi giang giác. Đồng Quý phi thanh âm cao lãnh. Tạ Quý phi nương nương. Mọi người đứng dậy liền nhìn đến đi theo Đồng Quý phi phía sau cùng các nàng đồng bộ đứng dậy Ô Nhã thứ phi. Này không phải Mai Thấm Tuyết lần đầu tiên nhìn thấy Ô Nhã thứ phi, này Ô Nhã thứ phi dung mạo tại hậu cung tuy không xem như mỹ quan lục cung nhưng cũng không được nói nàng là cái cực mỹ mạo nữ tử, đủ để cùng Mai Thấm Tuyết, Vinh Tần, Nghi Tần cân sức ngang tài. Ô Nhã thứ phi trường một trương chứng ngưỡng mặt, hạnh nhân mắt, tiểu xảo quỳnh mũi, môi anh đào đều bị tinh xảo. Đặc biệt là trường một trương hơi hơi dơ lên mỉm cười môi, còn có kia một thân dịu dàng như nước khí chất, lộ ra làm người cảm thấy thoải mái tưởng thân cận lực tương tác. Làm người nhìn liền tưởng thân cận, liền nàng một nữ nhân đều tưởng thân cận này Ô Nhã thứ phi. Quan trọng là ở nàng phía trước, trong cung còn không có nàng này khoản. Tinh tế nhu nhược động lòng người, ôn nhu tiểu ý, thực dễ dàng kích khởi nam nhân bảo hộ, có điểm giống đời sau tiểu thuyết Trung Bạch Liên Hoa. Như vậy cực phẩm nữ tử, khó trách đến Khang Hy sủng. Này Ô Nhã thứ phi nguyên là ngự tiền cung nữ, năm trước nghe đồn bị chịu Khang Hy sủng ái ngự tiền cung nữ sợ sẽ là trước mắt vị này Ô Nhã thứ phi đi. Khó trách Khang Hy sẽ vì nàng đánh hoàng hậu mặt, vì nàng đem hậu cung bắt kỷ quý nữ phi tần đạp lên bùn. Nghĩ vậy Mai Thấm Tuyết trong đầu đột nhiên bị xâm nhập một cổ hoang khí, Mai Thấm Tuyết đột nhiên nhớ tới nguyên chủ sinh thời cho rằng là ngự tiền cung nữ đoạt Khang Hy sủng mới làm nàng thất sủng hại nàng đẻ non. Tuy rằng Mai Thấm Tuyết cũng cảm thấy nguyên chủ như vậy ý tưởng có chút miễn cưỡng, bất quá vì tin tức nguyên chủ còn lại hoang khí, Mai Thấm Tuyết không ngại thế nguyên chủ xả giận. Nhìn đi theo Đồng Quý phi phía sau Ô Nhã thư phi, Mai Thấm Tuyết quyết định ra tay. Nàng thả ra tinh thần lực trực tiếp tập kích. Chương 30. Khôn Ninh cung hoàng hậu phòng ngủ nội, hoàng hậu là sớm liền trang điểm trải chuốt hảo, trên mặt phát thật dày son phấn cũng không có thể che lại nàng khuôn mặt tiểu tụy, trước mắt màu xanh lơ thuyết minh nàng sợ là một đêm không ngủ, này đủ có thể thấy tối hôm qua đối nàng đả kích có bao nhiêu đại. Nương nương, bảy tần đều đến đông đủ, mặt khác thứ phi cũng đều, chỉ có Bình phi cập Đồng Quý phi Ô Nhã thứ phi còn chưa tới. Hoàng hậu cung nữ kịp thời hướng hoàng hậu bẩm báo Khôn Ninh cung chính điện tình huống. Lập tức liền đến canh giờ, Đồng Quý phi Hòa Bình phi còn không có tới. Nương nương, từ Đại Phong hậu cung lúc sau Đồng Quý phi Hòa Bình phi chính là càng ngày càng kiêu ngạo. Đặc biệt là Đồng Quý phi, tối hôm qua chính là sinh sôi đánh nương nương ngài thể diện, nương nương chúng ta cũng không thể lại túng nàng. Hoàng hậu bên người Thạch Ma Ma là Hoàng hậu Nãi Ma Ma, Thạch Ma Ma đau lòng Hoàng hậu đánh nhau Hoàng hậu mặt đồng quý phi cùng Ô Nhã thứ phi thống hận không thôi. Bổn cung không nghĩ, nhưng đồng thị nàng là Vạn Tuế gia biểu muội, có Vạn Tuế gia che chở bổn cung có thể loại nàng như thế nào? Chính là Hách Xá Lý thị năm đó cũng không thiếu chịu đồng thị sở khá vậy không có thể đem nàng như thế nào. Đồng quý phi ỷ vào chính mình là hiếu trương hoàng hậu chất nữ Khang Hy biểu muội, nhưng không thiếu tùy ý làm vậy, nhân hiếu hoàng hậu cùng Chiêu phi cũng chưa thiếu chịu nàng khí, lại bởi vì kiêng kỵ thân phận của nàng ngạnh nhịn xuống tới. Chẳng qua lúc này đây đồng quý phi là xúc Chiêu phi đế hạ, Chiêu phi trong mắt cất giấu hung ác nham hiểm cùng tàn nhẫn. Chính lúc này đột nhiên nghe được thái giám thông truyền đồng quý phi đến thanh âm, còn có chúng phi tần thỉnh an thanh âm. Còn có đồng quý phi thanh âm. Không chờ hoàng hậu nghĩ nhiều đột nhiên liền nghe được tiếng thét chói tai. A, nương nương, tiểu chủ, cổ họng, cổ họng. Khôn Ninh cung chính điện tiếng thét chói tai vang lên, mọi người liền thấy đi theo đồng quý phi phía sau Ô Nhã thứ phi đột nhiên té ngã về phía trước phát, nhào hướng cõng nàng đồng quý phi, nàng phía trước đồng quý phi chính đi phía trước đi nghe được tiếng thét chói tai đồng quý phi theo bản năng quay đầu lại, liền thấy Ô Nhã thứ phi toàn bộ chiều nàng phát lại đây. Cũng không biết có phải hay không đồng quý phi theo bản năng phản ứng, té ngã khi đồng quý phi thế nhưng giờ tay nhấc chân đem Ô Nhã thứ phi cấp đẩy đá văng ra, Ô Nhã thứ phi bỗng nhiên bị đẩy, nguyên bản về phía trước phát nàng bị đẩy đến về phía sau quăng ngã đi, hung hăng ngã trên mặt đất, cũng cùng đồng quý phi giống nhau cái hốt đều khái đến trên mặt đất. Bị Ô Nhã thứ phi bổ nhào vào đồng quý phi, bị đồng quý phi đá văng Ô Nhã thứ phi, hai người đều khái tới rồi trên mặt đất, cái hốt khái mà phát ra cổ họng một tiếng giòn vang. Đồng quý phi kia bùi tóc thượng châu ngọc tất cả đều quăng ngã đầy đất, kia sơ đến tinh xảo đầu kỳ cũng quăng ngã tan. Ô Nhã thứ phi liền thảm hại hơn, đồng quý phi hoảng loạn bên trong căn bản không có khống chế chính mình lực đạo, trong lúc vô ý cũng không biết xử bao lớn sức lực, thế nhưng đem Ô Nhã thứ phi đẩy đến quăng ngã cái chồng vó. Thảm hại hơn chính là, Ô Nhã thứ phi ngửa ra sau một quăng ngã trên người quần áo lôi kéo vỡ ra, cho nên ở Ô Nhã thứ phi quăng ngã khi điện người mọi người đều nghe được dọẹt một tiếng miên bạch xé rách thanh âm. Không tưởng sẽ có hiệu quả như vậy, giống như có chút qua, Mai Thấm Tuyết chạy nhanh xoay người bộ mặt một bộ làm sợ không dám nhìn bộ dáng. Mặt khác phi tần chính mắt chứng kiến đồng quý phi cùng Ô Nhã thứ phi té ngã toàn quá trình, đặc biệt là thấy hai người chổng vó bộ dáng, khiếp sợ ngoài ý muốn qua đi đều nhịn không được muốn cười, nhưng cũng may lý trí còn tính nhớ rõ đồng quý phi thân phận, sợ bị đồng quý phi mang thủ, các nàng lăng là ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Bất quá nhún vai, quay đầu tránh đi, nhẫn mặt biến hình đều không ít. Mai Thấm Tuyết quay đầu liền nhìn đến một vị thứ phi sợ cười ra tới, nhẫn tâm hướng chính mình trên đùi linh đem, nhất thời đem chính mình đau đến nhe răng trợn mắt quất thẳng tới khí. Mai Thấm Tuyết thấy vậy nhịn không được khỏe miệng co giật, nguyên muốn đẻ ở bên miệng ý cười cũng bị chịu không có. Đồng quý phi cùng Ô Nhã thứ phi rơi thẳng thiết, các nàng đi theo cung nữ đều kinh choáng váng, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại đi đỡ các nàng. Còn không chờ đem người nâng dậy tới, vừa vặn chính là lúc này Bình phi vừa lúc tới rồi ngoài điện, trong điện động tĩnh quá lớn. Liền canh giữ ở ngoài điện thái giám đều cả kinh đã quên thông truyền, cho nên Bình phi đến cửa đại điện liền nhìn đến rơi bốn chân chiều ở đồng quý phi cùng Ô Nhã thứ phi. Nha, đây là như thế nào lạ? Này tết nhất quý phi tỷ tỷ hai ngươi sao nằm trên mặt đất? Bình phi vẻ mặt kinh ngạc, ai ra nên không phải là vì nên buồn cung đi. Chính là muốn nên buồn cung cũng không cần hành lớn như vậy lệ a, và lại quý phi tỷ tỷ ngài vị phân nhưng ở muội muội phía trên, ngài lớn như vậy lễ muội muội nào nhận được khởi. Bình phi dầm liền nói thông, phối hợp nàng nói chuyện ngữ khí, mặc cho ai đều nghe ra nàng vô cùng kinh ngạc. Đỡ đồng quý phi tiến vào cung nữ chính hoàng thố muốn đỡ đồng quý phi lên, nguyên bản liền bởi vì té ngã khái đến đầu váng mắt hoa lại cảm thấy ném đại mặt khí sắt đồng quý phi nghe được Bình phi lời này, rốt cuộc chịu không nổi hai mắt vừa lật ngất xỉu. Nương nương! Đồng quý phi cung nữ kinh hô. Đi ra ngoài nhìn xem là chuyện như thế nào. Nghe được thét chói tai hoàng hậu lập tức phân phó cung nữ, chính lúc này lại nghe được Bình phi thanh âm. Tiếp theo lại là một tiếng kinh hô. Cung nữ sớm đã chạy chậm đi ra ngoài, chỉ chốc lát thực mau liền lại chạy về tới. Chỉ thấy nàng vẻ mặt tươi cười, cố nén bộ dáng, nếu không phải cố nén giả nàng sợ là cười ra tiếng ra tới. Nương nương, rất tốt sự. Ô Nhã thứ phi đột nhiên phát gục đồng quý phi lại gạt ngã Ô Nhã thứ phi, hai người ở chính điện trước mắt bao người rơi chồng vó, làm cho hề, kêu thảm thiết liên tục. Càng nhưng thảm sự. Bình phi vừa lúc tới cửa nhìn đồng quý phi cùng Ô Nhã thứ phi cho hề, Bình phi châm chọc đồng quý phi trực tiếp khí ngất xỉu. Thật sự, nay thật đúng là liền ông trời đều xem bất quá đi, ở thế nương nương ngải ra ác khí đâu. Thạch ma ma cười đến trên mặt đều bài trừ nếp nhăn. Hoàng hậu cũng tâm tình rất tốt. Đi, đỡ bổn cung đi ra ngoài nhìn xem. Hoàng hậu ra tới liền thấy Bình phi, bảy tần cập vài vị quý nhân đều ở ngồi, mắt lạnh nhìn bị cung nhân nâng còn không có từ trên mặt đất nâng lên đồng quý phi cập bị cung nhân nâng lảo đảo đứng dậy Ô Nhã Thứ Phi. Mặc kệ là đồng quý phi vẫn là Ô Nhã Thứ Phi, hai người đều chật vật cực kỳ. Đây là như thế nào lạc? Hoàng hậu không làm cung nhân thông báo, chờ nàng ra tiếng mọi người mới phát hiện hoàng hậu ra tới. Thân thiếp, tân thiếp cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Khởi giang giác. Tạ hoàng hậu nương nương. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đồng quý phi đây là như thế nào lạc? Còn có Ô Nhã thị, ngươi chính là như vậy tới cấp bổn cung thỉnh an. Chẳng lẽ là ngươi đối bổn cung này hoàng hậu có cái gì bất mãn, cố ý như thế tới biểu đạt bất mãn? Mọi người mới ngồi xuống liền nghe hoàng hậu trực tiếp lấy Ô Nhã Thứ Phi khai đao. Ô Nhã Thứ Phi cấp hoàng hậu thỉnh an khi dáng vẻ không chỉnh, nói nhỏ là thất nghi, nói lớn chính là đối hoàng hậu bất kính. Ô Nhã Thứ Phi chẳng sợ lại đến Khang Hy yêu thích lại được sủng ái nàng hiện giờ cũng bất quá là một cái bao con nhộng xuất thân không có thực tế vị phân Thứ Phi. Hoàng hậu nếu là muốn thu thập nàng liền cùng bóp chết con kiến giống nhau, căn bản không cần phí lực ý. Bùm một tiếng Ô Nhã Thứ Phi chạy đến trên mặt đất. Hoàng hậu nương nương bất giận, nương nương thứ tội. Tần thiếp thân nghi, tần thiếp không phải cố ý, nay chỉ là ngoài ý muốn. Tần thiếp thân nghi, còn thỉnh hoàng hậu nương nương trách phạt. Ô Nhã Thứ Phi nhưng thật ra cái cực thông minh, thực ổn định giải thích lúc sau tiếp theo liền nhận tội, trực tiếp thừa nhận chính mình thất nghi mà phi đối hoàng hậu bất kính. Ô Nhã Thứ Phi dứt lời hoàng hậu đáng tin phèn kính tần vương giai thị liền nhảy ra. Ngoài ý muốn. Ô Nhã Thứ Phi ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi ở Khôn Ninh cung chính điện ra ngoài ý muốn, ngươi đây là hoài nghi hoàng hậu nương nương. Cố ý làm ngươi ở Khôn Ninh cung chính điện ra ngoài ý muốn, ngươi chẳng lẽ là hoài nghi hoàng hậu nương nương ở Khôn Ninh cung chính điện trên sàn nhà động tay chân hại ngươi ngoài ý muốn té ngã? Không không không, không phải, tần thiếp không dám, tần thiếp không phải ý tứ này. Kính tần nương nương ngài oan uổng tần thiếp không phải ý tứ này, tần thiếp không có hoài nghi hoàng hậu nương nương. Là tần thiếp thân thể không khỏe mới té ngã, nay cùng hoàng hậu nương nương không có quan hệ, đều là tần thiếp chính mình vấn đề. Tần thiếp đều không phải là cố ý thất nghi. Nhưng tần thiếp thật là điện tiền thất nghi, còn thỉnh hoàng hậu nương nương trách phạt. Ô Nhã Thứ Phi kinh sợ, sắc mặt trắng bệnh, cả người cản như run rẩy. Mai Thấm Tuyết có thể cảm giác được nàng thật sự sợ hãi. Tối hôm qua ngươi mới thị tẩm phụng dưỡng Vạn Tuế ra, hôm nay lại kêu hoàng hậu nương nương phạt ngươi, này truyền ra đi chẳng phải gọi người nói hoàng hậu nương nương ghen tị. Lúc này nói chuyện chính là An Tần. An Tần thất sủng nhiều năm, nàng nguyên liền không phải cái gì hảo tính nết người, hiện giờ lại bị một cái bao con nhộng Thứ Phi đánh mặt. Làm sao có thể không khí không ghen ghét? Nhìn Ô Nhã Thứ Phi ánh mắt hận không thể đem Ô Nhã Thứ Phi ăn tươi nuốt sống. An Tần tỷ tỷ nói có lý, Ô Nhã Thứ Phi ngươi cố ý ở Khôn Ninh cung làm như vậy vừa ra ngoài ý muốn, là tưởng tính kế hoàng hậu nương nương, làm hoàng hậu nương nương dựa vào cung quy phạt ngươi đi. Như thế âm độc tâm tư, ý đồ đáng chết. Nghi Tần Minh Diễm trên mặt không thấy ngày xưa sang sảng tươi đẹp tươi cười, lạnh mặt thập phần lãnh diễm. Nghi Tần tính tình cao ngạo, tiến cung phải sủng nhiều năm. Hiện giờ bị một cái bao con nhộng Thứ Phi đánh mặt, trong lòng lại như thế nào sẽ thoải mái. Hoàng hậu nương nương, ngại nhưng ngàn vạn tiểu tâm đừng bị nàng cấp tính kế. Vinh Tần nhân cơ hội nhắc nhở hoàng hậu nương nương. Như thế to gan lớn mật dám tính kế hoàng hậu nương nương, có thể thấy được là tư cơ thâm trầm dã tâm bừng bừng. Như vậy tâm cơ thật đúng là kêu tần thiếp không rét mà run a. Huệ Tần nói, Ô Nhã Thứ Phi nghe xong Huệ Tần đám người chi ngôn không này giải thích, kêu an uổng, đáng tiếc không ai nghe. Bảy tần trung cũng chỉ thừa Mai Thấm Tuyết cùng Đoan Tần không mở miệng trung, còn lại năm phi tần hạ nhằm vào Ô Nhã Thứ Phi, nghe các nàng chi ngôn làm Mai Thấm Tuyết không cấm hoài nghi năm người có phải hay không tưởng liên thủ bức hoàng hậu xử trí này Ô Nhã Thứ Phi. Nói thật, Mai Thấm Tuyết trong lòng cũng là này ngóng trông. Người khác không biết tối hôm qua thị tẩm là chuyện như thế nào, Mai Thấm Tuyết đọc Ô Nhã Thứ Phi tâm tư cho nên nàng biết. Nàng biết tối hôm qua là Ô Nhã Thứ Phi tính kế Khang Hy, có lẽ cũng có Khang Hy thuận nước đẩy thuyền. Nàng còn biết trước mắt cái này xem khởi cùng Bạch Liên Hoa dường như nữ tử trong nội tâm tiểu gì dã tâm bừng bừng. Thật đúng là kêu Huệ Tần sẽ nói chúng. Đương nhiên cũng biết Ô Nhã Thứ Phi hiện tại trong lòng khủng hoảng. Mai Thấm Tuyết vẫn luôn không nói chuyện, có người không vui. Giai Tần ngươi như thế nào vẫn luôn không nói chuyện. Bình Phi đột nhiên mở miệng đem ngồi vách tường ngắm hoa Mai Thấm Tuyết xả vào được. Giai Tần đối việc này có ý kiến gì không, không bằng nói đến nghe một chút. Tuy nói Hách Xá Lý Thị cùng Nữ Hố Lộc Thị không đối phó. Nhưng đối với đánh các nàng mặt Ô Nhã Thứ Phi, Bình Phi đồng ý không mừng bất mãn chán ghét. Bị điểm danh tránh cũng không thể tránh, Mai Thấm Tuyết chỉ có thể nói. Năm trước Tần Thiếp từng ở Thừa Càn Cung nghe cung nhân nói lên quá Ô Nhã Thứ Phi. Theo Tần Thiếp biết Ô Nhã Thứ Phi nguyên là ngự tiền hầu hạ Vạn Tuế Gia, cực đến Vạn Tuế Gia yêu thích mới đến phong Thứ Phi. Vạn Tuế ra lại tự mình hạ chỉ đem Ô Nhã Thứ Phi an trí ở Quý Phi nương nương trong cung. Có thể thấy được Vạn Tuế ra đài Ô Nhã Thứ Phi trung cực vừa lòng, nếu là nương nương ngài tùy tiện xử phạt Ô Nhã Thứ Phi chẳng phải là sẽ làm Vạn Tuế ra không cao hứng. Kêu ý ỉa giai tần ngươi xem, việc này nên như thế nào xử lý? Hoàng hậu tự mình lên tiếng hỏi Mai Thâm Tuyết. Chương 31. Hoàng hậu như vậy vừa hỏi, đám đông nhìn chăm chú đều nhìn chằm chằm nàng, chính là kêu Mai Thâm Tuyết bị cảm áp lực a. Bẩm nương nương, y tần thiếp ngũ kiến, hiện giờ Ô Nhã Thứ Phi là thừa cản cung người, Quý Phi nương nương là thừa cản cung chủ vị nương nương, không bằng việc này liền giao cho Quý Phi nương nương tới xử lý, như thế đã có thể bảo Hoàng hậu nương nương thanh danh, lại có thể không xấu trong cung quý củ. Mai Thấm Tuyết vừa nói vừa nhìn làm cung nữ nửa đỡ biên nằm trên mặt đất đồng Quý Phi, kia cung nữ vẫn luôn không dám ra tiếng, ôm đồng Quý Phi nàng sắc mặt tái nhợt toàn bộ thân thể phát run, chỉ là đem hết toàn lực che chở đồng Quý Phi. Điện tuy thiêu chậu than ấm áp, nhưng sàn nhà lại là thực rét lạnh. Kia cung nữ sắc mặt tái nhợt trừ bỏ là bị làm sợ ở ngoài cũng là vì đông lạnh chứ. Nàng trong lòng ngực đồng Quý Phi sắc mặt liền càng kém, trắng bệnh như tờ giấy. Cũng không biết có phải hay không ngày thường đồng Quý Phi đắc tội người quá nhiều, nàng té ngã sau trừ bỏ nàng chính mình cung nữ tiến lên nâng cũng không có mặt khác phi tần tiến lên đi nâng nàng. Bình phi cùng bảy tần cũng chưa mở miệng, phía dưới quý nhân thứ phi nhóm cũng không dám mở miệng. Có bình phi ở, bảy tần cũng có điều cố kỵ không muốn mở miệng không muốn đắc tội bình phi. Người khác còn thôi, nhưng Ô Nhã Thứ Phi lại cũng không mở miệng giúp chính mình chủ tử. Người khác không biết Mai Thấm Tuyết đọc tâm lại biết Ô Nhã Thứ Phi chính là đồng Quý Phi tự mình hướng Khang Hy thảo tới, Ô Nhã Thị có thể phong Thứ Phi vẫn là đồng Quý Phi công lao. Bất quá Khang Hy hay không sớm đã có cái này chủ ý Mai Thấm Tuyết liền không được biết rồi, nhưng từ Khang Hy đối Ô Nhã Thứ Phi sủng ái tới xem, chỉ sợ là Khang Hy sớm đã có ý tứ này. Nói không chừng đồng Quý Phi sẽ muốn Ô Nhã Thứ Phi hơn nữa làm Khang Hy phong Ô Nhã Thứ Phi vào cung đều là Khang Hy ý tứ. Có lẽ là bởi vì Khang Hy đối Ô Nhã Thứ Phi dị thường sủng ái, là Mai Thấm Tuyết nhịn không được nghĩ nhiều. Cũng mặc kệ như thế nào đồng Quý Phi đều là Ô Nhã Thứ Phi chủ tử, Ô Nhã Thứ Phi như thế với đồng Quý Phi tới nói không khỏi cũng quá bình tĩnh, có lẽ nàng là có khác tâm tư. Mai Thấm Tuyết đối Ô Nhã Thứ Phi xuống tay, Ô Nhã Thứ Phi phát gục đồng Quý Phi. Đối với việc này Mai Thấm Tuyết trong lòng cũng không hối hận. Huống chi nàng cũng không có hạ tử thủ, chẳng qua là làm hai người xấu mặt mất mặt thôi, ai làm các nàng đánh nàng mặt đâu. Mai Thấm Tuyết lại nhìn Ô Nhã Thứ Phi liếc mắt một cái, liền thấy Ô Nhã Thứ Phi cũng đang xem nàng, hơn nữa trong ánh mắt mang theo cảm kích, này nhưng kêu Mai Thấm Tuyết mạc danh cảm thấy ngốc. Ô Nhã Thứ Phi đây là có ý tứ gì? Hoàng hậu đang nghe Mai Thấm Tuyết nói đôi mắt đột nhiên hiện lên tranh lượng. Nghe Mai Thấm Tuyết nhắc tới đồng Quý Phi, hậu phi nhóm mới một bộ như là mới nhớ tới đồng Quý Phi biểu tình. Nha, duy bổn cung này chỉ nhớ, thế nhưng đem Quý Phi muội muội cấp đã quên. Người tới nào, mau đem đồng Quý Phi nâng đến thiên điện đi, lại đi thỉnh thái y tới cấp đồng Quý Phi nhìn xem. Hoàng hậu một bộ lo lắng biểu tình, bưng chính thê hiền lương thục đức. Hoàng hậu lên tiếng, Khôn Ninh cung cung nhân mới ra tới đem đồng Quý Phi cấp nâng đi, đồng Quý Phi cung nữ nhưng thật ra thận trọng, trước khi đi còn đem đồng Quý Phi quăng ngã rất ở thượng trang sức đều nhặt đi rồi. Tấm tắc, nhìn Quý Phi tỷ tỷ kia tái nhợt sắc mặt, không biết là bởi vì khái chứ đầu vẫn là bởi vì trên mặt đất hàn đông lạnh chứ. Nay mặc kệ là khái đầu vẫn là tổn thương do giá rét, Quý Phi tỷ tỷ đều là gặp tội lớn. Thật đúng là đáng thương a. Bình Phi ở đồng Quý Phi bị nâng sau khi đi đột nhiên nói, nàng dừng một chút lại nhìn về phía Ô Nhã Thứ Phi. Không đến Hoàng hậu lên tiếng, Ô Nhã Thứ Phi không dám động, y lìa đứng ở tại chỗ quỳ, liền hỗn độn bùi tóc cũng không dám sửa sang lại. Ngay cả như vậy người khác cũng không tính toán buông tha nàng, ai làm nàng đắc tội toàn bộ hậu cung bắt kỳ phi tần. Nói đến Ô Nhã Thứ Phi vẫn là Quý Phi tỷ tỷ trong cung người, Quý Phi tỷ tỷ xem như Ô Nhã Thứ Phi chủ tử, Ô Nhã Thứ Phi ngươi phát gục Quý Phi tỷ tỷ không nói đến, Quý Phi tỷ tỷ té xịu trên mặt đất ngươi thế nhưng cũng không nâng Quý Phi tỷ tỷ lên, chỉ lo chính mình làm Quý Phi tỷ tỷ nằm trên mặt đất hai đông lạnh, nếu là Quý Phi tỷ tỷ tỉnh, biết này đó không biết đến nhiều thương tâm. Ô Nhã Thứ Phi như thế bất kính chủ vị, bất kính tôn vị, bất kính hoàng hậu nương nương ngài, như thế mục vô quy củ, nương nương ngài nhưng đến từ nghiêm xử trí, bằng không khai này đầu, về sau này hậu cung còn không được rối loạn. Bình Phi không nghĩ tha Ô Nhã Thứ Phi, cũng là tưởng bức hoàng hậu ra tay xử trí Ô Nhã Thứ Phi. Hách Xá Lý Thị cùng Nữ Hỗ Lộc Thị từ năm đó tranh nguyên hậu chi vị khởi liền không đối phó, hoàng hậu cùng đã qua đời nhân hiếu hoàng hậu càng là kẻ thù, Bình Phi là nhân hiếu hoàng hậu muội muội. Đặc biệt là phía trước có đồn đãi Khang Hy vì phong nàng vi hậu cuối cùng lại phong Nữ Hỗ Lộc hoàng hậu. Bình Phi tự nhiên là xem hoàng hậu không vừa mắt, ghen ghét hoàng hậu. Hoàng hậu nhìn Bình Phi liếc mắt một cái, hiển nhiên là xem thấu Bình Phi tâm tư ý đồ, lại như thế nào sẽ như bình phi ý. Việc này bổn cung cảm thấy giai tần kiến nghị không tồi. Bổn cung cùng quý phi muội muội nhiều muội chi tình, bổn cung hiểu biết quý phi muội muội, đối với việc này quý phi muội muội định là càng nguyện ý chính mình xử lý. Ô Nhã thứ phi sự sẽ để lại cho quý phi muội muội xử lý đi. Ô Nhã thứ phi, ngươi cũng đứng lên đi. Đi xuống thu thập một chút, như thế còn thể thống gì? Tạ hoàng hậu nương nương. Tạm thời tránh được một kiếp, Ô Nhã thứ phi trong lòng cảm kích không thôi, nàng cuống quýt mang theo cung nữ lui đi ra ngoài. Bởi vì hoàng hậu nghe nàng kiến nghị, không có lập tức xử trí Ô Nhã thứ phi, không tận mắt nhìn thấy đến Ô Nhã thứ phi bị xử trí, Mai Thấm Tuyết bị hảo chút phi tần đôi mắt hình viên đạn. Thấy Ô Nhã thứ phi liền như vậy cập, bình phi trong lòng khó chịu. Hoàng hậu nương nương thật đúng là hiền huệ nhân tử. Bình phi nói đến, trang bị nàng kêu biểu tình ngữ khí ai đều nghe ra châm trọng. Bổn cung chính là hoàng thượng khâm mệnh tự mình xác lập hoàng hậu. Hoàng hậu một câu liền đổ bình phi. Hoàng hậu chính là Khang Hy tự mình khâm mệnh xác lập, bình phi nếu là có bất mãn kia chẳng phải là hoài nghi Khang Hy ý chỉ. Vạn tuế gia anh minh cơ trí, hoàng hậu hiền huệ nhân tử. Nương nương ngài chấp trưởng lục cung mới đến lục cung an bình, có ngài quan tâm tần thiếp chờ cùng chư hoàng tử công chúa mới đến an toàn vô ưu. Tần thiếp đánh trong lòng cảm kích nương nương. Ở hách xá Lý thị cùng Nữu Hỗ Lộc thị chi gian, ở bình phi cùng hoàng hậu chi gian, Vinh Tần không chút do dự đứng ở hoàng hậu bên này. Hách xá Lý thị cùng Vinh Tần nhưng có sát tử chi thủ, nhân hiếu hoàng hậu không có, này thu hận tự nhiên liền chuyển rời đến bình phi trên người. Nương nương chấp trưởng lục cung làm lụng vất vả vất vả, tần thiếp cùng Vinh Tần muội muội giống nhau đánh trong lòng cảm kích nương nương. Huệ Tần cũng cam lạc hậu tỏ lòng trung thành, theo sau Mai Thấm Tuyết cùng Nghi phi cũng vội đứng dậy tỏ lòng trung thành, lúc sau còn có mặt khác lão các phi tần. Tần thiếp chờ đối nương nương vô cùng cảm kích. Nhân hiếu hoàng hậu tại vị khi, các nàng này đó lao tần thiếp ngầm không biết bị nhiều ít cân nhắc, tự nhân hiếu hoàng hậu đi sau chiêu phi chấp trưởng lục cung các nàng nhật tử hảo quá không ít. Này đó tân tấn phi tần là sẽ không biết. Hiện giờ chiêu phi đương hoàng hậu, tính mục đích chung. Đương nhiên trừ bỏ du ký hậu vị đồng quý phi hòa bình phi, chỉ là này sẽ đồng quý phi không ở. Mặt khác tần mặc kệ là tự nguyện vẫn là không tự nguyện đều đứng dậy, duy thừa bình phi còn ngồi. Nhìn đến chúng phi tần đối hoàng hậu cúi đầu, hoàng hậu mục đích chung, bình phi sắc mặt đều khí thanh. Tuy rằng chúng phi tần cũng chưa nói nhân hiếu hoàng hậu không phải, nhưng là hiện giờ hoàng hậu mục đích chung, các phi tần đối hoàng hậu cúi đầu cảm kích, ở bình phi xem ra chính là đối nhân hiếu hoàng hậu không nói gì vũ nhục. Đối nhân hiếu hoàng hậu vũ nhục chính là đối bình phi nàng vũ nhục. Lúc này bình phi cũng không biết nhân hiếu hoàng hậu đã làm cái gì, càng không gì trong cung này đó lao các phi tần đối hoàng hậu hận ý có bao nhiêu sâu. Lại càng không biết các phi tần sẽ đem đối nhân hiếu hoàng hậu hận ý chuyển rời đến nàng cùng nhân hiếu hoàng hậu chi tử thái tử trên người. Có lẽ bọn họ đến chết sẽ không biết. Có thể tại hậu cung sống sót nữ nhân đều là thông minh, đều là có thể nhận thưởng nhân không thể nhẫn. Có nói là quân tử báo thù 10 năm không muộn, hậu cung nữ nhân tuy chỉ là nữ tử, nhưng với các nàng tới nói này thù hận các nàng có thể nhớ thượng 10 năm, 20 năm, bất luận qua đi nhiều ít năm, chỉ cần có thể báo thù đều không muộn. Bình phi không cao hứng. Hoàng hậu liền cao hứng, đương nhiên mục đích chung làm hoàng hậu càng cao hứng. Quả nhiên nàng mấy năm nay đối hạ chính sách là đúng. Các ngươi tâm tư bổn cung đều biết, nếu tiến cung phụng dưỡng hoàng thượng, đó chính là nhà mình tỉ muội, bổn cung tự nhiên hy vọng mọi người đều hảo, các ngươi đều tận tâm phụng dưỡng hoàng thượng vì hoàng gia sinh sản con nối dõi. Bất luận là ai, chỉ cần có thể vì hoàng thượng sinh sản con nối dõi bổn cung đều có thưởng, các ngươi đến tận tâm tận lực phụng dưỡng hoàng thượng. Dạ. Tân thiếp chờ cẩn tuân hoàng hậu nương nương ý chỉ. Thái y thì tới cấp đồng quý phi đem khám, biết được đồng quý phi là tức giận công tâm khí hôn mê. Đến nỗi đồng quý phi là như thế nào ngất xỉu đi, đại gia hỏa đều trong lòng biết rõ ràng. Đồng quý phi nơi nào chỉ là khí vượng, rõ ràng là tức giận hơn nữa mất mặt xấu hổ vượng. Lại mặt khác đồng quý phi khái đầu khái đến không nhẹ, cái hốt đều nổi lên đại bao, thái y thì đem mạch nói là may mắn không khái hư đầu óc. Trừ cái này ra còn có nguyên nhân vì đồng quý phi trên mặt đất nằm một hồi lâu, hàn khí nhập thể có điều tổn thương. Đến uống dược đi hàn. Này đó liền không cần những người khác nhọc lòng, đều có đồng quý phi cung nhân nhớ kỹ. Bất quá hoàng hậu vẫn là biểu đạt một phen quan tâm, lúc sau cũng không làm thái y đi đánh thức đồng quý phi, trực tiếp làm thừa cản cung người đem đồng quý phi cấp nâng hồi thừa cản cung đi. Đến nỗi đồng dạng té lăn trên đất quỳ nửa ngày Ô Nhã thứ phi đã bị mọi người không hẹn mà cùng cấp đã quên. Mọi người đều đã quên, Mai Thấm Tuyết tự nhiên cũng sẽ không nhắc tới. Đồng quý phi bị nâng hồi thừa cản cung lúc sau hoàng hậu mới kêu tan. Đái từ Khôn Ninh cung ra tới khi đã gần ngọ. Mai Thấm Tuyết đi trước Thọ Khang cung cho Thái Hậu thỉnh an, thuận tiện tưởng tiếp Giận Ngô đã trở lại. Chỉ là Thái Hậu tưởng lưu Giận Ngô bồi nàng, nói là buổi chiều lại đưa Giận Ngô đã trở lại, Giận Ngô cũng nguyện ý, Mai Thấm Tuyết khiến cho hắn lưu lại bồi Thái Hậu. Mai Thấm Tuyết liền chính mình về trước Chữ Tú Cung. Đi Thọ Khang Cung phía trước, Mai Thấm Tuyết phân phó Trần Trương cùng nhìn chằm chằm tìm hiểu Thừa Càn Cung tin tức. Mãi cho đến đương thiên hạ Đồng Quý Phi mới tỉnh lại, đến nỗi như thế nào phạt Ô Nhã Thứ Phi nhất thời còn không có tin tức. Thẳng đến ngày hôm sau Trần Trương cùng tìm hiểu đến tin tức, Đồng Quý Phi tỉnh lại liền phạt Ô Nhã Thứ Phi ở trong điện quỳ, vẫn luôn quỳ đến nửa đêm mới phóng Ô Nhã Thứ Phi rời đi. Trừ cái này ra còn phạt Ô Nhã Thứ Phi cấm túc nửa năm, phạt sao cùng quy trăm biến. Mai Thấm Tuyết nghe được như vậy xử phạt kết quả, tập lưỡi không thôi. Đồng Quý Phi thật đúng là hạ tàn nhẫn tay. Trời ra rét này, trên mặt đất quỳ thượng mấy cái canh giờ này chân sợ là muốn phế đi. Ô Nhã Thứ Phi hiện giờ chính được sủng ái, nhưng hậu cung được sủng ái không ngừng nàng một cái. Hoàng đế đều là có mới nối cũ thả dễ quên, nay cấm túc nửa năm sau ra tới, hoàng đế nơi nào còn nhớ rõ nàng. Lại nói phạt sao cung quy, Ô Nhã Thứ Phi chính là cung nữ xuất thân. Thanh triều cung nữ là không cho phép biết chữ, này Ô Nhã Thứ Phi căn bản là không phải biết chữ, làm nàng sao cung quy, này quả thực chính là ác ý tra tấn. Nương nương, Quý Phi nương nương thật đúng là tàn nhẫn a. Ở Mai Thấm Tuyết bên người hầu hạ Hồng Liên cũng tạp lưỡi cảm thán, bất quá, nô tài nghe như thế nào cảm thấy có điểm vui sướng đâu. Mai Thấm Tuyết nghe mi chọn một chút mi, Hồng Liên thật đúng là nói ra nàng trong lòng lời nói. Quả nhiên, nghe Ô Nhã Thứ Phi quá đến không tốt, nàng cao hứng tâm. Như thế tưởng, Mai Thấm Tuyết cảm thấy nàng tà ác. Bất quá ai Ô Nhã Thứ Phi đánh nàng mặt đâu. Mai Thấm Tuyết thu liễm tâm tư, nhớ tới liền phân phó Bạch Hà. Bạch Hà, quá một hồi ngươi đi cửa cung tiếp thái thái. Chương 32. Nô tài cấp giai tần nương nương thỉnh an, nương nương vạn phúc. Ngạch nương ngài mau đứng lên. Mai Thấm Tuyết chạy nhanh tiến lên tự mình nâng kia kéo phu nhân lên, rất là thân cận bộ dáng, nàng lại nâng kia kéo phu nhân ngồi xuống. Ngạch nương ngài ngồi. Tạ nương nương. Nô tài chính mình ngồi, nương nương ngài mau ngồi. Kia kéo phu nhân bị Mai Thấm Tuyết nâng vẻ mặt bất an, Mai Thấm Tuyết cũng không miễn cưỡng. Nói đến này vẫn là Mai Thấm Tuyết tới lúc sau lần đầu tiên nhìn thấy kia kéo phu nhân đâu. Mai Thấm Tuyết quan sát kỹ lưỡng kia kéo phu nhân hơn 20-30 tuổi bộ dáng, so Mai Thấm Tuyết trong tưởng tượng muốn tuổi trẻ chút. Kia kéo phu nhân cùng Mai Thấm Tuyết dung mạo cũng không tương tự, kia kéo phu nhân dung mạo thanh tú, khí chất nhu hòa, cẩn thận nội liễm, không giống như là cái có dã tâm đắc ý cản rỡ người. Ngay từ đầu Mai Thấm Tuyết còn tưởng rằng kia kéo phu nhân là nguyên chủ mẹ đẻ, sau lại Hồng Liên nhắc tới Mai Thấm Tuyết phiên nguyên chủ ký ức mới biết được, hiện tại vị này kia kéo phu nhân là nguyên chủ mẹ kế. Nguyên chủ mẹ đẻ ở nguyên chủ tuổi nhỏ khi liền chết bệnh, lưu lại nguyên chủ cùng nguyên chủ đồng bào một cái huynh trưởng cập một cái đệ đệ. Nguyên chủ mẹ đẻ sinh nguyên chủ đệ đệ khi khó sinh bị thương thân mình, sinh sản sau vẫn luôn dây dưa dây cả bệnh, ở nguyên chủ đệ đệ 3 tuổi lúc ấy chết bệnh. Nguyên chủ 10 tuổi khi nguyên chủ phụ thân tục lấy hiện tại kia kéo phu nhân Đường thị. Kia kéo ra chỉ là kia kéo thị nhất tộc dòng bên, trong nhà tuy không vì quý nhưng còn xem như giàu có. Nguyên chủ là trong nhà nữ nhi duy nhất, bị chịu tổ phụ mâu phụ thân huynh trưởng sủng ái, cho nên mới dưỡng thành nguyên chủ đơn thuần kiểu man tính cách. Đường thị là Hán quân kỳ người, là lục phẩm tiểu quan đích nữ, cho dù là gả cho nguyên chủ phụ thân vì vợ kế như cũ xem như cao gả. Đường thị trừ bỏ không bó chân ở ngoài sở chịu giáo dục là người Hán tam tòng tứ đức truyền thống giáo dục, là người nội liễm tính tình nhu nhược. Gả vào kia kéo ra, cho dù kia kéo ra tử tế nàng, nàng như cũ tự tin không đủ. Đường thị gả vào kia kéo ra nhiều năm chỉ sinh cái nữ nhi. Có lẽ đây cũng là nàng tự tin không đủ nguyên nhân chi nhất. Kỳ thật Đường thị chỉ so Mai Thấm Tuyết lớn 6-7 tuổi, hiện giờ cũng mới 25-6 tuổi, nhưng lại thoạt nhìn giống 30 tuổi, có thể thấy được là hiện già rồi. Nguyên chủ cũng không kêu Đường thị ngạch nương, trước nay đều chỉ lo Đường thị kêu thái thái. Hiện giờ Mai Thấm Tuyết xưng hô Đường thị ngạch nương chính là kêu Đường thị thụ sủng nhược kinh lại thấp thỏm bất an. Kỳ thật là Mai Thấm Tuyết cố ý cùng Đường thị thân cận. Trong cung phi tần muốn nhật tử quá đến hảo trừ bỏ thánh sủng con nối roi ở ngoài còn phải có ngoài cung nhà mẹ đẻ duy trì. Nếu là có hoàng tử, nhà mẹ đẻ chính là hoàng tử thiên nhiên thế lực. Mai Thấm Tuyết có nhi tử, nàng nhưng đến vì nhi tử mưu tính. Nương nương, chính là nô tài có cái gì không ổn. Thấy Mai Thấm Tuyết đánh giá nàng hồi lâu không nói lời nào, Đường thị trong lòng càng thêm thấp thỏm bất an. Không có, chính là hồi lâu không thấy ngạch nương ngài. Mai Thấm Tuyết hướng Đường thị mỉm cười trấn an, đúng rồi. Tổ mẫu cùng tẩu tử như thế nào không cùng ngạch nương ngài cùng nhau tiến cung. Nguyên chủ huynh trưởng so nguyên chủ đại tam tuổi, Khang Hy 15 mùa màng thân, lấy thê mãn quân kỳ nạm làm kỳ Tây Lâm Giác La Thị. Tây Lâm Giác La Thị năm trước khám ra hỉ mạch, hiện giờ mau sinh không nên tiến cung. Lão thái thái trước đó vài ngày được phong hàn vừa vặn, lại thêm không yên tâm Tây Lâm Giác La Thị cho nên cũng liền không tiến cung. Lão thái thái cùng Tây Lâm Giác La Thị đều công đạo làm nô tài thế các nàng cấp nương nương thỉnh tội. Ngạch nương ngài khách khí. toàn gia cốt nhục thân hà tất nói này khách khí nói. Đại tẩu có hỉ, lớn như vậy hỉ sự trong nhà như thế nào chưa cho ta truyền cái tin nhi đâu. Còn có tổ mẫu sinh bệnh chuyện lớn như vậy, cũng không nói cho ta một tiếng. Chẳng lẽ là bởi vì ta vào cung, liền không phải kia kéo ra nữ nhi lạc. Từ năm trước Mai Thấm Tuyết thay thế nguyên chủ đến bây giờ, ngoài cung kia kéo ra nhưng vẫn luôn không có cùng Mai Thấm Tuyết liên hệ quá, nửa điểm tin tức đều không có, cái này làm cho Mai Thấm Tuyết không được tâm sinh hoài nghi. Nương nương bất giận. Nương nương ngài lời này nghiêm trọng, Lao Thái gia cùng Lao Thái Thái còn có Lao gia, Đại gia, Nhị gia bọn họ đều nhớ thương ngài đâu, không nói cho ngài này đó thật sự là sự gia có nguyên nhân, còn thỉnh nương nương dung nô tài giải thích. Đường thị kinh sợ, đảo như là bị Mai Thấm Tuyết cấp dọa. Rốt cuộc sao lại thế này? Chẳng lẽ là trong nhà ra chuyện gì? Mai Thấm Tuyết cũng lo lắng. Không, không phải. Trong nhà đảo không có việc gì, năm trước Tây Lâm Giác La Thị khám ra hỉ mạch, trong nhà cũng từng tưởng cấp nương nương ngài báo tin vui, chính là năm trước hướng trong cung tặng lễ lại đều bị ngăn cản, tặng hai lần đều đưa không tiến vào. Lao Thái gia cảm thấy việc này không tầm thường, liền không làm lại đưa. Nô tài tiến cung chức Lao Thái gia còn riêng phân phó nô tài hướng ngài hỏi một chút có phải hay không trong cung ra chuyện gì. Lão Thái gia, Lão Thái Thái bọn họ chính là lo lắng nương nương ngài, hiện giờ nô tài thấy ngài không có việc gì, trở về nói cho Lão Thái gia bọn họ cũng có thể yên tâm. Truyền tin bị ngăn cản. Lại có việc này, nàng thế nhưng không biết. Năm trước tuy nói trong cung nghiêm tra, nhưng là lại không có ngăn đón không cho phi tần ngoài cung nhà mẹ để đưa tin báo tin vui. Việc này sợ là trong cung cái nào phi tần cố ý ngăn trở. Rốt cuộc là ai cố ý ngăn cản nàng nhà mẹ để tin tức, là ai cùng nàng không qua được. Trong cung có thể có chuyện gì? Ngạch nương ngài yên tâm, ta ở trong cung hảo đâu, ngài hồi làm tổ phụ bọn họ cũng yên tâm. Mai Thấm Tuyết trấn an Đường thị, chính là trong cung thực sự có chuyện gì Mai Thấm Tuyết cũng sẽ không nói cho bọn họ. Kia kéo ra ở kinh thành cũng gần xem như khá giả nhà, so với trong kinh những cái đó quyền quý nhà cao cửa rộng không đáng kể chút nào, liền tính là nàng ở trong cung có chuyện gì, hiện giờ kia kéo ra cũng giúp không được vội. Kia phía trước truyền tin sự, Đường thị tiểu tâm hỏi, việc này bổn cung sẽ làm người đi tra. Hiện giờ bổn cung đã giai tần, về sau trong nhà lại hướng trong cung truyền tin những cái đó nô tài cũng định không dám lại ngăn trở. Ngạch nương ngài trở về nói cho tổ phụ một tiếng, tổ phụ hắn biết đến. Nàng đảo muốn nhìn rốt cuộc là ai cùng nàng không qua được. Kia kéo ra lão thái gia là cơ trí lão nhân, sẽ minh bạch nàng ý tứ. Nô tài nhớ kỹ. Nương nương, lão thái gia làm nô tài nói cho ngài, ngài nếu có việc yêu cầu đến kia kéo ra liền phái người nói một tiếng. Kia kéo ra tuy không hiện, nhưng chúng ta khăn ha đà kia kéo thị nhất tộc có thể làm sự người không ít, sẽ không làm nương nương cùng A ca chịu ủy khuất. Mai Thấm Tuyết nghe vậy đột nhiên đôi mắt tranh lượng. Tổ phụ thật là nói như vậy. Thiên chân vạn sắc. Nô tài tiến cung chức lão thái gia luôn mãi công đạo. Được đến này tin tức Mai Thấm Tuyết trong lòng vui mừng. Mãn tộc dòng họ chung kia kéo thị phân bốn chi, phân biệt là Diệp Hách Na Lạp, Khăn Ha Đa kia kéo, Ô Lạp Na Lạp, Huy Phát kia kéo. Diên Hy cung Huệ Tần là Diệp Hách Na Lạp thị. Cũng xưng Diệp Hách Nạp là thị. Nàng còn lại là thuộc về Khăn Ha Đa kia kéo thị một chi, cũng xưng Khăn Ha Đa Nạp là thị. Mà Dực Khôn cung kia kéo quý nhân là thuộc về Ô Lạp Na Lạp thị cũng xưng Ô Lạp Na Lạp thị. Trung Túy cung vị kia kéo quý nhân còn lại là Huy Phát kia kéo thị, cũng xưng Huy Phát Nạp là thị. Mai Thấm Tuyết riêng hiểu biết quá Khăn Ha Đa kia kéo thị này một chi tộc sử. Khăn Ha Đa kia kéo thị lệ thuộc Mãn quân nặng kỳ, nay tổ tiên cũng từng có nữ vào cung vị phi, tức gái Tân Giác là Nộ Nhị Cáp Xích Chất phi. Chẳng qua Chắc Phi là dòng chính cô nãi nãi, Mai Thấm Tuyết là con vợ lẽ dòng bên đích nữ. Hiện giờ Lao Thái gia làm Đường thị cấp Mai Thấm Tuyết truyền lời này, này ý nghĩa Khăn Ha Đa kia kéo thị nhất tộc sẽ duy trì Mai Thấm Tuyết mẫu tử, ý nghĩa Mai Thấm Tuyết mẫu tử có khẩu Khăn Ha Đa kia kéo thị nhất tộc sẽ hậu thuẫn. Như vậy tin vui, như thế nào có thể không cho Mai Thấm Tuyết cao hứng? Mai Thấm Tuyết áp lực kích động tâm tình. Buồn cung đã biết. Lao Ngạch Nương ngài trở về thay ta cảm ơn tổ phụ. Là... Nô tài nhất định thế nương nương truyền đạt. Ngạch nương, tam đệ ngũ muội bọn họ thế nào, ngạch nương ngài như thế nào không sự ngũ muội tiến cung đâu. Đường thị nữ nhi ở kia kéo ra huynh đệ tỷ muội trung bài thứ 5, ở nàng phía trước Mai Thấm Tuyết còn có một di nương sở ra thứ muội tứ muội. Đến nỗi ngũ muội lại là nguyên chủ tiến cung sau mới sinh ra. Mai Đình nàng con nhỏ, tính tình lại nháo, nô tài liền không mang nàng tiến cung miễn cho xảo nương nương ngài. Lão gia đem nhị gia đưa đi tộc học đọc sách đi, hôm nay phu tử sinh nhật. Nhị gia đi phu tử mừng thọ đi. Tam đệ có thể sử dụng tâm niệm sách vở cung thật là vui mừng. Lao ngài trở về nói cho tam đệ, chỉ cần hắn có thể lấy được công danh, bổn cung chắc chắn có trọng thưởng. Đương nhiên, bổn cung cũng sẽ không ngũ muội. Nô tài thế bọn họ tạ nương nương. Đường thị nhìn một chút trong điện thật cẩn thận hỏi, nương nương, như thế nào không thấy Tam A Ca đâu? Ngạch nương còn không có gặp qua Tam A Ca đi. Hồng Liên đi kêu Tam A Ca tới gặp thấy hắn Quách La Ma Ma. Lão thái gia cùng lão gia bọn họ cũng đều nhớ thương Tam A Ca đâu, chỉ là vẫn luôn chưa thấy qua. Kia kéo ra cô mãi mãi sinh có kia kéo thị huyết mạch Hoàng A Ca, kia kéo ra thậm chí kia kéo thị nhất tộc ai không nhớ thương. Một hồi ngạch nương ngài hảo hảo xem Tam A Ca, trở về cũng hảo cùng tổ mẫu A Mã bọn họ nói. Mai Thấm Tuyết nghe minh bạch, sợ là lao thái gia cùng nàng A Mã làm đường thị đại bọn họ tới xem giận ngô. Không một hồi Hồng Liên liền mang theo giận ngô lại đây, đường thị nhìn đến giận ngô cảm xúc đều có chút kích động. Nhi tử cấp ngạch nương thỉnh an. Miễn lễ, giận ngô đến ngạch nương nơi này. Mai Thấm Tuyết nửa ôm giận ngô nói với hắn, giận ngô, đây là ngươi Quách La Mã Ma, mau gọi người. Giận ngô gặp qua Quách La Mã Ma. Giận ngô chiều đường thị hành vãn bối lễ, trong cung hải tử sẽ tự nói chuyện đi học lễ nghi quý củ. Mau đứng lên, làm như vậy không được A Ca chết sát nô tài. Đường thị vội tránh đi không dám chịu, đó là Tam A Ca thân Quách La Mã Ma sợ là cũng không dám chịu Tam A Ca lệ huống chi nàng còn không phải Tam A Ca thân Quách La Mã Ma. Ngạch nương, ngài là giận ngô bà ngoại, hắn đây là hẳn là. Mai Thấm Tuyết đối giận ngô dạy dỗ từ trước đến nay tinh tế, nàng nhưng không hy vọng giận ngô không coi ai ra gì không đem nàng nhà mẹ để thân nhân phóng nhãn. Nương nương, làm như vậy không được. Đường thị kiên trì Mai Thấm Tuyết cũng liền không nói thêm nữa, lúc này đường thị từ túi tiền lấy ra một cái giận ngô lòng bàn tay lớn nhỏ bạch ngọc đưa cho giận ngô, Tam A Ca, đây là ngài ngoại tàng tổ phụ đưa cho ngài lễ vật. Giận ngô nhìn về phía Mai Thấm Tuyết, nếu là ngoại tàng tổ phụ cấp, giận ngô liền nhận lấy đi. Còn có cùng ngươi bà ngoại nói lời cảm tạ. Cảm ơn bà ngoại. Giận ngô mãi thanh mãi khi nói. Lại nói một hồi lời nói, Mai Thấm Tuyết làm Hồng Liên đem giận ngô dẫn đi, Mai Thấm Tuyết lại hỏi đường thị một ít ngoài cung sự. Thời gian này bay nhanh liền đi qua, tới rồi đường thị nên ra cung thời gian. Mai Thấm Tuyết thưởng đường thị không ít đồ vật, nhà mẹ đẻ mỗi cái thân nhân đều có. Đường thị đi rồi lúc sau, Mai Thấm Tuyết làm Hồng Liên kêu Trương Ma Ma tới. Ma Ma, ngài là trong cung lão nhân đối nội vụ phủ kia cũng quen thuộc, bổn cung có chút sự kiện tưởng thỉnh Ma Ma hỗ trợ. Đường thị nói truyền tin bị cản sự, Mai Thấm Tuyết tưởng cha, nàng cái thứ nhất liền nghĩ tới Trương Ma Ma. Trương Ma Ma là Khang Hy người, nhất định là có không ít nhân mạch. Cũng nhất định có biện pháp tra được. Không biết nương nương nô tài làm chuyện gì. Không phải cái gì đại sự, chính là năm trước buồn cung nhà mẹ đẻ tẩu tử có hỉ nhà mẹ đẻ người tưởng cấp buồn cung đưa tin báo tin vui, cũng không biết bị ai cấp ngăn cản. Buồn cung tưởng thỉnh ma ma giúp buồn cung tra một chút, rốt cuộc là ai cùng buồn cung không qua được. Chương 33. Nương nương, phía trước hình như là Trường Xuân cung bố quý nhân ý quý nhân các nàng ngừng ở kia không biết đang làm gì. Không cần để ý tới các nàng, chạy nhanh đi thôi. Đường chậm trễ thỉnh an. Mai Thấm Tuyết ngồi ở lượng ấm trong tiệu, liền tiệu mảnh cũng chưa sốc. Nàng cũng không nghĩ tới sẽ ở đi Khôn Ninh cung trung thỉnh an trên đường gặp được Trường Xuân cung người. Trường Xuân cung không có chủ vị, ở mấy cái quý nhân cùng thứ phi, bởi vì vị phân đế, các nàng đi thỉnh an đều đi đến tương đối sớm. Mai Thấm Tuyết trụ chữ tú cung ly Khôn Ninh cung gần, hơn nữa Mai Thấm Tuyết đã là tần chủ tử có kiệu liên ngồi, cho nên nàng liền không cần như vậy sớm ra cửa. Đi theo hầu hạ Bạch Hà xa xa nhìn đến bố quý nhân đám người liền nhắc nhở kiệu nội Mai Thấm Tuyết. Trường Xuân cung mấy cái phi tần trung, bố quý nhân đó là Tam công chúa mẹ đẻ Triệu Giai thị. Chẳng qua bố quý nhân tuy sinh Tam công chúa, nhưng bố quý nhân đã sớm thất sủng. Thậm chí còn lại mấy người, y quý nhân y hẻ nhị căn giác La thị thánh sủng giống nhau, mang Giai thị nhưng thật ra được sủng ái, nhưng nàng chỉ là một cái thứ phi, liền bố quý nhân cùng y quý nhân đều không bằng. Tóm lại một đám người cũng không đáng giá Mai Thấm Tuyết hoa quá nhiều tâm tư. Là Giai Tần Nương Nương. Tần thiếp chờ cấp Giai Tần Nương Nương thỉnh an, Nương Nương vạn phúc. Miễn lễ, đều khởi giang giác. Canh giờ không còn sớm, đi trước Khôn Ninh cung thỉnh an quan trọng. Mai Thấm Tuyết ở kiệu nội nghe được mấy người thỉnh an thanh âm nàng liền nói, cố ý đổ bố quý nhân đám người miệng không muốn nghe các nàng nhiều lời khác. Dạ. Tạ Nương Nương. Mai Thấm Tuyết kiệu chỉ là dừng một chút lại tiếp tục hướng Khôn Ninh cung đi. Bố quý nhân đám người chờ ấm kiệu qua đi mới xa xa cùng kiệu sau. Mai Thấm Tuyết cố kiệu mặt sau còn đi theo chữ tú cung mấy cái quý nhân thứ phi. Đoan Tần lại không cùng nàng cùng nhau. Bố tỷ tỷ, Giai Tần Nương Nương vừa rồi ý tứ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ý quý nhân rốt cuộc tuổi nhỏ thiếu kiên nhẫn, lo âu hỏi bố quý nhân. Gấp cái gì, từ từ tới chính là, luôn có biện pháp. Chúng ta đi trước Khôn Ninh cung thỉnh an, đừng đến muộn. Bố quý nhân liền gắt gao đi theo Mai Thấm Tuyết mặt sau. Mãi cho đến Khôn Ninh cung Mai Thấm Tuyết hạ kiệu vào Khôn Ninh cung, các nàng mấy cái cũng chạy nhanh đi theo tiến Khôn Ninh cung, hơn nữa cùng thật sự liền thận. Thấy vậy Mai Thấm Tuyết trong lòng lại nói thầm, cảm thấy Trường Xuân Cung này nhóm người giống có không bình thường. Có nhưng thật ra sự ra khác thường tất có yêu, Trường Xuân Cung này nhóm người đột nhiên tiếp cận nàng, đến tuột cùng là có ý tứ gì, hoặc là có cái gì âm mưu. Tại đây trong cung ngốc lâu rồi, Mai Thấm Tuyết cảm thấy chính mình đều trở nên lòng nghi ngờ trọng, thấy hậu cung phi tần bất luận cái nào đều cảm thấy các nàng khả năng muốn tính kế hại chính mình. Mai Thấm Tuyết có nghĩ thầm đọc bố quý nhân mấy người tâm tư, chỉ là này sẽ không có phương tiện, Mai Thấm Tuyết tính toán chờ tiến điện lại nói. Nha, giai tần tỷ tỷ hôm nay này phô trương cũng thật đủ đại. Mới vừa tiến điện Đoan Tần liền hướng Mai Thấm Tuyết khai hỏa. Bất quá là buồn cung cùng vài vị muội muội ở Khôn Ninh cung cửa gặp phải thôi, nhưng thật ra Đoan Tần muội muội ngươi tới cũng thật sớm. Chúng ta hai cùng ở chữ tú cung, muội muội ra tới sớm như vậy như thế nào cũng chi một tiếng, buồn cung cũng hảo cùng muội muội làm cái bạn cùng nhau tới. Mai Thấm Tuyết bốn lạng đẩy ngàn cân, lại quải cong nói Đoan Tần cùng chữ tú cung những người khác không hợp đàn. Bố quý nhân cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an không phải luôn luôn tới sớm sao? Hôm nay như thế nào chậm, chẳng lẽ là đi trước cấp giai tần thỉnh an? An Tần không nói thẳng Mai Thấm Tuyết, nàng lấy bố quý nhân khai đao, nhưng này cuối cùng mục đích đi là Mai Thấm Tuyết, tưởng cấp Mai Thấm Tuyết an tội danh đâu. Tắt đấu, Mai Thấm Tuyết nhưng cũng không sẽ thua. Lúc này mới sáng sớm An Tần tỷ tỷ ngài chẳng lẽ là uống say, thế nhưng nói lên mê sảng tới. An Tần tỷ tỷ ngươi cũng là trong cung lão nhân, như thế nào liền trong cung quy củ cũng đều không hiểu sao? Vẫn là nói An Tần tỷ tỷ ngươi lỗ thai có vấn đề không nghe được muội muội mới vừa nói cùng bố quý nhân các nàng là ở Khôn Ninh cung cửa cung gặp gỡ nói. Nếu An Tần tỷ tỷ ngươi thật là có tật, muội muội khuyên tỷ tỷ ngươi vẫn là sớm chút kêu thái y cấp nhìn một cái, nhanh chóng trị liệu mới hảo. Tỷ tỷ ngươi vạn mạc nhưng giấu bệnh sợ thầy, đem tiểu tật kéo thành bệnh nặng mới hảo. Dám cho nàng an tội danh, kia nàng liền cấp An Tần an cái có bệnh. Kia kéo thị, ngươi dám nguyền rủa ta sinh bệnh. An Tần nghe xong Mai Thấm Tuyết nói giận dữ, chỉ vào Mai Thấm Tuyết mắng to, Mai Thấm Tuyết lại bày ra một bộ ủy khuất lại quan tâm biểu tình. Xem ra An Tần tỷ tỷ ngươi thật đúng là bệnh đến không rõ, muội muội rõ ràng là quan tâm ngươi, ngươi nói như thế nào muội muội là nguyền rủa đâu? Muội muội cái loại này người sao? Muội muội này nhưng đều là vì tỷ tỷ ngươi đã khỏe. Ngươi mới có bệnh đâu, ngươi cả nhà đều có bệnh. Ngươi sẽ quan tâm buồn cung, chê cười, sợ là ngươi trong lòng ước gì buồn cung không tốt. Mai Thấm Tuyết dáng vẻ này đem An Tần cấp ghê tởm đến. Tỷ tỷ ngươi như thế nào có thể nói như vậy muội muội đâu, muội muội thật là vì ngươi hảo, thật là quan tâm ngươi a. An Tần càng là sinh khí, Mai Thấm Tuyết liền biểu hiện đến càng thêm trầm ổn, nàng trong lòng nhạc hỏng rồi. Thấy Mai Thấm Tuyết như thế, An Tần trong lòng như là bị bập lửa. Ngươi này trồn cấp gà chúc tiết bất an hảo tâm. Mai Thấm Tuyết vừa nghe lời nói bị đậu đến phụt bật cười. Ngươi cười cái gì? An Tần tỷ tỷ, muội muội ta là cái đại người sống cũng không phải là cái gì trồn. Bất quá đến nỗi tỷ tỷ có phải hay không, kia muội muội cũng không biết. Mai Thấm Tuyết cố ý còn dừng một chút. Tuy rằng Mai Thấm Tuyết nói không ra tới, nhưng là ý tứ lại là lại rõ ràng bất quá. An Tần nhất thời đem mặt đều khí thanh. An Tần trong đầu như vậy huyền như là nháy mắt chặt đứt, nàng thế nhưng không màng thân phận đứng dậy nhằm phía Mai Thấm Tuyết. Ngươi nói ai là gà? Ngươi dám mang ta là gà, ngươi tìm chết. An Tần tỷ tỷ, không được, mau dừng tay. Mặt khác mấy tần thấy An Tần thế nhưng động thủ đều chạy nhanh ra tiếng ngăn cản, nhưng An Tần làm sao nghe các nàng. Đáng tiếc không khéo sự, cố tình Bình Phi lại đuổi ở thời điểm này ra tới ở cửa đại điện, thấy An Tần như thế lập tức quát lớn. Đều cấp bổn cung dừng tay. An Tần ngươi cấp bổn cung dừng tay. Trong lúc nhất thời hai thanh âm vang lên, một chúng phi tần có người nhìn về phía cửa đại điện chúng có người nhìn về phía phượng tòa, liền thấy một bên Bình Phi đứng ở cửa đại điện, bên kia hoàng hậu làm người nâng ra tới. An Tần đã vọt tới Mai Thấm Tuyết trước mặt, muốn đánh Mai Thấm Tuyết tay đều đã ngẩng lên, Mai Thấm Tuyết sợ tới mức đôi tay bụng mặt, còn một bộ run rẩy bộ dáng. Chỉ là không ai thấy Mai Thấm Tuyết kia bị tay che lại đôi mắt một mảnh bình tĩnh. Nghe được Hoàng hậu Hòa Bình Phi thanh âm, phẫn nộ trung An Tần giống như bị bắt một chậu nước lạnh, lửa giận nháy mắt bị tới diệt, bình tĩnh tới. An Tần thu hồi tay, Mai Thấm Tuyết cũng buông tay. An Tần đã sợ tới mức ở chấn hưng, Mai Thấm Tuyết thấy lại bất đồng tình nàng. An Tần, ngươi cấp bổn cung quỳ xuống. Hoàng hậu đi đến phong tòa ngồi xuống, hướng về phía An Tần lệnh mắng. An Tần bùn một chút quỳ đến trên mặt đất, nương nương bất giận, nương nương thứ tội. Bình Phi cũng từ ngoài điện tiến vào, chiều hoàng hậu được rồi một chút lễ hoàng hậu phất tay Bình Phi mới ngồi xuống. Bình Phi banh một khuôn mặt hiển nhiên không cao hứng, ở nàng xem ra như vậy cái làm nàng lập uy hiện uy phong rất tốt cơ hội thế nhưng làm hoàng hậu cấp đoạt, Bình Phi trong lòng sao có thể cao hứng. Bất quá nàng cao hứng không, hoàng hậu cũng mặc kệ. Hoàng hậu nhìn quỳ trên mặt đất An Tần. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? An Tần ngươi vì cái gì muốn đánh giai tần? Dám ở Khôn Ninh cung ẩu đả mặt khác phi tần, ngươi trong mắt còn có hay không buồn cung này hoàng hậu, còn có hay không đem bổn cung để vào mắt, ngươi còn có hay không quý củ. Nương nương bất giận, ngài nghe tần thiếp giải thích, đều là giai tần nàng. Đây là có chuyện gì? An tần lời nói còn chưa nói xong, cửa đại điện lại truyền đến thanh âm. Mọi người ngẩng đầu liền thấy Khang Hy đứng ở ngoài điện, Khang Hy tới Khôn Ninh cung ngoài điện thái giám thế nhưng không có bẩm báo. Nhìn thấy Khang Hy chúng hậu phi nhất thời cả kinh, các phi tần sôi nổi đứng dậy toàn không hẹn mà cùng sửa sang lại dung nhan, muốn đem chính mình tốt nhất một mặt hiện ra cấp Khang Hy. Hoàng hậu đứng dậy từ phượng tòa thượng đi xuống tới lãnh chúng phi nên giá. Thân thiếp, tần thiếp cung thỉnh hoàng thượng vạn phúc kim an. Khởi giang giác. Khang Hy tự mình nâng hoàng hậu, đế hậu hai người đi đến ở giữa chủ vị ngồi xuống. Đây là có chuyện gì? An tần là phạm vào cái gì sai? Hậu phi đều ngồi hạ, cũng chỉ có an tần còn quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, không hoàng hậu ý chỉ nàng không dám động. Mới vừa rồi an tần thiếu chút nữa đánh giai tần, thân thiếp đang muốn hỏi nàng là chuyện như thế nào? Hoàng hậu đơn giản công đạo. Đánh giai tần? Là chuyện như thế nào? Vạn tuế ra, tần thiếp không phải cố ý, tần thiếp chỉ là khó thở, tần thiếp an tần sốt ruột dành trước nói, nàng chỉ vào Mai Thấm Tuyết, đều là giai tần. Là giai tần nàng mắng tần thiếp là gà, tần thiếp khí cực mới, tần thiếp cũng không phải thật muốn đánh nàng. An tần sốt ruột thế nhưng đem việc này cấp làm cho Khang Hy mặt cấp nói ra, trong lúc nhất thời có người nhịn không được, phụt bật cười. Nguyên bản việc này trừ bỏ Bình Phi những người khác đều biết, nơi này là Khôn Ninh cung tự nhiên là không thể gạt được hoàng hậu. Chỉ là hiện tại An Tần chính miệng ra tới mạc danh làm người cảm thấy buồn cười. An Tần vừa nói xong Mai Thấm Tuyết cũng vội đứng dậy nói, vạn tuế ra, nương nương, sự là có chuyện như vậy. Tần thiếp quan tâm An Tần tỷ tỷ, An Tần tỷ tỷ lại nói tần thiếp là trồn cấp gà chúc tiết bất an hảo tâm. Tần thiếp liền hồi nàng nói tần thiếp không phải trồn, đến nỗi gà đó là An Tần tỷ tỷ nàng chính mình nói. An Tần nói Mai Thấm Tuyết quan tâm nàng là trồn cấp gà chúc tiết, nếu Mai Thấm Tuyết là trồn, kia An Tần chẳng phải là liền gà. Nhưng Mai Thấm Tuyết không thừa nhận chính mình là trồn. Mai Thấm Tuyết như vậy vừa nói, mọi người nghe xong tức khắc cảm thấy thật đúng là chính là như vậy hồi sự. An Tần, giai tần nói nhưng đối. Tần thiếp không phải cái kia ý tứ. Chiếu kia lời nói chính là ý tứ này, An Tần chính mình cũng minh bạch, chỉ là nàng còn ngoan cường không nhận. Mới vừa rồi An Tần tỷ tỷ nói lời này khi mặt khác bọn tỷ muội cũng đều nghe được. Nếu An Tần tỷ tỷ nói không phải ý tứ này, kia không biết An Tần nói chính là có ý tứ gì. Thấy An Tần còn chết căng Mai Thấm Tuyết trực tiếp hỏi nàng, Khang Hy cũng nhìn chằm chằm An Tần hoảng hốt. Tần thiếp chưa nói nàng là trồn, tần thiếp cũng chỉ là tưởng nói nàng bất an hảo tâm, là giai tần hiểu lầm tần thiếp. Là muội muội hiểu lầm ngươi. Nếu An Tần tỷ tỷ ngươi nói như vậy, vậy xem như muội muội hiểu lầm An Tần tỷ tỷ ngươi. Tuy rằng Mai Thấm Tuyết cảm thấy sai không ở chính mình, bất quá ở Khang Hy trước mặt tự nhiên là biểu hiện đến hiểu chuyện thức đại thể. Nói nữa ở đây người đều không phải ngốc tử. Mai Thấm Tuyết miễn cưỡng gánh hạ sai sẽ chỉ làm mặt khác càng cảm thấy đến là An Tần không phải. Nói đến cũng là tần thiếp không phải, tần thiếp không nên nghĩ sao nói vậy, nói chuyện quá trực tiếp. Mai Thấm Tuyết lại chiều An Tần hành lễ xin lỗi, An Tần tỷ tỷ, xin lỗi. Là muội muội nói chuyện quá thẳng, ngươi đại nhân đại lượng chớ có cùng muội muội so đo. Mai Thấm Tuyết chiều An Tần hành lễ, nhưng An Tần còn quỳ, như cũng là ở vào hoàn cảnh xấu. Hảo, nếu là hiểu lầm nói khai thì tốt rồi. An Tần ngươi cũng lên. Đều ngồi xuống đi. Hiện giờ vẫn là tháng riêng, sự tình lại là phát sinh ở Khôn Ninh cung, hoàng hậu tự nhiên là tưởng đại sự hóa tiểu. Đáng tiếc có người không đáp ứng. Hoàng hậu tỷ tỷ ngài thật là quá nhân từ, An Tần chính là thiếu chút nữa coi như đánh giai tần, nàng dám ở trong cung động thủ đánh người, đặc biệt là vẫn là ở ngài Khôn Ninh cung, đây chính là đối hoàng hậu tỷ tỷ ngài đại bất kính. Như vậy nghiêm trọng sự, ngài nếu là liền như vậy nhẹ nhàng bóc đi qua, nếu là về sau hậu cung phi tần đều học theo, kia còn phải. Hơn nữa như vậy cũng đối giai tần bất công a. Chương 34. Kêu ý Yề Bình Phi muội muội ngươi xem, việc này nên xử trí như thế nào? Hoàng hậu nghe vậy trực tiếp liền hỏi Bình Phi. Việc này khả đại khả tiểu, tốt nhất chính là việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, mặc kệ An Tần cùng vẫn là giai tần đều hảo, với nàng này hoàng hậu cũng hảo. Rốt cuộc hiện giờ vẫn là ngày Tết, nếu là truyền ra phi tần ẩu đả việc đó chính là nàng này hoàng hậu quản giáo phi tần bất lực, với nàng thanh danh có ngại. Thái hoàng thái hậu đó là sẽ hỏi trách với nàng. Việc này lại nói tiếp xem như An Tần cùng giai tần hai người đều có sai, đại sai ở An Tần, tiểu sai ở giai tần. Đặc biệt là An Tần, nguyên bản chỉ là phi tần chi gian miệng lưỡi chi tranh, An Tần lại đánh người, quả thực không đem nàng này hoàng hậu phong nhãn. Cũng không biết lý ra là như thế nào dạy ra như vậy không đầu góc nữ nhi, hoàng hậu nhìn An Tần trong lòng đối này cực kỳ chán ghét. Nhưng An Tần ra thế hiển quý, An Tần sau thế lực lớn hơn nữa. Giai tần dưới trướng có tử, này sau lưng Khăn Ha Đa kia kéo thị nhất tộc cũng không phải ăn chay. Nữ Hố Lộc thị nhất tộc tuy mạnh thịnh, nhưng nếu là đắc tội Lý thị cùng kia kéo thị nhị tộc cũng chiếm không được hảo, cho nên mặc kệ là An Tần còn Giai Tần, hoàng hậu đều không nghĩ đắc tội. Nàng không phải nhân hiếu hoàng hậu, cùng Khang Hy là kết tóc chi tình, lại sinh dưỡng quá. Hoàng hậu biết Khang Hy đối nàng vô ái vô sủng chỉ có kiêng kỵ, nàng lại không con, một bên lại có Đồng Quý Phi như hổ rình mồi, nàng này phượng tòa ngồi đến không yên ổn. Hoàng hậu cũng là nhiều phiên suy xét mới tưởng việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không đem sự tình bóc qua đi. Giai Tần trước nhận sai hơn nữa hướng An Tần xin lỗi, nàng cũng đã nhìn ra, Giai Tần cũng là ý tứ này. Nhưng cố tình hách xá Lý thị này tiện nhân, không thể gặp hảo nàng, chặn ngang một giang. Bình Phi mục đích lại rõ ràng bất quá, chính là tưởng bức hoàng hậu xử trí An Tần thậm chí đem Mai Thấm Tuyết cũng kéo xuống thủy, nàng không chỉ có muốn đem sự tình nháo tổn hao nhiều ngại hoàng hậu hiền danh, còn muốn cho hoàng hậu đắc tội An Tần cùng Mai Thấm Tuyết. Bình Phi là nhân hiếu hoàng hậu muội muội, hoàng hậu là sau đó, chỉ có hoàng hậu thanh danh không hảo mới có thể phụ trợ đến nhân hiếu hoàng hậu thanh danh càng tốt, nàng cái này nhân hiếu hoàng hậu thân muội muội cũng sẽ được lợi. Chỉ là hoàng hậu cũng không nốc, Bình Phi chặn ngang một giang, hoàng hậu lại sao lại làm nàng sạch sẽ thoát thân, hoàng hậu trực tiếp kéo Bình Phi xuống nước đem này đắc tội với người sự ném cho Bình An. Nhiên, Bình Phi có tâm tính kế, lại sao lại dễ dàng tiếp bàn. Ngài mới là hoàng hậu nương nương, việc này hẳn là ngài làm chủ mới là, thần thiếp một phi thiếp há có thể đi quá giới hạn thế chủ tử nương nương làm chủ. Bổn cung ban Bình Phi ngươi vô tội, cứ nói đừng ngại. Hoàng hậu khinh phiêu phiêu bắt trở về. Thần thiếp sao có thể có cái gì chủ ý, vẫn là hoàng hậu nương nương ngài làm chủ đi. Này đắc tội với người sự, Bình Phi nhưng không tiếp. Bình Phi ngươi lời này trước sau mâu thuẫn nhưng thật ra đem bổn cung làm hồ đồ, mới vừa rồi bổn cung xử trí Bình Phi ngươi cảm thấy bất công, có thể thấy được ngươi là có khác ý kiến, hiện giờ bổn cung hỏi ngươi, ngươi rồi lại không nói, ngươi đây là dục dự như thế nào là? Ngươi chẳng lẽ là cố ý quay rối tới? Hoàng hậu nhìn Bình Phi ánh mắt sắc bén, liền thanh âm cũng lạnh. Bình Phi chọn sự lại sợ đắc tội với người, rốt cuộc là đem chính mình cấp bộ vào. Hoàng hậu nương nương ngài này nhưng oan uổng thần thiếp. Hoàng thượng, thần thiếp vạn không có ý tứ này. Bình Phi luôn cuống. Rốt cuộc chỉ là cái 13, 4 tuổi tiểu cô nương. Vậy ngươi là ý gì? Hoàng hậu từng bước ép sát. Hoàng hậu nương nương thứ tội. Bình Phi trực tiếp túng. Hoàng hậu lúc này đứng dậy hướng Khang Hy thỉnh tội. Là thần thiếp quản giáo bất lực, còn thỉnh hoàng thượng trách phạt. Hoàng hậu xin đứng lên. Việc này không phải ngươi sai, không trách ngươi. Khang Hy trực tiếp đứng ở hoàng hậu bên này, duỗi tay nâng hoàng hậu lên. Tạ hoàng thượng. Hoàng thượng, Bình Phi muội muội rốt cuộc là tuổi nhỏ, thần thiếp cũng không trách nàng. Chỉ là An Tần cùng Giai Tần việc này thần thiếp xử trí Bình Phi cảm thấy bất công, thần thiếp nhất thời cũng lưỡng lự, việc này còn thỉnh hoàng thượng phán xét, miễn cho mặt khác muội muội lòng có không phục, cảm thấy thần thiếp bất công. Hoàng hậu biểu tình miễn cưỡng, ủy khuất chi ý giấu không được, Khang Hy vô vô hoàng hậu tay trấn an nàng. An Tần bất kính hoàng hậu, ẩu đả Giai Tần, xúc phạm cung quy cũ, phạt này cấm túc nửa năm sao chép cung quy trăm biến. Giai Tần phạt sao nữ giới trăm biến, Bình Phi phạt sao nữ giới trăm biến. Thần thiếp, Tần thiếp tuân chỉ, nhận phạt. Khang Hy trực tiếp thế hoàng hậu làm chủ, không chỉ có phạt An Tần cùng Mai Thấm Tuyết còn phạt Bình Phi. Mặc kệ là An Tần vẫn là Bình Phi trong lòng đều không phục, nhưng các nàng không dám kháng chỉ có thể chịu, chỉ có Mai Thấm Tuyết không thèm để ý. Mai Thấm Tuyết nghe xong xử phạt kết quả trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo Khang Hy cho nàng định tội danh gì, chỉ là phạt nàng chép sách, này nàng đảo không sợ. Tự xuyên qua lúc sau vì phòng người khác phát hiện nàng, ra tiểu nguyệt lúc sau nàng mỗi ngày trộm học tập dùng bút lông, trộm luyện tự, đã sớm dưỡng thành mỗi ngày viết luyện tự thói quen. Sao chép với nàng mà nói không xem như cái gì chính phạt. Đến nỗi An Tần nhưng không có Mai Thấm Tuyết như vậy vận may, liên tiếp bị định rồi ba cái tội danh, không chỉ có muốn chép sách còn bị cấm túc. Thấy An Tần tao dạng, Mai Thấm Tuyết trong lòng liền thống khoái. Quả nhiên vui sướng là thành lập ở địch nhân thống khổ phía trên. An Tần người này luôn luôn tự cho mình rất cao, buổi trưa không người, tính tình xúc động, gặp chuyện xúc động lên cũng không quá đầu óc, cố tình nàng lại muốn cùng Mai Thấm Tuyết không qua được. An Tần 3 ngày 2 đầu tìm Mai Thấm Tuyết phiền thoái, này hậu cung phi tần đều thói quen. Mai Thấm Tuyết tính tình trầm ổn, xúc động An Tần đối thượng Mai Thấm Tuyết nhưng chiếm không được hảo, trước nay đều là thua nhiều thắng thiếu, chính là này An Tần tính tình quật cường như cũ càng thua càng đánh, không thuận theo không buông tha. Tuy rằng An Tần tính tình này chọc người phiền, thủ đoạn cũng trực tiếp thô bạo, nhưng kỳ thật Mai Thấm Tuyết cũng không hận An Tần nhiều lắm là chán ghét An Tần thôi. Rốt cuộc An Tần trước nay đều là trực tiếp cùng Mai Thấm Tuyết đối thượng, mà không giống những người khác ở trong tối bối dở âm mưu quỷ kế. Cùng những người khác so sánh với trực tiếp thô bạo An Tần nhưng thật ra đáng yêu nhiều. Hơn nữa trong cung nhật tử quá mức không thú vị phiền muộn, có có An Tần nháo nháo toàn đương đậu thú tống cổ thời gian. Đây cũng là vì cái gì có đôi khi Mai Thấm Tuyết bị An Tần tức chết đi được, lại không ra tay trả thù diệt trừ An Tần. Kỳ thật Mai Thấm Tuyết căn bản không biết, nơi nào là An Tần không nghĩ ngầm đối phó nàng, thật sự Mai Thấm Tuyết tới lúc sau, Mai Thấm Tuyết dựa vào thuật đọc tâm tránh thoát tính kế, khiến cho An Tần liên tiếp tính kế đều thất bại, lại còn có bởi vậy đem nàng chôn ở chữ tu cung cái đinh đều thiệt hại xong rồi, lại ở Mai Thấm Tuyết bên người xếp vào không thượng nhân, An Tần mới không thể không bỏ qua. Ở Mai Thấm Tuyết lên làm chữ tu cung chủ vị lúc sau, Mai Thấm Tuyết đã đem chữ tu cung chặt chẽ nắm giữ ở trong tay, chớ nói An Tần, nói là Đoan Tần tưởng đối Mai Thấm Tuyết xuống tay tưởng tính kế Mai Thấm Tuyết đều khó. Hơn nữa bởi vì có thuật độc tâm, chỉ thấy Đoan Tần nội tâm đối Mai Thấm phát những cái đó âm u tâm liền không chỗ che giấu. Đến nỗi Bình Phi, khiêu khích Hoàng hậu, nàng bị phạt là chính mình làm. Hoàng hậu thỉnh Khang Hy quyết định, Hoàng hậu là Khang Hy tự mình xác lập. Khang Hy không có khả năng không ở đứng ở Hoàng hậu bên này đứng ở Bình Phi bên kia, nếu là Khang Hy đương ở chúng Phi mặt không cho Hoàng hậu thể diện, Hoàng hậu còn như thế nào quản lý hậu cung? Hoàng hậu uy nghiêm bị hao tổn, nhất định lục cung không yên. Khang Hy xác lập Hoàng hậu chính là vì an bình hậu cung, cho nên Khang Hy nhất định sẽ không làm Hoàng hậu uy nghiêm bị hao tổn, hắn nhất định sẽ đứng ở Hoàng hậu bên kia. Bình Phi bị phạt ủy khuất không thôi, lại không dám kêu oan, tiếp được nàng lặng im không nói mãi cho đến rời đi. Đồng Quý Phi đâu? Như thế nào không thấy Đồng Quý Phi? Sự tình xử lý xong rồi, Khang Hy xem chúng Phi Tần đột nhiên phát hiện Đồng Quý Phi không ở. Hoàng hậu kinh ngạc hạ, như là mới phát hiện Đồng Quý Phi không ở. Quý Phi muội muội như thế nào còn không có tới? Chẳng lẽ là ra chuyện gì? Mama ngươi mau đi Thừa Càn Cung nhìn một cái, xem lại như thế nào lạ. Hoàng hậu phân phó bên người Mama, kêu Mama tiếp chỉ rời đi, nhưng không một hồi kêu Mama lại về rồi, đi theo nàng cùng nhau trở về còn có một cái cung nữ. Là Đồng Quý Phi bên người đại cung nữ. Nô tài khấu kiến hoàng thượng, bái kiến hoàng hậu nương nương. Quý Phi nương nương dậy sớm thân mình không khỏe, không thể tiến đến cấp hoàng hậu nương nương ngài thỉnh an, đặc mệnh nô tài tới thỉnh tội, còn thỉnh hoàng hậu nương nương thứ tội. Kia cung nữ tiến vào liền quỳ xuống thỉnh tội. Quý Phi muội muội bị bệnh, là chuyện như thế nào? Nhưng có thỉnh thái y y xem qua. Hoàng hậu vẻ mặt quan tâm. Nô tài tới khi thái y y đang ở cấp Quý Phi nương nương thỉnh mạch, cụ thể tình huống nô tài không biết. Hoàng thượng, quý phi muội muội bị bệnh, thần thiếp thật là lo lắng, không bằng ngài bồi thần thiếp đi xem quý phi muội muội. Biết Khang Hy đối Đồng Quý Phi cái này biểu muội cảm tình không bình thường, hoàng hậu phi thường săn sóc lại hiền huệ đề nghị. Khang Hy cũng thật là lo lắng Đồng Quý Phi, tự nhiên không có không ứng. Hoàng hậu hiền đức, chấm liền bồi ngươi đi xem quý phi. Chấm cùng hoàng hậu muốn đi xem quý phi, các ngươi đều tan đi. Phi tần không cam lòng cũng chỉ có thể nghe chỉ tan. Chẳng lẽ sáng sớm ở Khôn Ninh cung nhìn thấy Khang Hy? Kết quả đều không có thể cùng Khang Hy nói thượng lời nói, cũng không có cơ hội biểu hiện chính mình tốt đẹp, Khang Hy thậm chí cũng chưa nói cái gì bất luận cái gì sự. Đối đột nhiên sinh bệnh tiệt hồ Đồng Quý Phi, có nhân tâm bất mãn. Ở Khôn Ninh cung cửa, đưa thẳng Phượng Dư cùng Long Liễn, lại tiễn đi mặt âm trầm Bình Phi, tiếp theo chính là bảy tần đứng đầu An Tần. An Tần nói đi lên còn không quên đối Mai Thấm Tuyết phóng hận lời nói. Kêu kéo thị, hôm nay là chi nhục buồn cung ngày sau tất báo. Mai Thấm Tuyết nghe lời này, không biết như thế nào. Đột nhiên nghĩ đến kiếp trước khi còn nhỏ xem qua động họa bên trong Hôi Thái Lang. Nàng hướng An Tần cười, muội muội tùy thời hoan nghênh tỷ tỷ, lần sau lại đến a. Cuối cùng Mai Thấm Tuyết còn cố tình ngả ngớn mà nói. An Tần khí thanh mặt. Mai Thấm Tuyết đăng tiệu trước đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng ở quét còn lại phi tần liếc mắt một cái, liền thấy bố quý nhân đám người chạm đến rất xa, một bộ hận không thể cùng nàng phân rõ giới tuyến bộ dáng. Mai Thấm Tuyết gợi lên khỏe miệng mang theo châm chọc cười cười. Bởi vì phía trước không cơ hội đọc bố quý nhân đám người tâm tư, cho nên Mai Thấm Tuyết cũng không biết bố quý nhân đám người tiếp cận nàng ra sao dụng ý, bất quá hiện tại xem ra bố quý nhân đám người trốn nàng còn không kịp đâu, nhưng thật ra đỡ phải phiền toái. Mặc kệ loại cảm giác này, nhưng làm Mai Thấm Tuyết cảm thấy không mỹ diệu, đối bố quý nhân đám người đánh trong lòng trướng mắt. Hồi chữ tú cung trên đường, Mai Thấm Tuyết làm Trần Trương cùng đi tìm hiểu Thừa Cản cung Đồng Quý Phi bệnh tình. Ly phía trước Đồng Quý Phi ở Khôn Ninh cung té ngã đều qua đi nhiều ngày. Phía trước Đồng Quý Phi cũng chưa bệnh, hiện tại như thế nào đột nhiên liền bị bệnh. Việc này có chút kỳ quặc, Đồng Quý Phi chẳng lẽ là lại ở tính kế cái gì? Đồng Quý Phi vì hậu vị nóng vội doanh doanh, âm mưu tính kế không ngừng, từ Mai Thấm Tuyết tới lúc sau liền không gặp Đồng Quý Phi an phận quá. Mai Thấm Tuyết không lo lắng Đồng Quý Phi âm mưu quỷ kế tính kế đến nàng, nàng không thể không phòng. Trở lại chữ tu cung, không biết như thế nào Mai Thấm Tuyết lại tưởng bố quý nhân đám người. Lại cảm thấy không yên tâm, Mai Thấm Tuyết phân phó Hồng Liên. Hồng Liên, ngươi đi cha cha một chút, Trường Xuân cung bố quý nhân đám người. Là, nương nương. Hồng Liên được phân phó đi ra ngoài, Trương Ma Ma lúc này vào được. Nương nương, ngài phân phó nô tài tra sự, nô tài đã tra được. Mai Thấm Tuyết nghe vậy nhìn chằm chằm Trương Ma Ma. Tra được, ai là? Chương 35. Nương nương, là phía trước Vĩnh cùng cung hách xá Lý Thứ Phi. Ngăn trở ngài nhà mẹ để truyền tin người ta nói, hách xá Lý Thứ Phi cho hắn 500 lượng bạc, làm hắn ngăn trở ngoài cung người cấp hậu cung phi tần truyền tin. Mai Thấm Tuyết nhìn Trương Ma Ma liếc mắt một cái, quả nhiên không hổ là Khang Hy người, liền đã qua đời hách xá Lý Thị làm sự đều có thể tra được. Nói như vậy bị cản không chỉ là bổn cung một người. Mai Thấm Tuyết lập tức nghe ra Trương Ma Ma nói chung lời nói. Đúng vậy, nương nương. Trương Ma Ma đảo chưa nói còn ngăn cản ai, bất quá Mai Thấm Tuyết cũng không hỏi. Nàng cũng không cần biết hách xá Lý Thứ Phi còn ngăn cản nhà ai truyền tin, chỉ cần mặt khác phi tần chính mình biết là được. Rốt cuộc tháng riêng không ít phi tần nhà mẹ đẻ người đều tiến cung thăm, chỉ cần là nhà mẹ đẻ người đưa quá tin tức bị cản quá này đều giấu không được. Nàng trong lòng lập tức liền có một phen kế hoạch. 500 lượng. Lớn như vậy bút tích, hách xá Lý Thứ Phi thật đúng là không hổ là hách xá Lý Thị, hách xá Lý Thị quả nhiên giàu có. Nhân hiếu hoàng hậu mặt từ tâm độc, hách xá Lý Thứ Phi âm ngoan độc ác, có thể giáo dưỡng ra như vậy nữ nhi người, chỉ sợ cũng không phải cái gì người trong sạch. Trước kia xác định là hách xá Lý Thứ Phi đối giận Ngô Hạ quá độc thủ, cho dù hách xá Lý Thứ Phi đã bị Khang Hy chết bệnh, Mai Thấm Tuyết đối hách xá Lý Thị dòng họ này như cũ không có ấn tượng tốt. Đúng rồi, việc này chỉ có hách xá Lý Thứ Phi một người sao? Còn có hay không những người khác? Trương Ma Ma nghe hỏi ngẩng đầu nhìn Mai Thấm Tuyết liếc mắt một cái, còn có An Tần Nương Nương, người nọ cũng nói, An Tần Nương Nương cũng làm người truyền lời, trả lại cho hắn 100 lượng bạc. Nương Nương, ngài cùng An Tần Nương Nương có phải hay không có cái gì ăn tết? An Tần Nương Nương tựa hồ đối ngài. Không phải tựa hồ, mà là chính là. An Tần nàng chính là cùng bổn cung không qua được, cố ý nhằm vào bổn cung, cố ý tìm tra. Nàng tới này một năm thời gian, An Tần nhằm vào nàng mấy lần đếm đều đếm không hết. Chính là vì cái gì a? Trương Ma Ma đến Mai Thấm Tuyết bên người này gần một năm thời gian, có đôi khi Mai Thấm Tuyết cũng mang nàng đi ra ngoài, nàng chính là tự mình chứng kiến quá không ít lần An Tần tìm tra nhằm vào Mai Thấm Tuyết sự. Trương Ma Ma đến nay cũng không làm minh bạch Mai Thấm Tuyết cùng An Tần chi gian có cái gì đại thù ân oán. Tự nhiên là bởi vì An Tần ghen ghét bổn cung. Bổn cung có tử có sủng so nàng tuổi trẻ mỹ mạo, nàng ghen ghét bổn cung bái. Mai Thấm Tuyết là bảy tần trung duy tam có tử, hơn nữa nàng vẫn là bảy tần trung niên kỷ nhỏ nhất, mỹ mạo thánh sủng cùng nghi phi lực lượng ngang nhau, cân sức ngang tài. Nàng nhưng còn không phải là có tử có sủng lại tuổi mỹ mạo sao. Trương Ma Ma trực tiếp bị nghẹn đến không hạ câu. Cảm thấy chính mình bị Mai Thấm Tuyết này xú không biết xấu hổ tự luyến bộ dáng cấp đánh bại. Trương Ma Ma không ở truy vấn, kêu Mai Thấm Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Đuổi rồi Trương Ma Ma, Mai Thấm Tuyết liền đi bồi nhi tử. Trong cung công chúa các ga ca đều còn nhỏ, không cần mỗi ngày sáng sớm đi Khôn Ninh cung thỉnh an, chỉ cần mùng 1/15 cập ngày hội đi thỉnh an là được. Dẫn Ngô còn nhỏ không đủ 3 vòng tuổi, Mai Thấm Tuyết cũng không sốt ruột cấp nhi tử vỡ lòng bức nhi tử đọc sách, cho nên hiện tại vẫn là ở giáo Dẫn Ngô xem đồ thức vật hoặc là đếm đếm. Mai Thấm Tuyết nhân không biết thanh sử, nàng cũng không phải cổ nhân, hơn nữa nàng kiếp trước sinh hoạt ở sinh tồn gian nan mạt thế lúc sau, cho nên nàng không giống mặt khác phi tần có như vậy dã tâm lớn, bởi vậy đối nhi tử cũng không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần có sinh tồn năng lực, tồn tại, sống được tự tại là được. Và lại trong cung thái tử đã lập, Khang Hy đem thái tử trở thành người thừa kế, bởi vậy Mai Thấm Tuyết cảm thấy chính mình nhi tử vẫn là không cần quá xuất chúng hảo. Rốt cuộc súng bắn chim đầu đàn, có hách xá Lý Thị ở bên như hổ rình mồi. Mai Thấm Tuyết cũng lo lắng cho mình nhi tử nhận người ghen ghét bị người mưu hại. Bởi vậy ở biết được thái tử đã vỡ lòng đọc xong Tam Tự Kinh, Mai Thấm Tuyết cố ý đè nặng Dẫn Ngô, không cho hắn quá sớm tiếp xúc thời đại này vỡ lòng thư tịch. Tuy không học cổ đại vỡ lòng thư tịch, nhưng cũng không tỏ vẻ Dẫn Ngô liền không học mặt khác biết. Mai Thấm Tuyết dựa vào chính mình kiếp trước vỡ lòng phương thức dạy dỗ Dẫn Ngô, trừ cái này ra trọng điểm dạy dỗ Dẫn Ngô ngôn ngữ. Mãn Mông Hán Tam ngữ đều phải học, đều phải thông hiểu đạo lý. Đối học ngôn ngữ việc này Mai Thấm Tuyết phá lệ coi trọng nghiêm túc. Thừa Càn Cung. Khang Hy cùng Hoàng hậu tới rồi Thừa Càn Cung, hai người vào Quý Phi phòng ngủ, hai gã thái y chính cách bình phong cấp đồng Quý Phi bắt mạch. Thái y Quý Phi muội muội thân thể như thế nào? Hoàng hậu tiến vào lập tức liền hỏi, vẻ mặt quan tâm bộ dáng. Hoàng thượng. Biểu ca. Bình phong bên kia đồng Quý Phi nghe được Hoàng hậu thanh âm, một mở miệng liền suy yếu kiểu thành kêu Khang Hy, liền biểu ca đều kêu lên. Đến nỗi hoàng hậu trực tiếp đã bị xem nhẹ. Khang Hy phất tay làm người đem bình phong dọn khai, hắn đi đến đồng Quý Phi trước giường ngồi xuống. Biểu ca. Đồng Quý Phi lại kiều kiều nhược nhược kêu một tiếng, như là không nhìn thấy hoàng hậu dường như. Ở Khang Hy nhìn không tới thời điểm, nàng nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, trong mắt tràn ngập khiêu khích. Khang Hy lôi kéo Quý Phi tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Quý Phi bệnh là chuyện như thế nào? Hồi Hoàng thượng nương nương, xin cho nô tài cùng Triệu Thái Y thương lượng một chút. Hai cái Thái Y liền một bên nhỏ giọng thương nghị, cuối cùng từ lớn tuổi Thái Y hướng đế hậu hai người bẩm báo. Khởi bẩm Vạn Tuế ra, nương nương, Quý Phi nương nương là được phong tắc, nguyên nhân bệnh chính là nhân Quý Phi nương nương suy nghĩ quá nặng, tiêu tư sầu lo hơn nữa tà hàn xâm lấn gây ra. Nói trắng ra là chính là suy nghĩ nhiều, hơn nữa chứ lạnh bị cảm. Quý Phi nương nương thân thể suy yếu, đến yên tâm cẩn thận điều dưỡng. Thần cùng Vương Thái Y đã thương định trị liệu phương thuốc, chỉ cần Quý Phi nương nương y lời dặn của bác sĩ uống thuốc, tinh tâm điều dưỡng, mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Nói trắng ra là chính là hảo hảo uống dược, đừng miên man suy nghĩ bệnh là có thể hảo. Con hảo không phải cái gì bệnh nặng, thật là sợ bóng sợ gió một hồi. Thái Y mới vừa nói xong, Hoàng hậu liền vô vô bộ ngực một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng nói đến. Nhưng lời này kêu đồng Quý Phi nghe liền cảm thấy Hoàng hậu đang nói mát, Hoàng hậu ước gì nàng đến bệnh nặng đâu. Mỗi mỗi ngươi chính là tâm tư tỉ mỉ nghĩ đến quá nhiều, cũng không biết là có chuyện gì làm ngươi như thế lo lắng. Mỗi mỗi ngươi cũng nên yên tâm tư, mọi việc không cần quá so đo. Vạn Tuế gia nhất quan tâm mỗi mỗi, mỗi mỗi này một bệnh chính là kêu Vạn Tuế gia lo lắng. Vạn Tuế gia vì tiền triều chính sự đã dốc hết sức lực, mỗi mỗi nên hảo hảo chiếu cố chính mình đừng làm Vạn Tuế gia lo lắng mới là. Bổn cung cùng mỗi mỗi tỉ tỉ nhiều năm, thấy ngươi sinh bệnh bổn cung cũng cực kỳ lo lắng. Muội muội nên hảo hảo uống dược tinh tâm điều dưỡng, mau chóng đem thân mình dưỡng hảo, miễn cho Vạn Tuế gia lo lắng mới hảo. Khang Hy không mở miệng, Hoàng hậu đã không ngừng nghỉ mà nói một hồi, này mặc kệ là vì Khang Hy vẫn là vì Đồng Quý Phi tốt lời nói đều làm nàng cấp nói. Hoàng hậu nói chợt nghe nói là vì Đồng Quý Phi hảo, nhưng lại là những câu đều ở chỉ trích Đồng Quý Phi không bất lo kêu Khang Hy lo lắng. Đồng Quý Phi vốn là tâm tư tỉ mỉ tâm tư trọng, nghe lời này thiếu chút nữa không khí dẫu qua đi. Con hảo thái y cùng các cung nhân đã thức thời lui đi ra ngoài, bằng không như vậy mất mặt, Đồng Quý Phi sợ là sớm khí hôn mê. Biểu ca, đều là ta không tốt, làm biểu ca ngươi lo lắng. Đồng Quý Phi vẻ mặt tay nấy, khóc đến hoa lê mang nước mắt, mảnh mai không thôi. Hoàng hậu nhìn trong lòng cách hứng đến không được. Nhưng Khang Hy lại vỗ vỗ Đồng Quý Phi tay, Hoàng hậu nói có lý, Quý Phi nên yên tâm tư hảo hảo dưỡng bệnh, mau chóng đem thân thể dưỡng hảo, miễn cho chấm lo lắng. Đồng Quý Phi nghe lời này trong lòng càng đổ. Phái người đi Khôn Ninh cung xin nghỉ phía trước, kỳ thật Đồng Quý Phi đã trước phái người đi Cản Thanh cung, chỉ là nàng không nghĩ tới Khang Hy đi Khôn Ninh cung. Nguyên bản nàng chỉ nghĩ Khang Hy tới, lại không nghĩ rằng Khang Hy cùng Hoàng hậu cùng nhau tới. Đồng Quý Phi nguyên bản là muốn mượn sinh bệnh cùng Khang Hy làm lũng liên lạc cảm tình, nhưng này sẽ đều bị Hoàng hậu cấp chỗ lẫn, Đồng Quý Phi trong lòng lại tức lại đổ lại hận. Chỉ là Khang Hy đều nói như vậy, nàng theo Khang Hy ý tứ còn có thể như thế nào? Ta đều nghe biểu ca ngươi. Biểu ca, ngươi đều hảo chút thời gian không có tới Thừa Càn Cung, ta cũng có hảo chút thời gian không gặp ngươi, ngươi có thể hay không lưu lại bồi ta nói hội thoại. Đồng Quý Phi chịu đựng khí vẻ mặt kiểu khiếp khiếp lại chờ đợi lôi kéo Khang Hy tay gần như cầu xin mà nói. Đồng Quý Phi mở miệng ngậm miệng biểu ca, cố ý kéo gần cùng Khang Hy quan hệ, cố ý làm cấp Hoàng hậu xem đâu. Nàng cho rằng sẽ khí Hoàng hậu, lại không nghĩ Hoàng hậu càng hiền huệ rộng lượng. Quý Phi muội muội bị bệnh, lại tâm tư nặng không lợi cho dưỡng bệnh. Không bằng Vạn Tuế gia ngài liền nhiều bồi bồi Quý Phi muội muội, cũng hảo khai đạo Quý Phi muội muội, làm Quý Phi muội muội yên tâm, lúc này mới có lợi cho dưỡng bệnh. Thân thiếp trong cung còn có công vụ muốn xử lý, liền không quấy rầy muội muội dưỡng bệnh. Vạn Tuế gia, thân thiếp cáo lui. Hoàng hậu ngươi đi trước vội đi, buổi tối thiện đi Khôn Ninh cung dùng nữa. Hoàng hậu hiền huệ săn sóc, Khang Hy cũng cho hồi báo. Kia thần thiếp phân phó ngự thiện phòng nhiều chuẩn bị vài đạo đồ ăn, thần thiếp chờ ngài. Khang Hy sau lưng Đồng Quý Phi nhất thời khí thanh mặt, Hoàng hậu nhìn thấy, rời đi vọt tới trước Đồng Quý Phi cười đắc ý. Đồng Quý Phi nhất thời tức giận đến hàm răng chi ngứa, chính lúc này Khang Hy đột nhiên quay đầu lại, Đồng Quý Phi nháy mắt biến sắc mặt, vẻ mặt mảnh mai mang theo thẹn thùng cười nhạt. Này biến sắc mặt tốc độ có thể so với xuyên kịch biến sắc mặt. Hoàng hậu rời đi Thừa Càn cung sau đó không lâu, Đồng Quý Phi sinh bệnh nguyên nhân bệnh hậu cung không ít phi tần đều đã biết. Quả nhiên là kia Hán quân kỳ nhà Hán tử, nay tiểu gia khí. Cũng không biết hoàng thượng là coi trọng nàng điểm nào. Liên đồng thị như vậy, cũng xứng đương quý phi, còn dám mơ ước hậu vị, nàng cũng xứng. Biết Khang Hy lưu tại Thừa Càn cung bồi Đồng Quý Phi, Bình Phi ghen ghét không thôi. Cho dù Đồng Quý Phi là Khang Hy biểu muội, nhưng cũng thay đổi không được Đồng Quý Phi xuất thân Hán quân kỳ, trong cung Mãn quân kỳ phi tần liền nhân Đồng Quý Phi là Hán quân kỳ người mà xem thường nàng. Đặc biệt là Bình Phi, lúc trước mấy người tranh đoạt hậu vị, Bình Phi hận Đồng Quý Phi nhưng một chút cũng không thể so hận Lưu Hỗ Lộc Hoàng hậu thiếu. Mai Thấm Tuyết này cũng biết được tin tức. Nay còn không có ra tháng riêng đâu, liền bị bệnh, quý phi nương nương thật đúng là thân kiểu thể nhược, cũng không biết này bệnh khi nào có thể hảo. Làm cho Trương ma ma mặt Mai Thấm Tuyết nói một câu. Nàng chính là biết cổ nhân cho rằng tháng riêng sinh bệnh không may mắn, đồng quý phi vì tranh sủng bị bệnh, này thật đúng là xuẩn chiêu. Không nghĩ tới ngày thường thoạt nhìn như vậy khôn khéo đồng quý phi cũng có phạm xuẩn thời điểm. Như vậy hành vi nhưng thật thật là xuẩn, phải biết rằng lại thâm tình duyên như vậy tiêu ma cũng sẽ ma không có. Đồng quý phi này một bệnh liền bệnh hồi lâu không thấy hảo, cũng không thấy nàng đi Khôn Ninh cung thỉnh an. Tuy nói thiếu đồng quý phi, nhưng nhân có bình phi ở, mỗi lần đi Khôn Ninh cung thỉnh an đều không tĩnh. Lại bởi vì thiếu An Tần, Mai Thấm Tuyết cảm thấy thanh tĩnh không ít, ngay từ đầu còn có chút không thích. Mỗi lần thỉnh an khi đấu võ mồm, Mai Thấm Tuyết giống nhau không chủ động tham dự, nhưng nếu là có người liên lụy nhằm vào nàng, nàng cũng không phải dễ khi dễ. Tháng riêng mạt, một hồi tuyết ngừng sau, Mai Thấm Tuyết khoác áo choàng ôm nhi tử đứng ở cửa đại điện nhìn cung nhân đôi người tuyết, giận Ngô mang theo tay nhỏ bộ tay nhỏ cầm cà rốt cùng mấy khối hắc một khối, liền chờ người tuyết đôi hảo hắn cấp người tuyết trang cái mũi đôi mắt đâu. Tiểu gia hỏa nhưng thật ra tưởng đi xuống chơi, đáng tiếc trời giá rét Mai Thấm Tuyết không cho. Chờ người tuyết đôi hảo, Mai Thấm Tuyết tự mình ôm hắn đi cấp người tuyết trang mũi mắt. Chờ trang hảo xem, giận Ngô cao hứng đến khanh khách cười không ngừng. Ngạch nương ngài xem, ta trang cái mũi đôi mắt. Là, giận Ngô trang thật là đẹp mắt. Mai Thấm Tuyết sờ soạng một chút tuyết điểm ở giận Ngô chóp mũi thượng, băng hàn một kích thích, tiểu gia hỏa lại kêu lại cười. Khanh khách, ngạch nương ngài hư, ta cũng muốn. Muốn cái gì đâu? Các ngươi hai mẹ còn chơi cái gì đâu? Đại thật xa chấm liền nghe được giận Ngô tiếng cười. Mai Thấm Tuyết nghe thanh quay đầu lại liền nhìn đến Khang Hy. Hai mẹ con có cửa cung, Khang Hy không làm thông báo hai mẹ con cũng không biết Khang Hy tới. Mai Thấm Tuyết hướng Khang Hy cười sáng lạ. Hoàng thượng, ngài tới rồi. Chương 36. Tần thiếp mang tam A ca đôi tuyết đâu? Hoàng thượng ngài nhìn, tần thiếp làm cung nhân đôi người tuyết. Mai Thấm Tuyết chỉ vào người tuyết nói. Kỳ thật nàng ý là nói cho Khang Hy nàng cùng giận Ngô cũng không có tự mình đôi người tuyết. Hiện giờ Khang Hy nhi tử thiếu, trong cung hài tử quý giá, hơn nữa giận Ngô lại tiểu, rốt cuộc trời ra rét, nếu là chứ hẳn đã có thể không hảo. Khang Hy nhìn mắt. Này người tuyết đôi đến không tồi. Hoàng A Mã, người tuyết cái mũi đôi mắt là ta trang. Giận Ngô mắt con mắt liên tục chớp chớp chờ đợi mà nhìn Khang Hy, một bộ chờ khen ngợi biểu tình, thực sự đáng yêu cực kỳ. Khang Hy thấy hắn bộ dáng bị hắn chọc cười. Bàn tay to sờ sờ hắn mang theo mũ quả dưa đầu nhỏ. Không tồi. Chấm tam A ca trang đến hảo. Khanh khách. Tiểu gia hỏa đến Khang Hy khen giảng cao hứng đắc ý đến cười khanh khách lên. Nhi tử cao hứng, Mai Thấm Tuyết trên mặt cũng lộ ra tươi cười, có thể thấy được nàng thật cao hứng cũng thực hạnh phúc. Như vậy thuần túy lại sạch sẽ hạnh phúc tươi cười chọc đến Khang Hy ánh mắt chú lưu. Bị Khang Hy nhìn chằm chằm xem, Mai Thấm Tuyết phát giác không cấm có chút không được tự nhiên. Khởi phong. Hoàng thượng, chúng ta vào nhà đi. Vậy vào nhà đừng đông lạnh. Khang Hy gật gật đầu liền dẫn đầu đi ở đằng trước, Mai Thấm Tuyết ôm giận Ngô đi theo Khang Hy phía sau. Khang Hy vào điện lập tức đi đến Đông Thứ Gian ngồi xuống. Trong điện Đông Thứ Gian nam mục giường đất trên bàn còn đặt Mai Thấm Tuyết giáo giận Ngô xem đồ thức vật hình ảnh cùng con số hình ảnh. Này đó là cái gì? Mai Thấm Tuyết đem giận Ngô phóng tới mục trên giường đất, chính thế giận Ngô giải tiểu áo choàng nghe được Khang Hy hỏi quay đầu lại liền thấy Khang Hy cầm hình ảnh xem đâu. Ngày thường Mai Thấm Tuyết giáo giận Ngô xem đồ, học xong lúc sau đều sẽ thu hồi tới. Hơn nữa Khang Hy tới chữ tú cung nhiều sẽ trước tiên phái người truyền lời, cho nên Khang Hy chưa từng gặp qua mấy thứ này. Lần này là Khang Hy đột nhiên tới, Mai Thấm Tuyết không lâu trước đây mới giáo giận Ngô đếm đếm, cho nên mấy thứ này còn không có thu hồi tới. Mai Thấm Tuyết đang muốn nói đi, giận Ngô đã bỏ đến giường đất trên bàn, tiểu béo tay cầm khởi hai chương hình ảnh nói, Hoàng A Mã, con thỏ, lão hổ. Lão hổ ăn con thỏ. Nguyên lai giận Ngô tay trái cầm lão hổ hình ảnh tay phải cầm con thỏ hình ảnh, hắn chính dơ cấp Khang Hy xem đâu. Cái này không cần phải nói Khang Hy cũng minh bạch này đó hình ảnh sử dụng, bất quá Mai Thấm Tuyết cũng giải thích một chút. Giận Ngô cũng 3 tuổi, tuổi mụ, tần thiếp nghĩ cũng nên cho hắn vỡ lòng, này đó đều là tần thiếp làm tới cấp giận Ngô vỡ lòng dùng. Người cấp giận Ngô vỡ lòng, giận Ngô nhận đã bao lâu, này đó hắn nhưng đều nhận được. Khang Hy đem hình ảnh hợp lại lên một chương xem. Này đó tần thiếp đều giáo giận Ngô nhận quá mấy lần, chỉ là giận Ngô còn nhỏ, tiểu hai tử trí nhớ đoạn tổng nhớ không lâu, thường xuyên ôn tập nhiều ôn tập mấy lần hắn đảo cũng miễn cưỡng đều nhận được. Kỳ thật giận Ngô đã sớm toàn nhận được, gần nhất Mai Thấm Tuyết đang nghĩ ngợi tới cho hắn lại nhiều họa chút hoa cỏ cây cối linh tinh, tiếp tục giáo giận Ngô nhận đồ thức vật đâu. Tuy rằng tiểu giận Ngô thông minh, nhưng Mai Thấm Tuyết cũng không ngoại tuyên giận Ngô thông tuệ, quản chi là đối Khang Hy. Mai Thấm Tuyết chính là biết ở Khang Hy trong lòng thái tử giận nhưng mới là không một không tốt, rốt cuộc thái tử mới là Khang Hy tự mình tay cầm tay dạy dỗ. Nếu là giận Ngô biểu hiện đến so thái tử thông tuệ khó bảo toàn, Khang Hy sẽ không không cao hứng, sẽ không có mặt khác ý tưởng. Thấy hai cái đại nhân nói chuyện không để ý đến hắn, không cam lòng bị cha mẹ xem nhẹ, giận Ngô ghé vào giường đất trên bàn lướt qua giường đất bàn bái Khang Hy tay, đem hình ảnh đưa tới Khang Hy trước mặt. Hoàng A Mã kỵ đại mã. Khang Hy đế đầu xem, liền thấy giận Ngô đưa qua hình ảnh thượng họa một con ngựa, trên giấy còn tự cái mã tự. Thấy nhi tử đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình xem, vẻ mặt cầu khen ngợi biểu tình, Khang Hy lại cười. Đúng vậy, đây là mã. Hoàng A Mã kỵ đại mã. Giận Ngô muốn hay không kỵ đại mã? Cái này giận Ngô còn không hiểu lắm, hắn oai đầu nhỏ, kỵ đại mã, giận Ngô. Tiểu hài tử đáng yêu là không ai có thể cự tuyệt, hiện giờ còn không có mấy cái nhi tử Khang Hy, mỗi cái nhi tử đều quý giá, Khang Hy càng không thể cự tuyệt đáng yêu lại khỏe mạnh nhi tử. Khang Hy duỗi tay đem giận Ngô ôm lấy, làm giận Ngô ngồi ở trong lòng ngực hắn. Đúng vậy, kỵ đại mã. Đại mã chạy lên giống phi giống nhau mau, chúng ta đại thanh ba đổ lỗ cưới đại mã đánh thiên hạ, bảo ra vì nước, còn săn thú đánh lão hổ. Ba đồ lỗ kỵ đại mã. Dẫn Ngô mở to mắt nhỏ. Khang Hy giống như cũng biết tiểu Dẫn Ngô sùng bái ba đồ lỗ, bởi vì thái hậu thường xuyên nói với hắn Dẫn Ngô lớn lên về sau là nhất dũng cảm ba đồ lỗ. Đúng vậy, ba đồ lỗ đô kỵ đại mã. Dẫn Ngô tưởng kỵ đại mã sao? Tưởng. Hoàng A Mã, nhi tử muốn kỵ đại mã, muốn kỵ đại mã. Dẫn Ngô bắt lấy Khang Hy ngón tay làm nũng đầu. Khang Hy đây là gợi lên Dẫn Ngô tâm tư, tiểu gia hỏa bái Khang Hy ồn ào muốn kỵ đại mã. Mai Thấm Tuyết đều bị ồn ào đến đầu đau. Mai Thấm Tuyết cũng không khuyên từ phụ tử làm ầm ĩ, nay phụ tử thân nhân chi gian tiểu làm ầm ĩ mới càng thân cận. Mai Thấm Tuyết đi ra ngoài kêu Trần Trương cùng lại đây phân phó, làm hắn đi ngự thiện phòng truyền lời chuẩn bị bữa tối. Tuy rằng hôm nay Khang Hy không phiên nàng thẻ bài, nhưng cũng không nghe nói Khang Hy phiên mặt khác phi tần thẻ bài. Cái này nàng đã sớm làm người lặng lẽ đi ra ngoài tìm hiểu. Khang Hy này sẽ qua tới, nàng tự nhiên nếu muốn biện pháp đem Khang Hy lưu lại. Nếu là điều này sẽ còn làm Khang Hy rời đi đi khác phi tần kia, kia chẳng phải là nàng vô năng, ngày mai còn không được bị người chê cười. Bên này Mai Thấm Tuyết vội vàng, đông thứ gian nội hai cha con thanh âm không ngừng truyền đến, thường thường là giận Ngô thanh thúy tiếng cười, thường thường là Khang Hy cười ha ha lời nói. Hậu cung thập nhị cung, các cung phi tần chỗ Mai Thấm Tuyết đều đi qua, bởi vậy nàng phát hiện này phần lớn mãn quân kỳ phi tần đều thích xa hoa. Đó là hán quân kỳ phi tần cũng không biết có phải hay không sợ bị mặt khác phi tần cười nhạo. Cố hán quân kỳ phi tần cung thất nội cũng là bố trí xa hoa. Đặc biệt là đồng quý phi thừa cản cung, đồng quý phi tuy được xưng tài nữ, nhưng nàng thừa cản cung chính điện cũng là hết sức xa hoa, thiếu ấm áp văn nhã. Sau đó Mai Thấm Tuyết lại biết Khang Hy cũng không phi tần cung thất những cái đó xa hoa tráng lệ huy hoàng bố trí, Khang Hy càng thích thoải mái ấm áp, văn nhã tinh xảo trong nhà hoàn cảnh. Nguyên chủ trong nhà nguyên lai là bố trí xa hoa, tự Mai Thấm Tuyết tới lúc sau thay đổi một cách vô tri vô giác, một chút thay đổi. Tự dọn đến chữ tú cung chính điện lúc sau, Mai Thấm Tuyết liền tự mình đem chính điện bố trí đến ấm áp thoải mái, tinh xảo văn nhã. Không phải thô ráp giá rẻ, mà là điệu thấp xa hoa. So sánh với xa hoa trong nhà bố trí, Mai Thấm Tuyết càng thích ấm áp thoải mái. Sự thật chứng minh Mai Thấm Tuyết ý tưởng là đúng, Khang Hy cũng đích xác thích nàng này bố trí. Hơn nữa Mai Thấm Tuyết còn phát hiện Khang Hy càng thích có ra cảm giác, mà không phải xa hoa lạnh băng cung điện. Nghĩ đến chính mình, đương người mỏi mệt thời điểm, tinh thần lấy banh thời điểm. Chỉ có trở lại ấm áp thoải mái trong nhà mới có thể làm người thả lỏng lại, mới có thể làm người thả lỏng lại. Mai Thấm Tuyết liền nỗ lực ở chữ tu cung xây dựng như vậy ra ấm áp thoải mái cảm giác, dạy dỗ giận Ngô thân cận Khang Hy cái này phụ thân, làm Khang Hy ở chữ tu cung cảm nhận được có ra cảm giác. Sự thật chứng minh Mai Thấm Tuyết thay đổi là đúng, Khang Hy quả nhiên thích như vậy. Đúng là bởi vì như vậy thay đổi, Khang Hy tới chữ tu cung chính điện số lần rõ ràng so dĩ vắng nhiều, Mai Thấm Tuyết cũng so trước kia càng được sủng ái. Giận Ngô cũng được đến càng nhiều thánh sủng. Các ngươi hai cha con đừng đùa, bữa tối đều chuẩn bị tốt, chúng ta nên dùng bữa. Mai Thấm Tuyết cười đối hai cha con nói, duỗi tay muốn đem Giận Ngô từ Khang Hy trong lòng ngực bế lên tới, Giận Ngô lại bắt lấy Khang Hy tay. Muốn Hoàng A Mã, ta muốn cùng Hoàng A Mã cùng nhau. Ngươi đứa nhỏ này, còn ghét bỏ ngạch nương. Mai Thấm Tuyết dở khóc dở cười, thấy Giận Ngô cùng Khang Hy thân cận cao hứng lại chua xót. Cao hứng là bởi vì đây là chính mình dạy dỗ. Chua xót là cảm thấy chính mình làm bạn nhi tử thời gian so Khang Hy nhiều, lúc này tử lại càng nguyện ý thân cận phụ thân hắn. Tiểu không lương tâm, ngày thường nhưng đều là tần thiếp bồi hắn, hắn lại càng thích hắn Hoàng A Mã. Mai Thấm Tuyết chịu đựng chua xót cố ý làm ra vẻ mặt ghen ghét biểu tình, Khang Hy thấy nàng biểu tình mừng rỡ ha ha nở nụ cười. Chấm A ca tự nhiên là cùng chấm càng thân cận. Đi, A Mã mang ngươi đi dùng nữa. Khang Hy đem Giận Ngô ôm phóng tới trên mặt đất, nắm Giận Ngô đi, còn quay đầu lại xem Mai Thâm Tuyết. Đều là đương ngạch nương người, lại vẫn ăn chấm giấm. Tân thiếp chính là keo kiệt thích ăn giấm. Mai Thâm Tuyết còn cố ý xử tiểu tính, trang ghen bộ dáng, chọc cười Khang Hy. Một nhà ba người vừa nói vừa cười, Khang Hy cũng thập phần vui vẻ. Dùng bữa khi Giận Ngô bưng chính mình chén nhỏ, cầm muỗng nhỏ tử chính mình ăn. Nay đã không phải lần đầu tiên, Khang Hy cũng đã sớm gặp qua. Đêm đó Mai Thấm Tuyết cuối cùng là đem Khang Hy lưu tại chữ tú cung chính điện. Tắm gội rửa mặt trải đầu sau Mai Thấm Tuyết cấp Khang Hy sắt tóc, hai người vừa nói chuyện. Người đem Giận Ngô dạy dỗ rất khá, châm thật cao hứng. Giận Ngô không đơn thuần chỉ là ngài nhi tử cũng là tần thiếp nhi tử, tần thiếp vì hắn làm cái gì đều là hẳn là, cũng là tần thiếp bổn phận. Nói nữa, Giận Ngô như vậy ngoan ngoãn cũng là ngài cùng Thái Hậu nương nương công lao. Người có ngài làm tấm gương, có Thái Hậu dạy dỗ Giận Ngô mới như vậy ngoan ngoãn hiếu thuận. Ngược lại là tần thiếp có thể vì hắn làm không nhiều lắm. Tuy rằng trong lòng không phải như vậy tưởng nhưng Mai Thấm Tuyết ngoài miệng lại nói như vậy, nàng nhưng thật thật là tâm khẩu bất nhất. Bất quá hậu cung phi tần đối đãi Khang Hy ai mà không như vậy, phi tần là không có dạy dỗ hoàng tử tư cách, chẳng sợ thật là phi tần dạy dỗ đến hảo, kia cũng chỉ có thể nói là hoàng đế dạy dỗ đến hảo. Hoàng đế cảm thấy hoàng tử hảo, kia tự nhiên là hoàng đế chính mình dạy dỗ đến hảo, nhưng nếu là hoàng đế cảm thấy hoàng tử không tốt, đó là các phi tần dạy dỗ đến không tốt. Cho nên các phi tần nhiều là cho hoàng đế gánh tội thay, chính là Mai Thấm Tuyết cũng không thể tránh cho. Ngươi làm, trẫm đều biết. Khang Hy vô vỗ Mai Thấm Tuyết tay lại không tiếp tục nói, đột nhiên hắn lại nói sang chuyện khác. Giận Ngô những cái đó tranh vẽ chính là chính ngươi họa. Tần thiếp nhàn tới không có việc gì liền liền chính mình vẽ chút, họa đến không hảo ngài nhưng chớ có cười tần thiếp. Ngươi họa đến không tồi. Trẫm xem những cái đó tranh vẽ, họa pháp như là tranh Tây Pháp. Trẫm đảo không biết ngươi còn sẽ tranh Tây. Quốc họa chú trọng rất giống, tranh Tây Pháp càng chú trọng tả thực, Mai Thấm Tuyết họa sự vật đều là thập phần tả thực, hình tượng càng giống vật thật. Mai Thấm Tuyết nghe lời này nàng sửng sốt một chút, ngay sau đó lại cười cười. Tần thiếp họa kỹ giống nhau, ngay từ đầu cũng là dùng chúng ta chính mình họa pháp, đáng tiếc tần thiếp họa ra tới đồ vật Giận Ngô cảm thấy đều giống nhau, phân biệt không ra. Sau lại tần thiếp nhớ tới tuổi nhỏ ở ngoài cung từng xem ngẫu nhiên gặp qua tranh Tây, liền làm người đi tàng thư các tìm chút về tranh Tây thư tịch. Chính mình chiếu thư tịch học họa. Tân thiếp chậm rãi luyện tập vẽ hồi lâu, rốt cuộc họa ra hảo chút gần sắt vật thật nói, dạy dỗ Giận Ngô xem đồ khi, Giận Ngô quả nhiên nhận được. Kỳ thật tần thiếp họa đến giống nhau, không nghĩ tới ngài sẽ nói tần thiếp họa đến hảo, tần thiếp thật cao hứng. Mai Thấm Tuyết cấp Khang Hy biên hảo bím tóc, nói xong ở Khang Hy trên mặt hôn hạ. Nếu chấm làm ngươi cao hứng, kia hiện tại đổi ngươi làm chấm cao hứng. Khang Hy đem Mai Thấm Tuyết kéo đến trong lòng ngực đem nàng chặn ngang bế lên hướng mép giường đi đến. Chương 37. Nương nương, nên đi lên. Trời chưa sáng Mai Thấm Tuyết đã bị Bạch Hà cấp đánh thức. Giờ nào? Mai Thấm Tuyết bị đánh thức còn mơ hồ, trong thanh âm mang theo nồng đậm buồn ngủ cùng mỏi mệt. Nương nương, đã giờ mẹo. Ngày hôm nay còn phải đi Khôn Ninh cung thỉnh ăn đâu. Đã biết, hầu hạ bổn cung lên. Mai Thấm Tuyết nhắm mắt lại làm Bạch Hà nâng nàng đi lên, thực mau cung nhân liền bưng rửa mặt thủy vào được. Bạch Hà hầu hạ nàng rửa mặt lúc sau Mai Thấm Tuyết rốt cuộc là thanh tỉnh. Hoàng thượng chính là đi lâm triều. Đúng vậy, nương nương. Giờ dần mặt hoàng thượng liền thượng triều. Hoàng thượng vất vả a. Mai Thấm Tuyết cảm khái một câu. Tối hôm qua hai người lăn lộn như vậy vẫn mới ngủ, hôm nay còn không có lượng Khang Hy liền đi rồi. Nay đương hoàng đế thật đúng là ngủ đến so cậu vãn, thức dậy so gà sớm, quả nhiên hoàng đế không phải người bình thường có thể đương. Lại nghĩ đến chính mình trong lúc ngủ mơ bị đào đi lên, Mai Thấm Tuyết tâm cũng nhịn không được cảm khái chính mình. Nàng này đương phi tần cũng không dễ dàng, tuy rằng ngày thường nhàn hạ khi nhiều, nhưng mỗi lần thỉnh an ngày đều là trời chưa sáng đã bị cung nhân từ trong lúc ngủ mơ đào lên đi cấp hoàng hậu thỉnh an. Đặc biệt là nếu là trước một đêm thị tẩm, mệt nhọc vãn, vốn nên hảo hảo bổ mắt bổ sung thể lực, chính là vì thỉnh an cũng không thể không kéo mỏi mệt đứng dậy. Tựa như nàng hiện tại, rõ ràng lại mệt lại vây, nhưng vì đi thỉnh an trời còn chưa sáng phải lên. Nương nương, tiểu liễn đã bị hảo. Vậy đi thôi. Bạch Hà nâng Mai Thấm Tuyết ra cửa lên kiệu rời đi Càn Thanh Cung. Tối hôm qua Khang Hy triệu nàng đến Càn Thanh Cung thị tẩm sau nàng liền ở Càn Thanh Cung nhà kề nghỉ ngơi. Nương nương, chúng ta là trực tiếp đi Khôn Ninh Cung sao? Không, về trước chữ Tú Cung. Nay sẽ ly giờ thìn thỉnh an còn có chút thời gian, nàng đến đi về trước nhìn xem nhi tử. Đều ra tới cả đêm, Mai Thấm Tuyết trong lòng rốt cuộc là không yên tâm nhi tử. Kiệu liên ở chữ Tú Cung cửa dừng lại. Mai Thấm Tuyết mới vừa hạ kiệu liền thấy vừa nhấc kiệu liễn từ phía tây chiều nàng đi tới. Nương nương, là Hàm Phúc cung kính Tần Nương Nương. Bạch Hà nhắc nhở Mai Thấm Tuyết, Mai Thấm Tuyết cũng nhận ra tới. An Tần ở tháng riêng bị cấm túc nửa năm, hiện giờ còn ở cấm túc chung. Hàm Phúc cung hiện tại là từ Kính Tần lãnh Hàm Phúc cung thấp vị phi Tần đi Khôn Ninh cung thỉnh an. Kính Tần là hoàng hậu tử trung, mỗi lần thỉnh an nàng thông thường đều là sớm nhất một cái, chẳng sợ An Tần không có bị cấm túc khi nàng cũng là sớm nhất một cái. Đi thôi, chúng ta trở về. Mai Thấm Tuyết cũng liền nhìn thoáng qua theo sau liền vào chữ tu cung, cũng không chờ Kính Tần Kiệu Liễn lại đây. Chờ Mai Thấm Tuyết chủ tớ vào chữ tu cung, một lát sau Kính Tần Kiệu Liễn đến gần, Kính Tần đại cung nữ phát hiện Mai Thấm Tuyết không ở, mặt lập tức liền khí cổ. Nương nương, người không ở. Cung nữ để sát vào kiệu mành nhỏ giọng bẩm báo, Kính Tần nhấc lên bức màn hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, lưu tại chữ tu cung ngoại cung nhân đều quỳ rạp trên đất thượng cho nàng hành lễ. Kính Tần lạnh mặt hiển nhiên không vui, nàng ném xuống bức màn. Đi, không cần đỉnh, trực tiếp đi Khôn Ninh cung. Chờ Kiệu Liễn đi xa, Kính Tần cung nữ nhịn không được cùng Kiệu nội Kính Tần nói. Nương nương, này giai tần cũng quá không coi ai ra gì người, nàng quả thực không đem ngài để vào mắt. Ngài chính là ở bảy tần trung tôn thứ vị xa ở giai tần phía trên, giai tần lại dám làm lơ ngài, đây là đối ngài bất kính á, thật sự là làm giận. Thật là tức chết nô tài. Có nói là chủ vinh nô quý, chủ nhục nô chết. Kính Tần không được sủng không chịu người kính, bọn họ này đó hầu hạ Kính Tần cung nhân cũng so khắc tần chủ tử cung nhân muốn lùn một đoạn. Cùng là tần chủ tử đại cung nhân, này cung nữ trong lòng tự nhiên không cam lòng. Đương nhiên nàng cũng vì Kính Tần báo bất bình. Trong tiệu Kính Tần đôi tay gắt gao rảo, hàm răng cắn môi đỏ, trong mắt mang theo phẫn nộ cùng khuất nhục, sắc mặt rất khó xem. Đừng nhìn Kính Tần nịnh bợ hoàng hậu khi một bộ chó mặt sệ dường như làm hậu cung phi tần khinh thường, nhưng đây đúng là Kính Tần thông minh nhất quyết định. Kính Tần vẫn là thứ phi khi nịnh bợ, vẫn là chiêu phi khi hoàng hậu, nàng đây là ở đánh cuộc. Sự thật chứng minh nàng đánh cuộc chính xác, chiêu phi thành hoàng hậu, mà nàng chính mình cũng thành chỉ ở sau An Tần bảy tần thứ vị. Có tôn vị, quá thượng so trước kia càng tôn quý càng tốt sinh hoạt. Tại đây trong cung thánh sủng con nối dõi vị phân là hậu cung phi tần quan trọng nhất cũng các nàng nóng vội doanh doanh cả đời theo đuổi. Nếu là không có thánh sủng chẳng sợ có con nối dõi vị phân tại hậu cung nhật tử cũng sẽ không hảo quá. Mà Kính Tần đồ cư tần vị lại vô tử vô sủng, nếu không người che chở nhật tử tuyệt đối sẽ không hảo quá. Hiện giờ có hoàng hậu nương nương che chở, chẳng sợ Kính Tần vô tử vô sủng, nội vụ phủ cũng không dám hà khấu nàng đồ vật. Khả nhân là có dạ tâm, có tôn vị quá thượng ngày lành, Kính Tần càng muốn được đến người khác tôn kính, nghĩ tới đến có tôn nghiêm, còn tưởng được đến càng nhiều. Nhưng này đó cho dù nàng thành Kính Tần lại như cũ không có được đến nàng tưởng được đến. Nguyên bản Mai Thấm Tuyết không lưu lại chờ nàng việc này khiến cho Kính Tần trong lòng không thoải mái, cảm thấy chính mình bị Mai Thấm Tuyết làm lơ nhục nhã, này sẽ lại nghe này cung nữ nói, Kính Tần trong lòng liền hận thượng Mai Thấm Tuyết. Lại tưởng tối hôm qua Mai Thấm Tuyết đi Càn Thanh cung thị tẩm, Kính Tần này trong lòng chua xót ghen ghét cực kỳ. Mai Thấm Tuyết căn bản không biết chính mình chiêu Kính Tần ghen ghét hận, nàng này còn không có hồi chính điện đâu, liền gặp gỡ Đoan Tần từ sau điện lại đây. Phía sau còn đi theo Lâm Lý hai vị thứ phi. Đoan Tần ở tại chữ tú cung sau điện Lệ Cảnh Hiên, Lâm Lý hai vị thứ phi trụ sau điện Tây Phối điện Y Lệ Lan quán. Thấy Mai Thấm Tuyết Lâm Lý hai thứ phi chạy nhanh tiến lên hành lễ, Đoan Tần cũng không tình nguyện trước cấp Mai Thấm Tuyết được rồi cái bình lễ, Mai Thấm Tuyết cũng trở về nàng cái bình lễ. Nha, giai tần tỷ tỷ này sáng sớm là vừa từ Càn Thanh cung đã trở lại. Đúng vậy. Đoan Tần muội muội thức dậy cũng thật sớm, đây là muốn chạy đến Khôn Ninh cung đi. Bổn cung còn muốn đi xem Tam A Ca liền không chậm trễ muội muội thời gian, bọn muội muội đi trước đi. Bởi vì đuổi thời gian, Mai Thấm Tuyết nhưng vô tâm tình cùng Đoan Tần dỗi thượng, vội vàng nói một câu liền đi xem nhi tử. Đoan Tần thấy Mai Thấm Tuyết nói xong liền kính tự đi rồi, sắc mặt cũng khó coi. Nhìn Mai Thấm Tuyết bối cảnh, biểu tình âm trầm chuyển biến, sợ tới mức Lâm Lý hai vị thứ phi xúc ở đầu không dám động. Đáng chết tiện nhân hồ ly tinh, tịnh sẽ câu dẫn mị hoặc hoàng thượng, tiện nhân cậy sủng mà kêu không đem bổn tần phong nhãn. Đoan Tần trong lòng ghen ghét không thôi, oán giận mắng to, Lâm Lý hai thứ phi nghe được sợ tới mức run như cái sảng. Cũng mất công Mai Thấm Tuyết đã đi rồi không ở, nếu bằng không kêu Mai Thấm Tuyết biết nàng tâm tư, chắc chắn có nàng dễ chịu. Sáng sớm thượng chiêu Đoan Tần Kính Tần hai người hận, Mai Thấm Tuyết còn căn bản không biết. Bất quá liền tính là biết nàng cũng sẽ không để ý, hoàng đế liền một cái, hậu cung phi tần vô số, có người được sủng ái liền có người thất sủng. Mà nữ nhân trời sinh ghen tị, nàng được sủng ái tự nhiên sẽ nhận người ghen ghét. Mai Thấm Tuyết tự mình xem qua nhi tử, xác định giận ngô hảo hảo Mai Thấm Tuyết mới yên tâm. Lại nghĩ tới hôm qua Thái Hậu phái người tới truyền lời muốn thấy giận ngô, Mai Thấm Tuyết phân phó Trương Ma Ma chờ giận ngô tỉnh lúc sau mang giận ngô đi Thọ Khang cung thỉnh an, bồi Thái Hậu dùng đồ ăn sáng. Hôm qua là nàng thị tẩm, Một hồi đi Khôn Ninh cung thỉnh an không tránh được một phen đấu võ mồm cũng không biết khi nào mới có thể đã trở lại, cho nên chỉ có thể công đạo Trương Ma Ma đưa Giận Ngô đi Thọ Khang cung. Hai người các ngươi như thế nào tại đây? Các ngươi không phải đi theo Đoàn Tần đi trước sao? Chờ Mai Thấm Tuyết từ trong điện ra tới, liền thấy Lâm Lý hai vị thứ phi cùng Tề Giai quý nhân đều chờ ở ngoài điện. Tề Giai quý nhân cũng liền thôi, Lâm Lý hai vị thứ phi nhưng thật ra cao Mai Thấm Tuyết kinh ngạc một chút. Nàng còn tưởng rằng hai người đi theo Đoàn Tần đi Khôn Ninh cung đâu, không nghĩ tới hai người thế nhưng không đi theo Đoàn Tần đi còn lưu lại chờ nàng. Kỳ thật nàng cũng không để ý này đó thứ phi, chính là hai người như thế trói lọi mà đánh Đoàn Tần mặt, sẽ không sợ Đoàn Tần cho các nàng làm khó dễ sao. Và lại hai người như thế lựa chọn, không riêng gì đánh Đoàn Tần mặt, càng là còn làm Đoàn Tần hận thượng nàng. Nhìn hai người Mai Thấm Tuyết không cấm đau đầu, tuy rằng nàng cùng Đoàn Tần bất hòa, cũng biết Đoàn Tần bởi vì nàng được sủng ái có tử ghen ghét nàng, nhưng nàng cũng không muốn cho Đoàn Tần càng hận nàng nha. Nay hận ý nhiều, khó bảo toàn Đoàn Tần sẽ làm ra cái gì tới. Tư cập này, Mai Thấm Tuyết trong lòng đối hai vị này lao thứ phi càng trướng mắt, càng thêm không mừng. Được nàng che chở thế nhưng như vậy hồi báo nàng, quả thực chính là lấy oán trả ơn. Hai người thấy Mai Thấm nhìn chằm chằm các nàng, hai người trong lòng thấp thỏm bất an, nơm nớp lo sợ bộ dáng, không biết còn tưởng rằng nàng khi dễ các nàng đâu. Hồi nương nương, ngài mới là chữ tú cung chủ vị, bọn nô tài tự nhiên đến đi theo ngài. Lý Thứ Phi bị Lâm Thứ Phi cấp đẩy ra nói chuyện. Ngày thường Lâm Thứ Phi biến biểu hiện đến so Lý Thứ Phi cơ linh nói ngọn, chuyện tốt xông vào đằng trước, chuyện xấu liền đẩy Lý Thứ Phi ra tới chắn đao. Này hai người nhưng thật thật là tợ lặt tiệp hoa tỉ muội. Được rồi. Các ngươi tâm tư bổn cung biết, chỉ là Đoan Tần cũng là Tần chủ tử, các ngươi không có khả năng đối Đoan Tần bất kính. Là, nương nương. Mai Thấm Tuyết cũng lười đến cùng các nàng nhiều lời, lãnh ba người đi Khôn Ninh cung thỉnh an. Bởi vì trước chữ tú cung trì hoãn một hồi, tuy rằng còn chưa tới thỉnh an canh giờ, nàng cũng không đến trễ, bất quá lại nhất tới trễ. Trừ bỏ còn ở dưỡng bệnh đồng quý phi không có tới cùng hoàng hậu nương nương còn không có ra tới, liền bình phi đều tới rồi. Tần thiếp cấp bình phi nương nương thỉnh an. Bình phi cũng không có lập tức kêu Mai Thấm Tuyết đi lên, Mai Thấm Tuyết ngồi xổm, bình phi ngồi, bình phi trên cao nhìn xuống mà nhìn Mai Thấm Tuyết. Ngày xưa giai tần ngươi tới Khôn Ninh cung thỉnh an cũng coi như tích cực. Hôm nay như thế nào như vậy vãn? Chẳng lẽ là tối hôm qua thị tẩm mệt? Bình phi kia non nớt trên mặt giấu không được ghen ghét, nói ra châm ngòi nói. Bình phi tuy là hiện tại trong cung duy nhất phi chủ tử, cũng là nhân hiếu hoàng hậu muội muội thái tử thân gì, nhưng bình phi cũng không được sủng ái. Đảo không phải bình phi lớn lên không tốt, đột nhiên là bình phi tuổi quá nhỏ, đều còn không có nảy nở đâu. Mặc kệ là khuôn mặt vẫn là thân thể vóc dáng, cùng trong cung mặt khác phi tần so sánh với, nàng chính là nhỏ nhất. Hơn nữa nàng trường một trương thịt mặt, thấy thế nào đều là cái nữ hoa. Khang Hy lại không phải biến thái, sao có thể sủng hạnh một cái không có lớn lên nữ hoa. Nếu không phải như vậy, lúc trước nguyên chủ mới vừa tiến cung khi cũng sẽ không được sủng. Rốt cuộc nguyên chủ lớn lên không tồi, chỉ là mới vừa tiến cung nguyên chủ mới 11 tuổi, tuổi mụ mới 13 tuổi. Cùng Khang Hy ở chung nhiều thế này nhật tử, Mai Thấm Tuyết chính là biết Khang Hy càng thích thân thể nảy nở lại mỹ mạo nữ tử. Giống nàng cùng Nghi Tần. Còn có Trường Xuân cung mang giai thứ phi, thừa cản cung Ô Nhã thứ phi từ từ. Nương nương nói đùa, hầu hạ hoàng thượng tần thiếp bổn phận tần thiếp như thế nào đến mệt đâu. Chẳng lẽ là nương nương ngài cảm thấy mệt mỏi, cho nên mới lấy đã độ người. Mai Thấm Tuyết nửa ngồi xổm ngẩng đầu đáp lời, nàng ngồi xổm đến ổn, liền động cũng chưa động. Ngươi, bị Mai Thấm Tuyết như vậy một dỗi, bình phi chán nản. Trong cung ai không biết bình phi không được sủng, một tháng bình phi cũng liền thị tẩm một lần, nàng sao có thể mệt. Nếu là nàng dám nói mệt, liền này một tháng một lần thị tẩm sợ sẽ không có. Bình phi nhưng bãi không được chính mình có thể mệt chút đâu. Giai tần muội muội, bình phi nương nương chính là tôn vị ở ngươi phía trên, ngươi như vậy hòa bình phi nương nương nói chuyện nhưng chính là đối bình phi nương nương bất kính. Luôn luôn chỉ lĩnh hót hoàng hậu kính tần đột nhiên mở miệng nói chuyện, vẫn là trực tiếp nhằm vào Mai Thấm Tuyết, chính là kêu mọi người pha là kinh ngạc. Bổn tần biết giai tần ngươi từ Càn Thanh cung ra tới là về trước chữ tú cung sau mới đến Khôn Ninh cung. Này cũng không có gì không thể nói. Bình phi nương nương khoan hồng độ lượng, còn có thể vì việc này trách người không thành. Giai tần tỷ tỷ vội vàng về trước chữ tú cung chẳng lẽ là có chuyện gì. Đoan tần nói tiếp, chứng thực Mai Thấm Tuyết về trước chữ tú cung lại qua đây Khôn Ninh cung. Có chuyện gì có thể so sánh cấp hoàng hậu thỉnh an càng quan trọng đâu. Chương 38. Mai Thấm Tuyết cũng không cảm thấy nàng về trước chữ tú cung lại đến thỉnh an có cái gì không đúng, rốt cuộc nàng không đến trễ. Nhưng kinh kính tần cùng Đoan Tần ngươi một câu liền đem nàng về trước chữ tú cung lại đến Khôn Ninh cung việc nói thành nàng đối hoàng hậu bất kính. Ngày xưa bổn cung cũng không biết kính tần cùng Đoan Tần ngươi nhị cũng như thế biết ăn nói, còn sẽ đổi trắng thay đen. Hiện tại là giờ nào? Kính Tần Đoan Tần hai người các ngươi nên sẽ không liền canh giờ cũng đều không hiểu đi. Hiện tại còn không đến giờ thịnh, còn chưa tới trong cung quy định hướng hoàng hậu nương nương thỉnh an canh giờ. Bổn cung tới Khôn Ninh cung thỉnh an vẫn chưa đến trễ, cũng quan vô đối hoàng hậu nương nương bất kính chi ý, cho nên Kính Tần Đoan Tần hai người các ngươi vẫn là chớ có đổi trắng thay đen cấp bổn cung hư định tội danh mới hảo. Nhị vị chính là so bổn cung sớm tiến cung mấy năm, là trong cung lão nhân, như thế nào hiện giờ liền cung quy đều không nhớ rõ sao? Chẳng lẽ là ngươi nhị vị tuổi lớn trí nhớ không tốt? Mai Thấm Tuyết cũng không phải là cái gì mềm thị nhậm người khi dễ. Mai Thấm Tuyết những câu như đao, trực tiếp chọc Kính Tần Đoan Tần hai người tim phổi cái ống, ai làm hai người chính là tuổi lớn đâu. Hai người nghe vậy khí thanh mặt, hai người bá một chút đều đứng lên. Dài tần ngươi. Hai người quát lớn Mai Thấm Tuyết, đáng tiếc Mai Thấm Tuyết lại không tính toán nghe các nàng nói chuyện. Mai Thấm Tuyết trực tiếp quay đầu cùng Bình Phi nói, Bình Phi nương nương, không biết tần thiếp đám người hay không có thể đi lên. Tần thiếp đám người không biết nơi nào đắc tội Bình Phi nương nương ngài, ngài muốn không duyên cớ làm khó dễ tần thiếp đám người. Tần thiếp đám người đối ngài chính là từ trước đến nay cung kính cẩn thủ cung quy, tần thiếp đám người chưa từng phạm sai lầm, Bình Phi nương nương ngài làm tần thiếp đám người ngồi xổm nửa ngày đây là ý gì? Không nói đến tần thiếp đám người cũng không có phạm sai lầm, liền tính là tần thiếp đám người phạm vào cái gì sai, kia cũng nên từ hoàng hậu nương nương quản giáo trừng phạt. Bình Phi nương nương ngài tuy quý cư phi vị, khá vậy không nên bao biện làm thay hành xử hoàng hậu nương nương quyền lực. Mai Thấm Tuyết lãnh tể giai quý nhân ba người cùng hành lễ, vẫn luôn ngồi xổm nhưng không chỉ Mai Thấm Tuyết, còn có tể giai quý nhân chờ ba người. Liên bởi vì nàng thị tẩm bị người ghen ghét, liền không duyên cớ bị Bình Phi làm khó dễ ngồi xổm nửa ngày, lại bị Kính Tần Đoan Tần hai người cố ý chen ép hư cấu tội danh, Mai Thấm Tuyết này sẽ trong lòng nén giận đâu. Nàng cũng lười đến cùng Bình Phi chu toàn, trắng ra sáng tỏ đem lời nói do nói. Trong cung người ta nói lời nói, người không phải chín khúc 18 cong, giống Mai Thấm Tuyết như vậy trắng ra vẫn là lần đầu tiên, Bình Phi bị nói được sắc mặt một trận thanh một trận bạch nan kham đến cực điểm. Này nếu là truyền ra đi nàng không duyên cớ làm khó dễ phi tần, nàng Bình Phi hách xá Lý thị còn có cái gì thanh danh đang nói. Bình Phi nhìn chằm chằm Mai Thấm Tuyết, kia non nớt khuôn mặt nhỏ, song kia cùng trong trí nhớ nhân hiếu hoàng hậu giống nhau như đúc hẹp dài đơn phượng nhãn mang theo hung ác nham hiểm cùng hận ý. Khởi răng rắc. Tạ Bình Phi nương nương. Nương nương nhân tử. Mai Thấm Tuyết lại phủng Bình Phi một câu, rốt cuộc không cần thiết đem người đắc tội chết. Mai Thấm Tuyết đứng dậy lãnh ba người đi chính mình vị trí ngồi xuống, tề giai quý nhân đám người đứng ở nàng phía sau. Bị làm lơ Kính Tần Đoan Tần hai người xấu hổ đứng, trên mặt xanh trắng luân phiên, thật đúng là tức giận đến không nhẹ. Hai người còn muốn nói cái gì, đáng tiếc mặc kệ là Bình Phi vẫn là mấy cái tần chủ tử cũng chưa người lý các nàng cũng chỉ có thể ngượng ngùng ngồi xuống. Hai người đều vô tử vô sủng. Chẳng sợ các nàng cư tần vị như cũ là bị mặt khác tần chủ tử khinh thường. Mặc kệ là có tử huệ tần Vinh Phi vẫn là có sủng nghi tần đều không thể vì nàng hai người minh đắc tội đồng dạng có tử có sủng Mai Thấm Tuyết. Tại hậu cung đó là như thế, bỏ đá xuống giếng nhiều, tuyết trung đưa than thiếu. Giai tần muội muội, ngươi lần này chính là đắc tội bó lớn người, ngươi nha quá xúc động. Mai Thấm Tuyết ngồi ở nàng phía trước Vinh Tần liền nhỏ giọng cùng nàng nói. Mai Thấm Tuyết không thèm để ý cười, đa tạ tỷ tỷ hảo ý. Rốt cuộc cũng không phải là ai đều giống tỷ tỷ ngài như vậy khoan dung đại lượng. Nói xong Mai Thấm Tuyết nhìn thoáng qua ngồi ở nàng hạ tòa Đoan Tần. Nàng liền biết bởi vì Lâm Lý hai vị thứ phi sự, Đoan Tần ghen ghét nàng. Nhưng Đoan Tần thế nhưng phóng hảo hảo nhật tử bất quá, một hai phải cùng nàng không qua được, vậy đừng trách nàng trả thù. Đã trải qua một hồi kịch liệt đấu võ mồm lúc sau, địa vị cao phi tần không nói lời nào, thấp vị phi tần không dám nói lời nào, trong điện đột nhiên an tĩnh lại, không khí có chút áp lực. Nay đều hai tháng, quý phi nương nương bệnh còn chưa hết, thật đúng là gọi người lo lắng a. Nghi Tần đột nhiên mở miệng nói. Nàng này nhắc tới mọi người mới nhớ tới đã có một tháng không lộ diện đồng quý phi. Đúng vậy. Nghe nói là chỉ là được phong hàn, lại không nghĩ rằng kéo lâu như vậy quý phi nương nương bệnh cũng chưa hảo, bổn cung cùng Nghi Tần muội muội ngươi giống nhau lo lắng đâu. Huệ Tần tiếp Nghi Tần nói, hai người đều một khác lo lắng biểu tình, đến nỗi có phải hay không thật lo lắng liền không được biết rồi. Đồng quý phi tự cao là Khang Hy biểu muội lại là tài nữ chi danh, tính cách cao ngạo, lại nhân tiến cung chính là phi vị, đồng quý phi nhưng khinh thường lúc ấy còn chỉ là quý nhân thứ phi mặt khác thấp vị phi tần. Các nàng này trong cung lão nhân đã từng thấp vị phi tần, ai không bị đồng quý phi khinh thường làm khó dễ quá. Nếu nói Nghi Tần cùng Huệ Tần thật thế đồng quý phi lo lắng, lời này nhưng không ai tin. Đồng quý phi từ trước đến nay thân mình suy yếu, 3 ngày 5 ngày bệnh một hồi cũng bình thường, này có cái gì hiếm lạ. Bình Phi đột nhiên âm dương quái khí nói. Vài vị tần chủ hòa trong cung lão các phi tần nghe này trắng ra nói đều thiếu chút nữa nhẫn hoài ngưng cười ra tới. Việc này năm trước tân tiến cung tân nhân không biết, Mai Thấm Tuyết chờ trong cung lão nhân lại biết, Bình Phi là nhân hiếu hoàng hậu muội muội từng tiến cung làm bạn hoàng hậu, tự nhiên cũng biết. Năm đó nhân hiếu hoàng hậu ở khi, nhân hiếu hoàng hậu là yêu cầu các phi tần mỗi ngày tới Khôn Ninh cung thỉnh an, Đồng Quý Phi liền thường xuyên là 3 ngày 2 đầu sinh bệnh xin nghỉ không tới thỉnh an. Cố tình Đồng Quý Phi sinh bệnh khi Khang Hy thường đi xem nàng, sinh bệnh chung Đồng Quý Phi còn có thể thị tẩm. Cái này làm cho nhân hiếu hoàng hậu biết rõ Đồng Quý Phi là trang sinh bệnh lại không thể vạch trần Đồng Quý Phi, Đồng Quý Phi lại là hoàng thượng biểu muội. Hơn nữa nhân hiếu hoàng hậu vì hiền danh cũng không dám đối Đồng Quý Phi như thế nào, nhân hiếu hoàng hậu năm đó cũng không thiếu chịu Đồng Quý Phi khí, còn chỉ có thể chịu đựng. Đồng Quý Phi cũng thông minh, tuy rằng thường xuyên trang bệnh lại không rõ đối nhân hiếu hoàng hậu bất kính, đối nàng như vậy Khang Hy mở một con mắt nhắm một con mắt, nhân hiếu hoàng hậu càng là vô pháp. Nhân hiếu hoàng hậu vừa đi, Đồng Quý Phi lập tức liền thân thể hảo đi lên, lúc sau mấy năm đều không thấy nàng bệnh. Hiện tại Khang Hy lập nữ hố lộc hoàng hậu, Đồng Quý Phi lại sinh bệnh không tới thỉnh an, cảm kích người đều cho rằng nàng lại dở mánh cũ, lấy cớ không tới thỉnh an. Bình Phi nhân mới vừa rồi sự trong lòng đổ tà hỏa. Đều đến canh giờ đi, hoàng hậu nương nương như thế nào còn không có ra tới. Chẳng lẽ là còn chưa ngủ tỉnh. Mọi người vừa nghe Bình Phi lời này, sôi nổi túi đầu không ai dám tiếp. Bình Phi là nhân hiếu hoàng hậu chi muội là thái tử thân gì, nàng có dựa vào dám đắc tội hoàng hậu, nhưng những người khác đều là bình thường phi tần, không giống Bình Phi cùng Đồng Quý Phi như vậy có dựa vào, cho nên không dám đắc tội hoàng hậu. Bất quá trừ bỏ Bình Phi ngoại, còn có một người không sợ đắc tội hoàng hậu. Cũng không phải là, điều này biết hoàng hậu còn không có ra tới, đây là muốn kéo dài tới khi nào, thái hậu nương nương còn chờ bổn cung cùng nhau dùng đồ ăn sáng đâu. Bác nhĩ tế cắt đặc thứ phi không phiền toái mà nói. Này trong cung còn có một người có thể tự xưng buồn cung, đó chính là lãnh phi vị phân lệ cư khải tưởng cung chính điện chủ vị bác nhĩ tế cắt đặc thứ phi. Bác nhĩ tế cắt đặc thứ phi tuy chỉ là thứ phi, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu chính miệng nói qua nàng vị cùng phi vị. Bác nhĩ tế cắt đặc thứ phi tiến cung thời gian không dài, nàng là ở thảo nguyên lớn lên tính tình đơn thuần thẳng thắn, lại nhân là nuông chiều từ bé lớn lên không có gì nhẫn mại, tiến cung sau có Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu che chở hoàng hậu cũng không dám lấy nàng như thế nào. Nàng nhưng thật ra cùng tiến cung phía trước giống nhau, có cái gì nói cái gì. Hoàng hậu ở bên trong nghe xong nửa ngày, lại nghe xong Bình Phi cùng bác nhĩ tê cắt đặc thứ phi nói, cũng cảm thấy không sai biệt lắm liền muốn đứng dậy ra tới. Chỉ là không biết sao, hoàng hậu mới vừa đứng dậy đột nhiên cả người về phía trước đánh tới, may mắn cung nhân tay mắt lanh lẹ kịp thời giá trụ nàng. Nương nương. Trong điện truyền đến kinh hô, tiếp theo chính là bất đồng kinh hoàng tiếng hô, còn có hoảng loạn thanh âm. Bên ngoài một chúng phi tần nghe được tiếng hô. Hai mặt nhìn nhau, không biết bên trong ra chuyện gì. Bình Phi dẫn đầu đứng lên, Mai Thấm Tuyết đám người cũng đi theo đứng lên. Ra chuyện gì? Hoàng hậu nương nương như thế nào lạ? Ngươi, mau đi xem một chút. Bình Phi trực tiếp phân phó Khôn Ninh cung cung nữ, bị chỉ kia cung nữ một trận hoảng, chính lúc này liền thấy một cung nữ từ bên trong chạy ra. Kia cung nữ chạy ra cũng không để ý tới trong điện phi tần liền hướng ngoài cửa lao ra đi, mọi người cũng chưa phản ứng lại đây, không ngăn lại nàng. Thức mau. Lúc này lại có cái thứ hai cung nữ chạy ra, đều là hoàng hậu bên người đại cung nữ. Ngươi đứng lại. Bình Phi ngăn lại kia cung nữ. Ngươi hoang mang rối loạn ra chuyện gì? Hoàng hậu nương nương như thế nào lạc? Nương nương bị bệnh, nô tài muốn thỉnh hoàng thượng, còn thỉnh Bình Phi nương nương tránh ra. Kia cung nữ nói xong vòng qua Bình Phi tay xông ra ngoài. Hoàng hậu bị bệnh. Này tin tức không thể nghi ngờ là trời hạn sấm sét, ở một chúng phi tần trong lòng nổ tung. Bình Phi nghe hoàng hậu bị bệnh. Nàng không biết là nghĩ đến cái gì, chỉ thấy trên mặt nàng chợt lóe mà qua ý cười. Mặt khác quá mức người khiếp sợ cũng chưa phát hiện. Trừ bỏ Bình Phi ngoại, những người khác nghe nói hoàng hậu bị bệnh đều lo lắng không thôi. Ở đây phi tần, trừ bỏ Bình Phi ở ngoài, mặt khác phi tần trong lòng có lẽ đều không hy vọng nữ hố lộc hoàng hậu bệnh. Đối lập khởi nhân hiếu hoàng hậu, nữ hố lộc hoàng hậu so nhân hiếu hoàng hậu hảo quá nhiều. Nhân hiếu hoàng hậu ở khi... Hậu cung phi tần trừ bỏ mấy cái quý nhân những người khác cơ hồ đều là không có vị phân thứ phi, nhân hiếu hoàng hậu chưa từng đề qua cấp các phi tần để vị phân, chẳng sợ sinh dưỡng con vua phi tần. Nhân hiếu hoàng hậu ở khi hậu cung phi tần nhật tử gian nan, được sủng ái phi tần không thể hiểu được liền không có, phi tần mang thai phần lớn đều sinh non, chính là sinh hạ hải tử cũng dưỡng không được, mặc kệ sinh chính là công chúa vẫn là A-ca. Này sau lưng là ai ở tàn hại phi tần con vua, nhiều năm như vậy các phi tần sao có thể không biết. Tự nhân hiếu hoàng hậu đi sau, nữ hố lộc hoàng hậu cầm quyền, hậu cung phi tần sản nhật tử hào qua lên, ít nhất không có phi tần không thể hiểu được không có. Nữ hố lộc hoàng hậu lên làm hoàng hậu lúc sau, cũng chưa từng khó xử các phi tần, trong cung hoàng tử các công chúa thân thể cũng khỏe mạnh lên. Từ qua đi đủ loại xem, nữ hố lộc hoàng hậu so nhân hiếu hoàng hậu hào quá nhiều, trừ bỏ Bình Phi ngoại, lại chàng phi tần đặc biệt là lao các phi tần đều không hy vọng Nữ Hỗ Lộc hoàng hậu sinh bệnh. Nếu là Nữ Hỗ Lộc hoàng hậu có cái vặn nhất, kia hậu cung chính là đồng quý phi vị phân tối cao, y là đồng quý phi dị vãng đối các phi tần làm khó dễ, các phi tần tự nhiên không hy vọng đồng quý phi cầm quyền. Khang Hy cùng ngựa y thì còn không có tới, cao ốm đồng quý phi nhưng thật ra tới trước. Càn Thanh cung cùng Thái y y viện Ly Khôn Ninh cung đều so thừa Cản cung Ly Khôn Ninh cung xa, đồng quý phi được đến tin tức tới trước cũng là bình thường. Duy nhất không bình thường chính là nguyên bản cao ốm đồng quý phi này gặp mặt sắc hồng nhuận xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cấp quý phi nương nương thỉnh an. Khởi giang giác. Đồng quý phi phất tay làm chúng phi tần đứng dậy, kia động tác thập phần có khí thế. Bổn cung nghe nói hoàng hậu tỷ tỷ bị bệnh, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Chương 39. Bởi vì có bình phi ở, những người khác không dám đoạt ở bình phi phía trước đáp lời. Nhưng mà cùng đồng quý phi không đối phó xem đồng quý phi không vừa mắt bình phi lại sao lại hảo hảo đáp lời. Chỉ nghe nàng nói, nha, quý phi tỷ tỷ ngài như thế nào tới? Còn tới nhanh như vậy? Ngài không phải sinh bệnh ở dưỡng bệnh đâu. Như thế nào ngài mới vừa hết bệnh rồi? Bình phi quải cong mà nói đồng quý phi trang bệnh, đặc biệt là bình phi kia khinh bỉ biểu tình thật kêu rất sống động. Nếu không phải hoàng hậu bệnh, một chúng phi tần nghe bình phi lời này chỉ sợ sẽ nhịn không được cười ra tới. Nhìn bình phi dỗi đồng quý phi, Mai Thấm Tuyết đột nhiên cảm thấy này sẽ bình phi thoạt nhìn cũng rất đáng yêu. Nếu là bình phi bất hòa nàng không qua được, không đối nàng tìm cha tìm nàng phiền thoái, vậy càng đáng yêu. Chẳng qua này hiển nhiên không có khả năng. Chỉ là đồng quý phi cũng không phải đèn cạn dầu. Đa tạ bình phi ngươi quan tâm, bổn cung là lo lắng hoàng hậu nương nương. Bổn cung bệnh nào có hoàng hậu nương nương quan trọng, tự nhiên là hoàng hậu nương nương quan trọng. Bình phi muội muội ngươi nói có phải hay không? Đồng quý phi một bộ đứng đắn nghiêm túc mà nói đến giống như nàng nhiều quan tâm hoàng hậu dường như, còn bày ra một bộ lo lắng biểu tình. Nếu không phải mọi người đối nàng ở hoàng hậu bệnh sau đột nhiên bệnh hảo nhanh chóng tới Khôn Ninh cung mục đích trong lòng biết rõ ràng, chỉ sợ nhìn nàng bộ dáng này đều tin tưởng nàng. Bất quá đồng quý phi chỉ là nghe nói hoàng hậu bị bệnh liền lập tức bệnh hảo còn lập tức chạy tới, việc này cũng quá kỳ quặc. Nàng liền như vậy chắc chắn hoàng hậu là thật bị bệnh, vẫn là nói nàng trước đó biết hoàng hậu sẽ bệnh, nàng đã sớm chờ ngày này. Lúc này trong lòng như thế tưởng, như thế hoài nghi không ngừng Mai Thấm Tuyết một người. Đúng vậy. Tự nhiên là hoàng hậu nương nương quan trọng. Chẳng qua muội muội cũng đối quý phi tỷ tỷ ngài này nói bệnh là có thể bệnh, nói tốt liền hảo có thể tốt bản lĩnh cũng bội phục không thôi. Không bằng ngày khác quý phi tỷ tỷ ngài cũng đem này bản lĩnh truyền thụ cấp bọn muội muội, như thế nào? Bình phi nhưng không ấn lẽ thường ra bài, bị đồng quý phi dỗi nàng còn chính là đem để tài cấp bẻ trở về. Mai Thấm Tuyết đám người nghe bình phi chi ngôn xem bình phi cắn đồng quý phi không bỏ, chỉ cảm thấy thông khoái. Đây là bình phi cùng đồng quý phi chiến tranh. Mặt khác các phi tần đều một bên quan chiến, không ai dám tham dự cũng không ai tưởng tham dự. Phàm là có chút đầu óc người đều có thể đoán được bình phi cắn đồng quý phi không bỏ nguyên nhân. Mai Thấm Tuyết đám người không hẹn mà cùng đều lui ra phía sau cách khá xa xa, sợ hãi bị lan đến. Đồng quý phi lánh mắt lấy trên cao nhìn xuống tư thái lánh liếc bình phi, muội muội ngươi nếu nói hoàng hậu nương nương quan trọng, kia bình phi muội muội ngươi nên nhiều quan tâm hoàng hậu nương nương mới là, mà không phải nắm buồn cung, nắm này đó không cần chuyện quan trọng. Vẫn là nói muội muội ngươi nói hoàng hậu nương nương quan trọng nói là tâm khẩu bất nhất hư lời nói. Bình phi lại cười nói, hoàng hậu nương nương là quan trọng, chính là muội muội cũng quan tâm quý phi tỷ tỷ ngài a ngài cùng hoàng hậu nương nương bất đồng, hoàng hậu nương nương từ trước đến nay thân thể khỏe mạnh, có lẽ lần này chỉ là tiểu bệnh thực mau liền sẽ hảo, nhưng quý phi tỷ tỷ ngài nhưng bất đồng, ngài thân thể yếu đuối thân mình tiểu cốt, 3 ngày 2 đầu sinh bệnh, nếu là ngài bởi vì lo lắng hoàng hậu nương nương lại lo lắng bị thương thân lại ngã bệnh, này nhưng như thế nào cho? Phải. Kia chẳng phải là làm hoàng thượng lại nhiều lo lắng một cái. Từ tháng riêng ngài bị bệnh đến bây giờ, mỗi khi nghe cung nhân nói tỷ tỷ ngài bệnh còn chưa hết, chính là kêu muội muội hảo là lo lắng. Tỷ tỷ, ngài vẫn là nghe muội muội khuyên, hồi thừa Càn cung đi hảo hảo dưỡng bệnh đi. Nói xong lời cuối cùng bình phi trên mặt tuy nói, nhưng nói chuyện lại là mài ra tới. Đồng thị này tiện nhân, trang bệnh trốn rồi lâu như vậy, hiện giờ Nữ Hỗ Lộc thị ngã bệnh, nàng mắt thấy là có thể bắt được cung quyền. Đồng thị này tiện nhân dám chạy ra cùng nàng đoạt quyền, thật sự đáng giận. Lớn mật bình phi. Bổn cung đã hảo, bình phi ngươi luôn miệng nói bổn cung bị bệnh, ngươi đây là ở nguyền rủa bổn cung. Đồng quý phi bị dôi đến hỏa khí cũng lên đây. Bình phi thẳng thắn eo, một bộ không sợ biểu tình, nàng mặt mang trào phúng. Nha, buổi sáng ngài còn bệnh đâu, đều bệnh đến không có thể tới cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, đến này sẽ ngài này bệnh thì tốt rồi. Ngài này bệnh thật đúng là nói tốt liền hảo, liền bệnh đều nghe ngài nói. Ngài cũng thật không phải phàm nhân. Quý phi nương nương ngài đây là như thế nào tu luyện thành tinh? Hừ, muốn ta nói, ngài này bệnh sợ là trang đi. Ngài cố ý trang bệnh không tới cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, có thể thấy được ngài là không đem hoàng thượng thân phong hoàng hậu nương nương phong nhãn, đây chính là đối hoàng hậu nương nương đại bất kính. Hiện giờ ngài vừa nghe hoàng hậu nương nương bị bệnh liền gấp không chờ nổi chạy tới, chẳng lẽ là tưởng thay thế. Bình phi càng nói càng đúng lý hợp tình, mặt đều tiến đến đồng quý phi trước mặt mau dán đến đồng quý phi. Bang! Đồng quý phi đột nhiên giương tay đánh bình phi một cái tát, đem bình phi cấp đánh ngông, cũng đem mọi người cấp đánh trợn tròn mắt. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới đồng quý phi thế nhưng sẽ động thủ đánh ngang phi, chính là đồng quý phi nàng chính mình này sẽ cũng ngạc nhiên mà nhìn chính mình đánh bình phi tay. Đồng quý phi là bị bình phi nói cấp khí mất lý trí. Bình phi không chỉ có vạch trần nàng trang bệnh sự, còn cho nàng định thượng bất kính hoàng hậu tội danh, lại thêm phía trước bình phi trào phúng nàng lời nói, đồng quý phi lại thẹn lại cấp lại tức, có thể nói là thẹn quá thành giận. Người dám đánh ta? Bình phi bụng mặt, hai mắt sắc hồng, kia trong mắt hận ý đều mau hóa thật, nhìn đều gọi người run rẩy. Bình phi đột nhiên nhằm phía đồng quý phi muốn đánh trở về, bình phi kia muốn liều mạng bộ dáng đều đem đồng quý phi cấp dọa choáng váng. May mắn đồng quý phi cung nữ vọt tới nàng trước mặt thế nàng chặn bình phi, nhưng kia cung nữ mặt lại kêu bình phi cấp chảo bị thương. Đều cho chấm dừng tay. Cửa đại điện truyền đến Khang Hy giận mắng. Mọi người hướng cửa đại điện nhìn lại liền thấy Khang Hy vẻ mặt tức giận mà đứng ở cửa. Khang Hy phía sau còn đi theo vài vị ngự y y thái y y nhìn Khang Hy giận thanh mặt, Mai Thấm Tuyết đám người sôi nổi quỳ xuống. Tân thiếp trở cung nên thánh giá. Ở nhìn thấy Khang Hy đồng thời đồng quý phi cung nữ cũng chạy nhanh buông ra bình phi tay. Bình phi cùng đồng quý phi cũng cuống quýt quỳ xuống. Thân thiếp cung nên thánh giá. Khang Hy đứng ở ngoài điện không núp ních, phẫn nộ mà nhìn chằm chằm quỳ gối đại điện trung ương đồng quý phi hòa bình phi, lòng dạ càng thâm hỉ nộ không hiện ra sắc. Khang Hy vẻ mặt phẫn nộ, có lẽ thật là khí cực. Cũng là, tiêu người ngoài thấy chính mình phi tần như thế thô lỗ đùa giỡn, vô lễ mất mặt một mặt, làm Khang Hy trước mặt ngoại nhân mất mặt, Khang Hy không tức giận mới là lạ đâu. Bình phi rốt cuộc tiến cung thời gian không dài không hiểu biết Khang Hy. Hơn nữa trong lòng thật sự ủy khuất cũng muốn cho Khang Hy cho nàng xuất đầu, cho nên vừa thấy Khang Hy nàng liền ngẩng đầu cố ý đem bị đánh mặt hướng Khang Hy khóc lóc kể lể. Hoàng thượng, là đồng quý phi nàng trước đánh thần thiếp, ngài cần phải thế thần thiếp làm chủ a. Người cho chấm câm miệng. Khang Hy hướng Bình Phi giận mắng, tiết nộ khí đằng đằng ngự khí kẹp lửa giận đem Bình Phi cấp dọa phá mật, không có can đảm nói lại. Khang Hy chính sinh khí, cũng không quản quỳ trên mặt đất một chúng phi tần, trực tiếp lệnh thái y đi cấp hoàng hậu xem bệnh. Khang Hy không tiêu khởi, một chúng phi tần cũng không dám đứng dậy chỉ có thể quỳ. Lời nói đồng quý phi thấy Bình Phi bị Khang Hy quát lớn, nhịn không được vui sướng khi người gặp họa mà nhìn Bình Phi liếc mắt một cái, vừa lúc đối thượng Bình Phi hoảng sợ chưa định biểu tình. Bình Phi nhìn đến đồng quý phi vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, bị dọa lui lửa giận lại lần nữa nảy lên ra tới. Đồng quý phi ngươi, như thế nào? Bình Phi ngài còn tưởng bị hoàng thượng trách cứ sao? Bình Phi còn chưa nói xong đồng quý phi đột nhiên đánh gãy Bình Phi nói. Nàng trao phúng Bình Phi nhất thời sắc mặt trắng bệnh, cũng không biết là bị dọa vẫn là bị chọc tức. Quỳ trên mặt đất, hàn khí hướng đầu gối toàn chính không thoải mái bác nhị tê cắt đặc thứ phi nghe hai người còn nói, nhất thời cũng nổi giận. Được rồi, ta nói các ngươi hai có thể hay không không cần nói chuyện, còn tưởng liên lụy chúng ta sao. Đồng quý phi hòa Bình Phi không hẹn mà cùng nhìn một hồi còn đều quỳ trên mặt đất tân thiếp, đại gia hỏa đều nhìn nàng hai người. Tuy rằng cũng chưa nói chuyện cũng đều không có gì biểu tình nhưng lại làm hai người cảm giác được mọi người ở oán trách các nàng. Tuy nói nàng hai người thân cư địa vị cao, khá vậy không dám cùng toàn cung phi tần là địch, đồng quý phi hòa Bình Phi rốt cuộc không ở nói chuyện. Bị liên lụy quỳ trên mặt đất các phi tần, muốn nói trong lòng không oán trách hai người, đó chính là giả. Tuy đã là hai tháng thiên, nhưng bên ngoài còn bay tuyết đâu, như cũ trời giá rét. Trong điện tuy thiêu chậu than, nhưng trên sàn nhà như cũ là lạnh lẽo đến xương. Các phi tần như vậy trực tiếp quỳ gối trên sàn nhà, kia đến xương hàn khí không ngừng hướng đầu gối toản, đông lạnh đến phát đau đầu gối kêu một chúng nuông chiều từ bé sống trong nhung lụa các phi tần đau trắng mặt. Càng quan trọng là quỳ như vậy, hàn khí nhập thể hội tổn thương thân thể, sẽ đến lao thấp khớp đến phong thấp, làm về sau có chịu bất tận tội. Đặc biệt là nữ nhân, hàn khí nhập thể nếu là tạo thành thể hàn chính là sẽ ảnh hưởng sinh dục. Có không dưỡng dục con vua nhưng liên quan đến hậu cung các phi tần cả đời vinh quang. Này sẽ vô tội bị liên lụy các phi tần đối hai người đã không phải oán trách, mà là oán hận. Các phi tần oán hận đều phải hóa thật, chính là cao ngạo đồng quý phi cũng khiêng không được, lặng im không nói, không tìm tồn tại cảm. Hoàng hậu tẩm điện nội, hoàng hậu nằm ở phượng trên giường, ngất chung hoàng hậu sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn tình huống không tốt lắm. Mấy cái ngự y thì thái y thì theo thứ tự cấp hoàng hậu đem mạch, Khang Hy ngồi ở mép giường nhìn, hắn biểu tình ngưng trọng. Chờ các ngự y thì đem xong mạch, Khang Hy liền hỏi: "Như thế nào?" Hoàng hậu đột nhiên ngất là chuyện như thế nào? hoàng hậu phượng thể như thế nào? Vài vị các ngự y y lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong đó một vị lao ngự y y ra tới đáp lời. Hoàng thượng, còn thỉnh ngài khiển lui cung nhân. Khang Hy vừa nghe biểu tình càng thêm ngưng trọng, liền tâm tình cũng trầm trọng. Khang Hy phất tay, Lương Cửu Công chạy nhanh kêu trong phòng cung nhân tất cả đều lui đi ra ngoài. Nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hồi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Không có biết ngự y thì cùng Khang Hy nói gì đó, cũng không ai biết hoàng hậu bệnh là chuyện như thế nào. Mai Thấm Tuyết chờ ở trong điện đứng hơn nửa canh giờ Khang Hy mới ra tới, mới làm một chúng quý phi tần lên. Hoàng thượng, hoàng hậu tỷ tỷ như thế nào làm? Đồng quý phi ỷ vào chính mình là Khang Hy biểu muội lại là phi tần trung vị phân tối cao, nàng tiến lên hỏi Khang Hy. Nhưng Khang Hy hiển nhiên không tính toán nói hoàng hậu bệnh tình. Hoàng hậu muốn tĩnh dưỡng, các ngươi đều đi về trước đi. Khang Hy cái gì cũng chưa nói, trực tiếp khiến cho một chúng phi tần đều rời đi. Khang Hy rốt cuộc là cho đồng quý phi Hòa Bình phi để lại thể diện, không để hai người đánh lộn đánh nhau việc. Mọi người chính là trong lòng muốn biết là chuyện như thế nào, cũng không xin hỏi. Đặc biệt là đồng quý phi Hòa Bình phi, hai người là không muốn rời đi, đều sôi nổi nói muốn lưu lại hầu bệnh chiếu cố hoàng hậu. Hoàng thượng, thần thiếp bệnh khi hoàng hậu tỷ tỷ đối thần thiếp nhiều có quan tâm, thần thiếp bệnh mới có thể hảo đến này mau. Hiện giờ hoàng hậu tỷ tỷ bị bệnh, thần thiếp tưởng lưu lại hầu bệnh chiếu cố hoàng hậu tỷ tỷ, còn thỉnh hoàng thượng ân chuẩn. Hoàng thượng, thần thiếp cũng tưởng lưu lại hầu bệnh chiếu cố hoàng hậu nương nương, còn thỉnh hoàng thượng ân chuẩn. Bình phi cũng không cam lòng lạc hậu vội tiến lên nói. Kỳ thật Bình phi là đồng quý phi đoạt cung quyền. Rốt cuộc hoàng hậu bị bệnh không thể xử lý lục cung, nay cung quyền thế tất muốn phân ra tới, mà đồng quý phi Hòa Bình phi vị ở bảy tần phía trên, nếu là hoàng hậu phân quyền tự nhiên là các nàng hai ưu tiên. Khang Hy nhìn chằm chằm hai người. Các ngươi này sẽ nhưng thật ra quan tâm hoàng hậu. Đồng quý phi Hòa Bình phi không hẹn mà cùng nghĩ đến phía trước hai người đùa giỡn sự, những người khác cũng nghĩ đến. Đồng quý phi Hòa Bình phi xấu hổ san nhiên. Khang Hy lại hỏi, hai người các ngươi đều tưởng lưu hầu bệnh. Đúng vậy, thần thiếp tưởng lưu hầu bệnh chiếu cố hoàng hậu nương nương, còn thỉnh hoàng thượng ân chuẩn. Đồng quý phi Hòa Bình phi chăm miệng một lời mà nói. Chương 40. Khang Hy không lập tức đáp ứng đồng quý phi Hòa Bình phi, hắn ngẩng đầu đảo qua mặt khác phi tần. Vậy các ngươi đâu? Bị Khang Hy ánh mắt quét đến, mọi người theo bản năng rụt một chút, nghe Khang Hy hỏi chạy nhanh đáp lời. Tần thiếp chờ nguyện ý lưu lại hầu bệnh. Mọi người liền sợ nói đã muộn bị Khang Hy trách tội. Tất cả mọi người nửa ngồi xổm, Khang Hy không kêu khởi cũng không ai dám lên. Quy nửa ngày đầu gối bị thương không nhẹ các phi tần cắn răng ngồi xổm, tái nhợt trên mặt đều đổ mồ hôi lạnh, lúc này Khang Hy mới kêu khởi. Đều khởi răng rắc. Tạ hoàng thượng. Tần thiếp nhanh chóng đứng dậy chẳng hảo, một cái ngoan như chim cút điểu, liền sợ bị Khang Hy giận chó đánh mèo bị bão cuồng phong quét đến. Như thế lại đứng một hồi, Khang Hy mới mở miệng. Hoàng hậu bị bệnh, các ngươi đều trở về sao kinh vì hoàng hậu chúc phúc, đừng ở trong cung nếu sự sinh sự. Đều trở về đi. Dạ. Tuy rằng Khang Hy lời này một cây tử đem một chúng phi tần đều đánh, lại không ai dám báo oán, này sẽ trừ bỏ đồng quý phi Hòa Bình phi ngoại, những người khác chỉ nghĩ nhanh lên rời đi. Nhưng mà đồng quý phi như cũ không cam lòng. Hoàng thượng, còn có hai người các ngươi trở về sao cung quy chẳng biến. Đều cho chấm lăn trở về đi. Đồng quý phi này một kêu tựa lại đem Khang Hy lửa giận cấp kêu đi lên. Thấy Khang Hy nổi giận còn trước mặt mọi người phạt nàng Hòa Bình phi, đồng quý phi lúc này mới không dám lại nói, lúc này mới lánh một chúng phi tần rời đi. Ra Khôn Ninh cung, các phi tần cũng chưa tâm tình nói chuyện, đều tính toán chạy nhanh trở về, Mai Thấm Tuyết cũng giống nhau. Hiện giờ hoàng hậu bị bệnh, trong cung sợ là lại muốn khởi gọn sóng, Mai Thấm Tuyết đến trở về đem nàng chữ tú cung rào che chắt đến vững chắc tích thủy bất lậu mới được. Mai Thấm Tuyết lên kiệu trước ánh mắt quét đến Đoan Tần cùng Kính Tần đứng chung một chỗ, hai người không biết đang nói cái gì. Nghĩ đến Đoan Tần hôm nay nhằm vào nàng việc, lại tưởng Đoan Tần cùng nàng cùng ở chữ tú cung, dựa vào Đoan Tần tính tình khó bảo toàn sẽ không cho nàng nếu sự hoặc là tính kế nàng. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày để phong cướp. Đến làm Đoan Tần an tĩnh chút thời gian mới được. Một cái ý tưởng ở Mai Thấm Tuyết trong lòng hiện lên, tốt nhất là làm cho mọi người mặt, giống lúc trước An Tần như vậy, nàng mới sẽ không bị hoài nghi. Nói làm liền làm. Ở Đoan Tần cùng Kính Tần muốn tách ra khi, Mai Thấm Tuyết quyết đoán ra tay. A. Đoan Tần một tiếng thét chói tai mọi người quay đầu lại liền thấy Đoan Tần hai chân mềm nhũn toàn bộ hướng phía trước phát quỳ phát cục hạ, nâng Đoan Tần cung nữ nhất thời không phản ứng lại đây không nâng Đoan Tần còn bị Đoan Tần tún cùng nhau ngã xuống, đồng thời xui xẻo còn có Kính Tần. Té ngã Đoan Tần kinh hoàng giữa tay liều mạng muốn bắt đồ vật, ly nàng gần nhất Kính Tần đã bị Đoan Tần bắt được, Kính Tần đã bị Đoan Tần tún té ngã. Đoan Tần Kính Tần còn có hai người cung nữ hoảng sợ thét chói tai liên tục, còn không có rời đi mấy cái tần chủ tử cùng mặt khác nhóm phi tần liền trơ mắt mà nhìn hai người té lăn trên đất. Nghe được một tiếng trầm vang sau ngay sau đó một tiếng giòn vang. Cung nói sớm bị cung nhân quét tước đến sạch sẽ, hai người chính là trực tiếp ném tới lạnh băng đá phiến thượng, hai người này một quăng ngã nhưng không nhẹ. Đoan tần còn hảo là hai đầu gối cái trước chấm đất mới tiếp tục phát gục trên mặt đất không khái đến đầu, nhưng bị nàng túm đến kính tần đã có thể không may mắn như vậy. Đoan tần túm lực đạo quá mạnh, kính tần còn ăn mặc chậu hoa đế đâu, kính tần bị túm đảo toàn bộ mặt chiều mà bổ nhào vào trên mặt đất, đầu cũng cả khuôn mặt đều khái tới rồi trên mặt đất, kia giòn vang chính là nàng khái vang. Mọi người cũng chưa nghĩ đến sẽ ra như vậy sự, nhất thời đều sửng sốt. Đã nửa người tiến kiệu Mai Thấm Tuyết trên mặt lộ ra thực hiện được tươi cười, chiêu số không ở lao hữu dụng liền hảo. Nàng nhưng từ trước đến nay đều là có thủ tất báo. Hiện giờ nàng chính là thủ hạ lưu tình, nếu lại có lần sau nhất định phải các nàng mạng nhỏ. Nha, đây là như thế nào làm? Như thế nào đều nằm sấp xuống đất? Mai Thấm Tuyết từ trong tiệu ra tới, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, làm đủ một bộ nghe được tiếng vang mới ra tới bộ dáng. Mai Thấm Tuyết này vừa nói lời nói mới đưa những người khác kinh hoàn hồn, liền nghe Huệ Tần nói. Con thất thần làm cái gì, còn không chạy nhanh đem kính tần Đoan Tần nâng dậy tới. Cung nhân ba chân bốn cẳng đem hai người nâng đi lên. Thế nào? Không khái đi. Mọi người đều vây quanh đến gần hai người, Vinh Tần quan tâm hỏi. Đoan Tần khái đầu gối, tựa hồ khái đến không nhẹ, cung nhân giá nàng đều không đứng được. Kính tần thảm hại hơn, cái chán đều đập vỡ, cái mũi miệng đều là huyết. Hai người cung nữ cũng khái thảm. Đây là có chuyện gì? Như thế nào quăng ngã thành như vậy? Mai Thấm Tuyết như cũ vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu hỏi. Vinh Tần thò qua tới nói cho nàng Đoan Tần té ngã tún kính tần cùng nhau té ngã sự. Mai Thấm Tuyết bừng tỉnh sau vẻ mặt kinh ngạc. Thiên A, kính tần tỉ tỉ ngại mặt. Nghi tần bị kính tần đầy mặt thượng huyết bộ dáng cấp dọa. Kính tần bị nâng dậy nàng cũng không có quăng ngã ngất xỉu, nhưng nghe nghi tần kinh hô, kính tần theo bản năng mà giơ tay sờ soạn một chút mặt, chờ nhìn đến trên tay huyết khi kính tần hét thảm một tiếng tức thời ngất xỉu. Nghi tần lại bị kính tần cấp hoảng sợ, không nghĩ tới kính tần thế nhưng ngất xỉu, nghi tần xấu hổ. Ta không phải cố ý. Được rồi, đều mau đừng nói nữa. Chạy nhanh, làm người đem các nàng đưa trở về, tiêu thái y cho các nàng hảo hảo xem, chạy nhanh trị nhưng đừng lưu lại vết sẹo. Thời khắc mấu chốt vẫn là Huệ Tần ổn được. Giai Tần muội muội, Đoan Tần muội muội là ngươi trong cung người, sẽ dạy cho ngươi chiếu cố. Đến nôi kính tần, các ngươi đều trụ phía tây liền lao nghi tần muội muội trước đưa kính tần hồi Hàm Phúc cung, lại thỉnh an tần chiếu cố kính tần. Ta đây liền làm người đi truyền thái y y đi chữ tú cung cùng Hàm Phúc cung. Vinh Tần muội muội, lao ngươi cùng ta cùng đi Thừa Cản cung cùng Vĩnh cung cùng kia nói một tiếng, hoàng hậu nương nương bị bệnh. Việc này dù sao cũng phải hướng quý phi nương nương hòa bình phi nương nương bẩm báo mới được. Huệ Tần đâu vào đấy mà an bài, Mai Thấm Tuyết cùng Nghi Tần Vinh Tần cũng đều cảm thấy như vậy an bài không tồi. Liên y Huệ Tần tỉ tỉ. Làm cung nhân đem Đoan Tần cùng Kính Tần đỡ đến trong tiệu nâng đi, bốn tần tách ra hai cái hướng đông hai người hướng tây. Đoan Tần tựa hồ thật khái đến không nhẹ, chờ đến chữ tú cung làm người đem Đoan Tần đỡ hạ kiệu khi Đoan Tần đã ngất xỉu. Mai Thấm Tuyết chỉ có thể làm người đem Đoan Tần nâng hồi sau điện đi. Nàng đi theo đi sau điện an bài. Thái y thì còn không có tới, đồng quý phi hòa bình phi liền trước sau phái người lại đây quan tâm Đoan Tần. Hai cái cung nữ còn cùng Mai Thấm Tuyết cùng nhau chờ Thái y tới cấp Đoan Tần xem qua chi tài rời đi. Hai cái cung nữ chính là đại biểu đồng quý phi hòa bình phi đối Đoan Tần quan tâm săn sóc. Căn cơ Thái y thì chẩn bệnh kết quả, Đoan Tần một đôi đầu gối khái đến không nhẹ, là thật khái bị thương. Có nói là thương gân động cốt 100 thiên, Thái y thì nói Đoan Tần này chân ít nhất đến dưỡng thượng 3-4 tháng mới có thể hảo. Hai cái cung nữ theo sau biểu đạt đồng quý phi hòa bình phi quan tâm làm Đoan Tần hảo hảo dưỡng thương, Mai Thấm Tuyết cũng công đạo Đoan Tần cung nữ hảo chiếu cố Đoan Tần sau liền ly. Biết được Đoan Tần thương muốn dưỡng 3-4 tháng mới hảo, Mai Thấm Tuyết trong lòng cuối cùng là yên tâm. 3-4 tháng sau, hoàng hậu bệnh, nàng hẳn là cũng có thể nghĩ đến biện pháp giải thích. Mới vừa rồi ở Khôn Ninh cung, vài vị thái y cùng ngự y y ra tới, Mai Thấm Tuyết nắm lấy cơ hội đọc bọn họ tâm tư, biết hoàng hậu bệnh không đơn giản. Hoàng hậu đều không phải là bị bệnh, mà là có người muốn hoàng hậu mệnh. Muốn hại hoàng hậu người, tự nhiên là cùng hoàng hậu có ích lợi xung đột người, không ngoài. Có nguyên chủ ký ức Mai Thấm Tuyết có biết nhân hiếu hoàng hậu giả nhân từ cùng đồng quý phi làm khó dễ phi tần thủ đoạn, Mai Thấm Tuyết cũng cảm thấy nữ hố lộc hoàng hậu đương hoàng hậu trưởng lục cung cung quyền so đồng quý phi hòa bình phi thượng vị hảo. Sợ là Huệ Vinh Nghi Tam Tần cũng cùng nàng là có giống nhau ý tưởng. Rốt cuộc có một cái xuất thân cao quý thả vô tử vô sủng hoàng hậu đối với các nàng này đó có tử hoặc là có sủng phi tần càng có lợi. Và lại nếu là nữ hố lộc hoàng hậu không có, đồng quý phi hòa bình phi chi gian chỉ sợ lại là một hồi quyền lực tranh đấu, hậu cung lại đem không bình tĩnh. thật vất vả quá thượng mấy ngày bình tĩnh nhật tử, Mai Thấm Tuyết thật sự là không thích lan lộn. Cho nên Nữ Hố Lộc Hoàng hậu vẫn là tồn tại, sống được lâu chút tương đối hảo. Mai Thấm Tuyết có chữa khỏi dị năng, có lẽ nàng chưa khỏi dị năng có thể cứu hoàng hậu, liền sợ không có cơ hội tiếp cận hoàng hậu. Nàng tuy có dị năng, nhưng nếu là không thể tiếp cận hoàng hậu nàng cũng cứu không được hoàng hậu. Mai Thấm Tuyết tưởng cứu Nữ Hố Lộc Hoàng hậu đều không phải là nàng thánh mẫu, tưởng cứu Nữ Hố Lộc Hoàng hậu bất quá là bởi vì cảm thấy Nữ Hố Lộc Hoàng hậu cầm quyền so Đồng Quý Phi cầm quyền hảo. Tuy rằng nàng không nghĩ trộn lẫn hoàng hậu cùng Đồng Quý Phi Bình Phi chi gian đấu tranh, nhưng vì về sau nhật tử thoải mái chút, nàng không thiếu được đến nhúng tay. Đương nhiên nàng tuy tưởng cứu Nữ Hố Lộc Hoàng hậu, nhưng cũng phải có cơ hội mới được, nếu là không có cơ hội, kia cũng cưỡng cầu không được, chỉ có thể mặc cho số phận. Mai Thấm Tuyết làm Hồng Liên đem chữ Tú cung cung nhân đều gọi tới, Ân Uy cũng thi gõ một phen mới làm cho bọn họ rời đi. Trần Trương cùng ngươi đi ra ngoài tìm hiểu thăm, hoàng thượng này sẽ còn ở đây không Khôn Ninh cung, nếu là không ở đều đi đâu. Là, nương nương. Trần Trương cùng rời đi sau Mai Thấm Tuyết một người cân nhắc sự tình, đột nhiên nghe được thanh âm. Ngạch nương. Là nàng nhi tử đã trở lại, Mai Thấm Tuyết đứng dậy đi ra ngoài liền thấy Trương ma ma ôm Dận Ngô đã trở lại, Dận Ngô nhìn đến Mai Thấm Tuyết trên mặt nở nụ cười. Làm Trương ma ma đem hắn bông, hắn chiều Mai Thấm Tuyết chạy tới. Chậm một chút, tiểu tâm quăng ngã. Dận Ngô đã sẽ đi đường, trong tình huống bình thường Mai Thấm Tuyết không cho người ôm hắn, đặc biệt là ở phòng khi đều làm chính hắn đi lại chạy tới chạy lui hoạt động. Nàng biết, tiểu hài tử đến nhiều động nhiều rèn luyện thân thể mới hảo. Ngạch nương. Dận Ngô phát lại đây ôm Mai Thấm Tuyết cẳng chân, Mai Thấm Tuyết sờ sờ hắn đầu nhỏ. Như thế nào lúc này liền đã trở lại, như thế nào không ngốc đến buổi chiều lại trở về. Thái hậu thích Dận Ngô, giống nhau nếu không phải Mai Thấm Tuyết mang Dận Ngô đi Thọ Khang Cung, Dận Ngô đi Thọ Khang Cung nhiều sẽ ngốc một ngày, đến buổi chiều mới trở về. Mai Thấm Tuyết hỏi khi nhìn về phía Trương Ma Ma. Thái Hoàng Thái hậu nương nương làm người tới thỉnh Thái hậu nương nương đi từ Ninh Cung, Thái hậu nương nương khiến cho nô tài trước mang Tam A Ca đã trở lại. Phải không? Buồn cung đã biết, Ma Ma ngươi cũng mệt mỏi đi xuống nghỉ tạm đi. Là. Tạ nương nương. Tống cổ Trương Ma Ma, Mai Thấm Tuyết phân phó Bạch Hà. Đi, cấp Dận Ngô lấy chút mới làm điểm tâm tới. Mai Thấm Tuyết tấn tần vị, hoàng hậu nhân từ cho phép chủ vị phi tần ở chính mình trong cung thiết phòng bếp nhỏ, Mai Thấm Tuyết cũng ở chữ tú cung thiết cái phòng bếp nhỏ. Có phòng bếp nhỏ phương mặc kệ là thiêu nước gấm vẫn là làm tiểu điểm tâm làm chút đồ ăn gì đó đều phương tiện rất nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, Nữ Hố Lộc hoàng hậu ở trong cung pha đắc nhân tâm, Mai Thấm Tuyết cũng niệm nàng hảo. Ngạch nương, ta muốn ăn hạt rẻ tô. Mai Thấm Tuyết nắm Dận Ngô đi đông thứ gian. Dận Ngô phe phẩy Mai Thấm Tuyết tay làm nũng. Không chỉ có lấy hạt rẻ tô còn có canh trứng cùng bánh kem, đều là ngươi thích, ngạch nương là làm người bị chứ. Mai Thấm Tuyết sẽ không chủ nghệ, bánh kem nàng là sẽ không làm, bất quá nàng biết cái đại khái, cùng đầu bếp nói lúc sau đầu bếp không lâu liền cấp làm ra tới. Này thơm tho mềm mại điểm tâm không chỉ có Dận Ngô thích ăn, Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái Hậu cũng thích ăn, Mai Thấm Tuyết cũng không thiếu làm Dận Ngô mang đi Thọ Khang cung cùng Từ Ninh cung lấy lòng hiếu thuận Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái Hậu. Cũng coi như là làm Dận Ngô ở Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt lộ mặt. Cảm ơn ngạch nương. Ta liền biết ngạch nương tốt nhất, ngạch nương đau nhất Dận Ngô. Dận Ngô thật là quá hạnh phúc, có ngạch nương như vậy mỹ lệ ôn nhu lại đau nhi tử ngạch nương. Dận Ngô càng ngày càng thích ngạch nương. Tiểu gia hỏa lời ngon tiếng ngọt không lưu xuyến mà nói, làm Mai Thấm Tuyết đều ngọt đến trong lòng đi. Tiểu gia hỏa này cũng không biết là ai học, sẽ tự nói chuyện trôi chảy lúc sau này miệng là càng ngày càng có thể nói, càng ngày càng sẽ nói lời ngon tiếng ngọt. Càng ngày càng sẽ hống người. Tiểu gia hỏa chính là thường xuyên hống đến Mai Thấm Tuyết vui vẻ ra mặt, càng là hống đến Thái Hậu đau hắn không thiếu thưởng hắn đồ vật. Hắn tiểu tư khô có non nửa đồ vật đều là Thái Hậu thưởng. Ngay cả Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu cũng bị tiểu gia hỏa hống đến cao hứng. Tiểu hoạt đầu, liền biết nói ngọn, làm ngạch nương nhìn một cái ngươi có phải hay không ở Thọ Khang cung ăn vụng Thái Hậu nương nương mật hoa. Mai Thấm Tuyết ôm Dận Ngô trang muốn xem hắn miệng, đậu đến tiểu gia hỏa cười khanh khách. Không có, nhi tử không có ăn mật. Ngạch nương không cần a, khanh khách. Hai mẹ con chơi một hồi, Mai Thấm Tuyết bồi Dận Ngô ăn điểm tâm. Dận Ngô còn nhỏ dễ dàng đói, Mai Thấm Tuyết liền làm hắn ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, dưỡng thành hảo thói quen. Hống Dận Ngô ngủ chưa sau, đi ra ngoài tìm hiểu tin tức Trần Trương cùng rốt cuộc mang về tới tin tức. Chương 41. Hoàng đế, ai ra nghe nói hoàng hậu bị bệnh? Hoàng hậu bệnh tình như thế nào? Nàng thân thể còn hảo. Ai ra đang muốn kêu tô sao thế ai ra đi xem hoàng hậu đâu? Thái Hoàng Thái Hậu nghe nói Hoàng hậu bị bệnh, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu cũng không có tự mình đi xem Hoàng hậu. Cũng không biết là duyên cớ nào, Thái Hoàng Thái Hậu đối Nữ Hố Lộc Hoàng hậu cũng không có giống đối nhân hiếu Hoàng hậu như vậy coi trọng, năm đó nhân hiếu hoàng hậu bị bệnh thái hậu chính là tự mình đi Vân An. Khang Hy biểu tình ngưng trọng, tự tiến điện liền vẫn luôn không thả lỏng quá. Hoàng tổ mẫu, hoàng hậu nàng không phải bị bệnh. Không phải bệnh. Ngươi là nói hoàng hậu không bệnh. Thái hoàng thái hậu nhíu mày thập phần không vui, chẳng lẽ hoàng hậu cũng học đồng thị. Nghe thái hoàng thái hậu này ngữ khí, có thể thấy được thái hoàng thái hậu là biết đồng quý phi những cái đó kỹ xảo, nàng là thập phần không mừng đồng quý phi. Thái hoàng thái hậu nhắc tới đồng quý phi, Khang Hy không cấm cảm thấy xấu hổ lại có chút khó coi, xem ra buổi sáng Khôn Ninh cung phát sinh sự thái hoàng thái hậu đã biết. Nay sẽ Khang Hy trong lòng cũng tức giận đồng quý phi, nếu không phải nàng tùy hứng làm vậy, hắn gì đến nỗi này khó coi. Thái hoàng thái hậu ngắm Khang Hy liếc mắt một cái, Khang Hy ho nhẹ một tiếng che giấu xấu hổ. Đều là tôn nhi không tốt, đem đồng thị cấp triều hư. Bất quá hoàng hậu phẩm tính hoàng tổ mẫu ngài là biết đến, hoàng hậu không phải bị bệnh, nàng là trúng độc. Hoàng hậu hiện tại hôn mê bất tỉnh, tôn nhi tưởng. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói hoàng hậu trúng độc. Thái hoàng thái hậu khiếp sợ, lớn mật. Rốt cuộc là ai? Ai dám cấp hoàng hậu hạ độc? Thái hoàng thái hậu giận dữ hỏi. Hoàng tổ mẫu, việc này châm còn không có làm người cha. Không chờ Khang Hy nói xong, thái hoàng thái hậu đột nhiên nhìn Khang Hy đánh gậy hắn nói, từ từ, ai ra nghe nói đồng quý phi hết bệnh rồi. Đồng quý phi từ tháng riêng bệnh tới rồi hiện tại, hôm nay hết bệnh rồi. Thái hoàng thái hậu đây là hoài nghi đồng quý phi. Đảo không phải thái hoàng thái hậu tưởng hoài nghi đồng quý phi, thật sự là nàng này bệnh hảo đến cũng quá xảo. Đồng quý phi không chỉ có hậu cung phi tần, càng là cùng Khang Hy có huyết thống quan hệ mẫu gia biểu muội. Khang Hy không tin sẽ là đồng quý phi việc làm. Chẳng sợ thật là đồng quý phi việc làm, hắn cũng cần thiết đem đồng quý phi trích ra tới. Khang Hy là không cho phép chính mình mẫu ra danh dự bị hao tổn, cho nên Khang Hy lực bảo đồng quý phi. Hoàng tổ mẫu, đồng thị nàng không như vậy đại lá gan, nàng nếu thực sự có như vậy lá gan cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Hoàng tổ mẫu, việc này còn không có điều tra rõ, cũng không có chứng cứ nói là đồng thị việc làm. Vậy cha, thái hoàng thái hậu chém đinh chặt sắt. Việc này lý nên cha, chỉ là năm trước trong cung. Châm thật sự là lo lắng. Khang Hy không phải không nghĩ cha, mà là không dám cha. Từ năm trước đến bây giờ trong hoàng cung liền chưa từng bình tĩnh quá, đặc biệt là hậu cung. Năm trước giết quá nhiều người, trong cung máu chảy thành sông. Thật vất vả bình tĩnh mấy tháng, nếu là lại động can qua trí hậu cung không xong, chỉ sợ liên lụy đến tiền triều. Chỉ là hoàng hậu. Khang Hy trong lòng cũng rồi dám, nhưng mà hoàng hậu lại như thế nào so được với Giang Sơn quyền thế quan trọng. Ngươi là lo lắng đồng thị đi. Thái hoàng thái hậu đối Khang Hy đối đồng quý phi thái độ pha là bất mãn. Hoàng tổ mẫu. Khang Hy thực bất đắc dĩ. Hắn cũng biết đồng quý phi tùy hứng làm bậy làm thái hoàng thái hậu bất mãn, nhưng một cái là hắn thân tổ mẫu, một cái là hắn thân biểu muội, là hắn mẹ đẻ thân chất nữ, Khang Hy kẹp ở hai người chi gian cũng rất khó làm. Hoàng tổ, hiện tại tiền triều tình thế ngài cũng biết, nếu là cha rõ cha già chủ mưu là những người khác chấm lo lắng sẽ liên lụy tiền triều, càng sẽ khiến cho hậu cung dung chuyển. Khang Hy tại hậu cung lớn lên, hắn tự nhiên biết hậu cung nữ nhân thủ đoạn, cho nên hắn cũng không coi khinh hậu cung nữ nhân thủ đoạn. Nay hậu cung phi tần đều có khả năng đối hoàng hậu xuống tay, nhưng có khả năng nhất chỉ có hai vị, một là đồng quý phi, một vị khác chính là bình phi. Nếu là cha ra là đồng quý phi sẽ ảnh hưởng Khang Hy, nếu là cha ra là bình phi sẽ liên lụy thái tử, hơn nữa mặc kệ cha ra là đồng quý phi vẫn là bình phi, một khi đều đi ra ngoài đều đến cấp nữ hố lộc thị một công đạo. Chính là mặc kệ là bình phi vẫn là đồng quý phi đều là không thể tùy tùy tiện tiện xử trí. Mặc kệ là nữ hố lộc thị vẫn là hách xá lý thị vẫn là đồng thị đều cùng tiền triều có thiên ti vạn lũ quan hệ, rút dây động rừng. Khang Hy có thể nghĩ đến, thái hoàng thái hậu tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Ai ra đã biết. Việc này ngươi xem làm đi, cha vẫn là không cha đều từ ngươi. Thái hoàng thái hậu cũng bất đắc dĩ thở dài. Hoàng hậu bệnh tình nghiêm trọng, sợ là căng không được bao lâu. Một khi có xảy ra chuyện chấm lo lắng Nữu Hố Lộc thị nhất tộc sẽ nhân tâm không xong, đến tưởng cái biện pháp trấn an Nữu Hố Lộc thị mới được. Hiện giờ hoàng hậu là mặc kệ là thật bệnh vẫn là trúng độc đều chỉ có thể là bị bệnh. Hoàng đế, ngươi biết nên làm như thế nào, hậu cung cần thiết có Nữu Hố Lộc thị trí nữ. Tôn Nhi minh bạch. Tổ tôn hai trong lòng đều có chủ ý. Khang Hy rời đi từ Ninh cung, tin tức thực mau liền truyền tới các cung phi tần trong hai. Chữ Tú cung Mai Thấm Tuyết đang ở nghe Trần Trương cùng hội báo tin tức. Nương nương, hoàng thượng ở Khôn Ninh cung đãi hồi lâu, từ Khôn Ninh cung ra tới sau hoàng thượng liền trực tiếp đi Từ Ninh cung. Ở Từ Ninh cung đãi hơn một canh giờ, hoàng thượng từ Từ Ninh cung ra tới liền hồi Cản Thanh cung đi. Nói như vậy, hoàng thượng tức không đi Thừa Cản cung cũng không đi Vĩnh cung cung. Đúng vậy, nương nương. Hoàng thượng cái nào nương nương kia cũng chưa đi. Không đi Thừa Cản cung cũng không đi Vĩnh cung cung, hoàng thượng rốt cuộc là có ý tứ gì? Mai Thấm Tuyết nghĩ tới nghĩ lui, cũng không cân nhắc Minh Bạch Khang Hy ý tứ. Trần Trương cùng, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, nếu có hoàng thượng tiến hậu cung tin tức lập tức trở về bẩm báo. Dạ. Mai Thấm Tuyết quyết định, nàng liền nhìn chằm chằm Khang Hy, nàng cũng không tin Khang Hy không có bước tiếp theo động tác. Trong lòng có việc Mai Thấm Tuyết cũng không tâm tư ngủ trưa, ở trong lòng nàng có thể nghĩ đến sự tình lặp lại cân nhắc. Nàng tuy rằng đã biết hoàng hậu đều không phải là thật bệnh mà là trúng độc, chính là rốt cuộc là ai cấp hoàng hậu hạ độc, nàng đến nay còn không biết. Bất quá ở Mai Thấm Tuyết xem ra nhất muốn hại hoàng hậu có khả năng nhất hại hoàng hậu người tất là Đồng Quý Phi Hòa Bình Phi. Tại đây hậu cung, vu oan hãm hại, âm mưu tính kế, bỏ đá xuống giếng, đó là hết sức bình thường sự, hiện tại nhất quan trọng không phải cha ai hại hoàng hậu, mà là đề phòng những người khác vu oan hãm hại. Nương nương, hoàng thượng từ Khôn Ninh cung ra tới liền đi từ Ninh cung, từ Ninh cung ra tới liền hồi Cản Thanh cung đi. Hoàng thượng không đi Vĩnh cùng cung Bình Phi kia tiện nhân kia. Đồng Quý Phi nghe xong cung nhân bẩm báo không yên tâm lại xác định. Hồi nương nương, nô tài tận mắt nhìn thấy hoàng thượng hồi Cản Thanh cung đi. Cung nhân nhiều lần bảo đảm. Bổn cung đã biết, lui ra đi. Phất tay làm cung nhân lui ra ngoài, Đồng Quý Phi cau mày vẫn luôn không buông ra. Nương nương, Vĩnh cùng cung kia có chúng ta người, nếu là hoàng thượng đi Vĩnh cùng cung nhất định sẽ có tin tức truyền đến. Nay không có tin tức truyền đến, đó là nói hoàng thượng không đi Vĩnh cùng cung. Đồng ma ma thấy Đồng Quý Phi cau mày liền nói. Nhưng hoàng thượng cũng không có tới bổn cung này a. Đồng Quý Phi sầu nhưng không ngừng một kiện. Hoàng thượng không đi Vĩnh cùng cung cũng tới nàng này, kia chẳng phải là nói nàng Hòa Bình Phi kia tiện nhân giống nhau. Từ trước đến nay tự cho mình rất cao, tính tình cao ngạo, tự cho là chính mình cùng Khang Hy càng thân cận Đồng Quý Phi tự nhiên chịu không nổi chính mình Hòa Bình Phi giống nhau. Nương nương, ngài đừng có gấp, nói không chừng buổi tối hoàng thượng liền tới đây. Ngươi là hoàng thượng biểu muội, trừ bỏ ngài còn có ai có thể làm hoàng thượng yên tâm. Đồng Quý Phi nghe xong Đồng ma ma lời nói, trên mặt lộ ra cười, đáp ý lại thẹn thùng. Ma ma, ngươi đi truyền lời làm người nhiều chuẩn bị mấy thứ biểu ca thích ăn điểm tâm. Là, nô tài này liền đi. Còn có, đem ngạch nương tân đưa tới trà xuân lấy ra tới, ta muốn cùng biểu ca cùng nhau phẩm trà. Đồng Quý Phi trên mặt lộ ra hạnh phúc tươi cười, trong đầu đã suy nghĩ giống chính mình cùng Khang Hy cùng nhau phẩm trà lời nói nhàn bộ dáng. Vĩnh cùng cung Bình Phi cũng đã nghe xong cung nhân hội báo tin tức. Nàng đồng dạng cũng chú ý thừa càn cung. Hoàng thượng thật sự không có đi thừa càn cung. Đúng vậy, nương nương. Hoàng thượng hồi Càn Thanh cung sau liền không lại tiến cung sau. Bất quá bẩm báo thái giám nói do dự một chút. Bất quá cái gì? Bình Phi vội vàng hỏi. Nô tài trở về thời điểm thấy Tử Ninh cung Tô ma ma giống như ra cung đi. Ra cung? Bình Phi nhíu mày, nàng ra cung đi làm gì? Nương nương, này nô tài cũng không biết. Này ngoài cung sự. Nô tài nơi nào có thể biết được. Thái giám vẻ mặt khó xử. Được rồi. Lùi xuống đi đi. Bình Phi rốt cuộc là tuổi còn nhỏ trầm không khí. Tống cổ thái giám liền gọi tới một cái lớn tuổi cung nữ. Nhìn kỹ là một cái đã tự sơ cô. Hoặc là trong cung tư lịch lão phi tần tại đây nhất định có thể nhận ra cái này cô. Đúng là năm đó hầu hạ nhân hiếu hoàng hậu đại cung nữ Đào Nhan. Đào cô, Tô ma lạt cô ra cung. Ngươi nghĩ biện pháp cho ta tam thúc truyền cái tin. Làm hắn nghĩ cách biết rõ ràng Tô Ma Lạt cô ra cung làm gì đi. Nương nương ngài là lo lắng cái gì? Nếu là lo lắng Đồng Quý Phi, kia thật cũng không cần. Từ Ninh cung vị kia nhưng không thích Đồng Quý Phi, nếu là muốn ở ngài cùng Đồng Quý Phi chi gian tuyển, vị kia nhất định sẽ tuyển ngài, rốt cuộc ngài chính là chủ tử thân muội muội là thái tử điện hạ thân gì. Đào cô rất là ổn được, nói lên cũ chủ nhân hiếu hoàng hậu khi trong mắt mang theo tự hào. Chỉ là nàng không chú ý tới Bình Phi trong mắt hiện lên tối nghĩa. Vị kia là không thích Đồng thị, nhưng bổn cung nhiều lần đi từ Ninh cung Thịnh An, nàng cũng đều không gặp bổn cung. Đồng thị chính là hoàng thượng biểu muội, Đào cô, lúc này đây tuyệt không có thể làm Đồng thị kia tiện nhân thực hiện được, lúc này đây nhất định là bổn cung. Bình Phi ánh mắt lộ ra thế ở phải làm ánh mắt. Đào cô, ngươi mau đi thế bổn cung truyền lời đi. Bình Phi khăng, Đào cô cũng khuyên không được. Lúc này ngoài cung, Tô Ma Lạt cô đã đến thừa ân công phụ thượng. Hoàng hậu nương nương bị bệnh. Thái hoàng thái hậu ý chỉ triệu Nữu Hố Lộc Khanh Khách tiến cung hầu bệnh, còn thỉnh Nữu Hố Lộc Khanh Khách tức khắc tùy nô tài tiến cung. Hoàng hậu nương nương bị bệnh. Hoàng hậu mẹ đẻ Thư Giác La thị chợt vừa nghe, này tin tức với nàng giống như kinh thiên tin dữ. "Mama, hoàng hậu làm sao vậy? Hoàng hậu nương nương đến chính là bệnh gì? Hoàng hậu nương nương hiện tại thế nào?" Thư Giác La thị kích động tún Tô Ma Lạt cô hỏi, đầy mặt là vì nữ lo lắng kinh hoàng. "Thư Giác La thị, ngươi làm gì vậy?" Còn không chạy nhanh buông ra mama. Nữu Hố Lộc Thái Thái Ba Nhã kéo thị quát lớn Thư Giác La thị. Người tới, còn không chạy nhanh đem nhị phu nhân đỡ đi xuống. Ba Nhã kéo thị cường thế làm hạ nhân đem Thư Thư Giác La thị cấp đỡ đi xuống, lúc sau nàng lại cùng Nữu Hố Lộc khanh khách nói: "Tam khanh khách cũng đi thu thập một chút, cùng ma ma tiến cung đi thôi." "Là, Đinh Ngạch Nương." Làm cho Tô Ma Lạt Cô mặt, Nữu Hố Lộc khanh khách không dám đối mẹ cả bất kính. Chờ Tô Ma Lạt Cô mang theo Nữu Hố Lộc khanh khách tiến cung, Nữu Hố Lộc khanh khách trụ vào Khôn Ninh cung, hậu cung phi tần mới biết được Nữu Hố Lộc khanh khách tiến cung hầu bệnh tin tức. Chương 42. Hậu cung các phi tần đều nhìn chằm chằm Càn Thanh cung, nhìn chằm chằm Khang Hy nhất cử nhất động, chờ Khang Hy ý chỉ. Nhưng mà Càn Thanh cung kia còn không có bất luận cái gì tin tức, từ Ninh cung Thái Hoàng Thái Hậu lại tại hậu cung ném viên bom. Sắc thực nói với Bình Phi cùng Đồng Quý Phi mà nói là viên bom. Ngươi nói cái gì? Ý ở Quý Phi côn thượng Bình Phi đằng một chút đứng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm bẩm báo Thái Giám, sợ tới mức kia Thái Giám một run run. Hồi, hồi nương nương. Thái Hoàng Thái Hậu ý chỉ triệu Hoàng Hậu nương nương muội muội Nữu Hố Lộc ra tam khanh khách tiến cung hầu bệnh. Ngươi là nói Nữu Hố Lộc thị tiến cung? Bình Phi ánh mắt tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Thái Giám hỏi. Là, đúng vậy nương nương. Nút, Nữu Hố Lộc khanh khách đã đến Khôn Ninh cung. Thái Giám vừa mới nói xong, Bình Phi đột nhiên bạo nộ đem trên bàn trà chén trà ấm trà chờ đồ vật tất cả quét rơi xuống đất. Thiện nhân, Nữu Hố Lộc Ngọc Lục đại kia đáng chết thiện nhân, nàng như thế nào có thể tiến cung? Nàng sao lại có thể tiến cung? Bình Phi cùng Nữu Hố Lộc khanh khách hai người tuổi tương đương, tuy tuổi không lớn nhưng hai người chi gian ân oán có thể nói là ngọn nguồn đã lâu, nếu tường thuật đi lên, nhưng tường thuật đến hai người tỉ tỉ một cái trở thành nguyên hậu một cái trở thành triều phi bắt đầu. Năm đó Hách Xá Lý thị nữ cùng Nữu Hố Lộc thị nữ còn có Đồng thị nữ cập Bác Nhĩ Tế Cắt Đặc thị nữ, bốn nữ cùng tranh đoạt nguyên hậu chi vị, cuối cùng Hách Xá Lý thị nữ thắng được đi trở thành nguyên hậu, Nữu Hố Lộc thị nữ tiến cung trở thành triều phi. Bác Nhị Tê Cắt Đặc thị nữ vào cung vì thứ phi, Đồng thị nữ rời khỏi cách mấy năm lại vào cung vì đồng phi. Bởi vì tranh đoạt nguyên hậu việc, Hách Xá Lý thị cùng Nữu Hố Lộc thị kết thủ. Sau lại Bác Nhị Tê Cắt Đặc thứ phi qua đời truy tặng vì tuệ phi, Hách Xá Lý hoàng hậu cũng không có thành nhân hiếu hoàng hậu, năm đó chiêu phi thành hiện tại hoàng hậu, năm đó đồng phi thành đồng quý phi. Năm trước Thái Hoàng Thái Hậu triệu tuyển bát kỳ quý nữ, Bình Phi cùng Nữu Hố Lộc khanh khách cùng tiến cung bị tuyển chọn. Bình Phi đến phong thứ phi vào cùng sau phong Bình Phi, hơn nữa Nữu Hố Lộc khanh khách lạc tuyển trở về nhà. Đây chính là làm Bình Phi đắc ý hồi lâu, nàng cho rằng chính mình cũng cùng chính mình tỷ tỷ giống nhau, đánh bại Nữu Hố Lộc thị nữ. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới bị chính mình đánh bại địch nhân thế nhưng tiến cung tới, cái này làm cho Bình Phi khó với tiếp thu. Như vậy sự không phải không có tiền lệ, năm đó nhân hiếu hoàng hậu đi, Thái Hoàng Thái Hậu cũng hạ ý chỉ triệu nàng tộc tỷ Hách Xá Lý thị tiến cung chiếu cố thái tử. Sau đó không lâu nàng tộc tỷ đã bị phong làm thứ phi. Hiện tại Thái Hoàng Thái Hậu triệu Nữu Hố Lộc Ngọc Lục đại tiến cung hầu bệnh, đây là rõ ràng muốn Nữu Hố Lộc Ngọc Lục đại tiến cung vì phi sao? Chính mình bởi vì là hoàng hậu muội muội mới đến phong làm Bình phi, Nữu Hố Lộc Ngọc Lục đại cũng là hoàng hậu muội muội, nếu là Nữu Hố Lộc Ngọc Lục đại vào cung vì phi, chẳng phải là muốn cùng nàng cùng ngồi cùng ăn. Tưởng tượng đến chính mình địch nhân cũng tiến cung vì phi, tưởng tượng đến chính mình địch nhân muốn cùng chính mình tranh đoạt thánh sủng, cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn, Bình Phi trong lòng liền tức giận bất bình. Mắt thấy hoàng hậu liền mau không được, hiện tại lại tới nữa cái Nữu Hố Lộc thị, lại tới nữa cái chướng ngại vật, này Nữu Hố Lộc thị như thế nào liền như vậy âm hồn không tan đâu, thật sự là quá đáng giận. Nàng tuyệt không có thể làm Nữu Hố Lộc thị đắc ý. Bình Phi ở Vĩnh Cùng cung chính điện dậm bước nửa ngày mới nghĩ ra biện pháp, nàng kêu cung nhân tới phân phó cung nhân đi làm việc. Cùng lúc đó Thừa Càn cung Đồng Quý Phi cũng biết Nữu Hố Lộc khanh khách đã tiến cung tin tức. Đồng Quý Phi là hảo một phen sinh khí, "Mama, ngươi nói Tử Ninh cung đó là có ý tứ gì? Trong cung đã có một vị Nữu Hố Lộc thị, hiện giờ lại tới chiêu một cái Nữu Hố Lộc thị tiến cung, này ngại trong cung Nữu Hố Lộc thị không đủ nhiều đúng không?" Đồng Quý Phi đối Khang Hy là có tình ý, Khang Hy lại đem nhiều cái nữ nhân, hơn nữa vẫn là cái xuất thân cao quý, là nàng địch nhân thân muội muội, Đồng Quý Phi lại tức lại đố. Đồng Mama thấy Đồng Quý Phi tiêu cự liền trấn an nàng, "Nương nương, Nữu Hố Lộc khanh khách là tiến cung tới hầu bệnh, chưa chắc chính là..." "Cái gì chưa chắc không phải?" "Nhất định là..." "Mama ngươi đừng gạt ta, bổn cung biết." Đương nhiên tiểu Hách Xá Lý thị không phải cũng là lấy chiếu cố đích hoàng tử danh nghĩa tiến cung, cuối cùng vẫn là không được Hách Xá Lý thứ phi. Sau lại tiểu Hách Xá Lý thị không có, lại tới nữa Bình phi Hách Xá Lý thị. Nay trong cung là Hách Xá Lý thị người trước ngã xuống, người sau tiến lên, Nữu Hố Lộc thị tụ tập. Từ Ninh cung vị kia thật đúng là nửa điểm cũng không chê người nhiều. Đồng Quý Phi đối Từ Ninh cung Thái Hoàng Thái Hậu đã là oán hận chất chứa đã thâm. Đồng Quý Phi theo như lời đều là sự thật, Đồng Quý Phi sở lo lắng sự tình cũng là vô cùng có khả năng phát sinh. Đồng ma ma biết không có thể lại như thế an ủi đồng quý phi, nàng lại nghĩ nghĩ đổi cái cách nói trấn an đồng quý phi. Nương nương, kỳ thật ngài thật cũng không cần để ý tiểu nữ hố lộc thị. Ngài ngẫm lại, cho dù tiểu nữ hố lộc thị tiến cung, nàng nhiều nhất cũng chính là cùng vĩnh cùng cung vị kia giống nhau, là cái phi vị. Mặc kệ là tiểu hách xá lý thị vẫn là tiểu nữ hố lộc thị, các nàng đều không phải đại hách xá lý thị cũng không phải đại nữ hố lộc thị, các nàng đều không vượt qua được ngài. Hoàng thượng cũng sẽ không làm lại làm hách xá lý thị cùng nữ hố lộc thị lướt qua ngài. Nương nương, Khôn Ninh cung vị kia mắt thấy mau không được, cái kia vị trí sớm hay muộn sẽ là ngài. Đồng quý phi tay gõ ghế đem cân nhắc đồng ma ma nói, trên mặt nàng lộ ra tươi cười. Nữ hố lộc khanh khách bị Thái Hoàng Thái Hậu triệu tiến cung hầu bệnh, Tô Ma Lạt cô lánh nữ hố lộc khanh khách tiến cung, hậu cung phi tần thực mau đều đã biết. Nữ hố lộc khanh khách tiến cung trừ bỏ Bình phi cùng đồng quý phi phản ứng lớn nhất ở ngoài, mặt khác phi tần kia nhưng thật ra bình đạm rất nhiều. Chữ tú cung Mai Thấm Tuyết đang ở sao kinh thư vì hoàng hậu cầu nguyện, Trần Trương cùng hướng nàng bẩm báo nữ hố lộc khanh khách tiến cung sự, Mai Thấm Tuyết biên chép sách biên nghe, liên thủ thượng động tác cũng chưa đình. Mai Thấm Tuyết không phản ứng, nhưng đứng ở bên hầu hạ bút mực Bạch Hà lại sốt ruột a. Nương nương, ngài như thế nào? Ngài không lo lắng sao? Lo lắng? Lo lắng cái gì? Mai Thấm Tuyết thất thần hỏi, Bạch Hà gấp đến độ thẳng dậm chân. Nương nương, nữ hố lộc khanh khách đã tiến cung, nói không chừng về sau liền lưu tại cung. Ngài liền không lo lắng sao? Tiến cung liền tiến cung bái, bổn cung có cái gì hảo lo lắng? Mai Thấm Tuyết không ngẩng đầu, chuyên chú sao kinh thư, còn kém một hàng liền sao xong rồi cũng không thể làm lỗi, bằng không này tờ giấy liền phế đi, này trường kinh thư liền bạch sao. Nương nương, nếu là nữ hố lộc khanh khách tiến cung, chỉ sợ sẽ là một cái khác bình phi nương nương, thậm chí sẽ là quý phi nương nương.